Chương 358, Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh. Có thể, chỉ cần hắn đồng ý cho ta làm tiểu đệ. Chương 358, Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh. Có thể, chỉ cần hắn đồng ý cho ta làm tiểu đệ. Lam Nguyệt Quân đoàn trụ sở huấn luyện viên trưởng văn phòng bên trong, Guardiola đã sớm tiến vào công tác cương vị. Ngươi đến cùng có thể hay không cân bằng gia đình cùng công tác cả? Chúng ta nên một lần nữa lo lắng tới làm sao đi xử lý đoạn này quan hệ. Ta đối với ngươi rất thất vọng. Xem ở con gái cùng nhi từ mức, ta hy vọng cái này mùa giải sau khi kết thúc ngươi có thể rời đi Manchester. Nhìn thấy hạt sạp trên lít nha lít nhít tin tức, Guardiola đem điện thoại di động một lưng lựa chọn trước tiên tập trung vào chuyển nhượng công tác. Quan trọng nhất đương nhiên là cùng chủ quản chuyển nhượng quan chức xác nhận hiện nay đàm phán tiến độ, vì là mùa giải sau bài binh bảy trận làm chuẩn bị. Paris bên kia có tin tức sao? Lucia là bọn họ hàng không bán, có điều ta thông qua nội bộ tin tức biết được hắn trang tí onlit 2 liền sau có thể chủ động giải trừ hợp đồng, hơn nữa hầu như không cần cái gì phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cùng hắn người đại diện tiếp tục tiếp xúc, Kennedy, hoặc của bên kia cái gì thuyết pháp? Đối với tiến cử con rể không cái gì tự tin, Guardiola còn lựa chọn đại anh đế tinh thành tựu thay thế phương án. Cho tới cái kia thật không dám phạt đền hạ Allen, vẫn là tiếp tục ở đột luyện một chút cấp đi. Lẽ vì không muốn thả người, yên tâm đi, năm nay mùa hè nhất định sẽ cho ngươi tìm tới một cái thích hợp trung phong. Trở lại phòng làm việc của mình, Guardiola lắc lắc đầu, đại trung phong quả nhiên là cái khan hiếm tài nguyên. Còn không biết chính mình lại làm cha vợ bẹp gãi gãi ra đầu hơi nhỏ buồn bực. Có điều rất nhanh, phòng làm việc của hắn liền bị đột nhiên đẩy ra. Còn phải là ngươi. Lucia đồng ý gia nhập liên minh. Nói thật sự, chúng ta sẽ đem Messi bắt như thế nào, Barca đến trước mắt đều không có cho hắn cung cấp gia hạn hợp đồng. Guardiola lắc lắc đầu, nếu như là trẻ mấy tuổi Messi hắn khẳng định đồng ý, nhưng hiện tại hay là thôi đi. Gió biển thổi phất dưới, nghe anh rể tốt cho người đại diện đoàn đội phát đi chỉ thị, tiểu di tử lại lần nữa bắt đầu đung đưa, chủ động lôi kéo Lucia làm lên thể dục buổi sáng. Cùng thanh thuần dung mạo tuyệt nhiên không giống tương phản tư thái xuất hiện ở Valentina khuôn mặt, đặc biệt nhìn thấy tỷ tỷ mình điện báo trong nháy mắt đó. Điện thoại di động loa ngoài mở ra trước mắt, Valentina lựa chọn trang lên đà điểu. Vừa nhắm mắt lại mặc cho mới vừa chắt đuôi ngựa bị anh rể mạnh mẽ nắm lấy. Năm 2021 ngày mùng ngày 1 tháng 8, một cái nặng cân tin tức hiện lên, sao nhiệt độ còn phải là cái đám này truyền thông người. Kinh thiên tin tức, siêu cấp Lucia sắp trở về Manchester. Cái này tiêu đề vừa ra trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người ngay lập tức đều nghĩ tới Lucia trở về MU. Không thẹn là quỷ đỏ huyền thoại, ta Luca phải quay về cứu vớt MU rồi. Đơn hạch mang đội, để MU lại lần nữa vi đại đi. Câu lạc bộ cửa hàng nhanh lên một chút đuổi tới. Lão tử đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đi mua 2122 mùa giải số 9 áo đấu. Cavani tan nát cõi lòng, vốn tưởng rằng có thể ở MU hỗn cái chủ lực, kết quả hay là muốn làm Luca thay thế bổ sung. Hai ngày bắt giêu qua đi, ở Lucia bên người tập trung vào trọng binh nhìn chăm chú phòng thủ Sun Liễu Phạm tờ trước tiên khai hỏa phát súng đầu tiên. Màu đỏ vương chiều sức hấp dẫn không còn. Sáu quan công vân đội trưởng Lucia nghi ngờ nhờ vả La Nguyệt. Figo tái hiện. Sun Liễu Phạm tờ tin tức một ánh mắt giả. Không thể nào, ta Luca nhưng là cổ động viên Manchester United trong lòng quốc vương. Không tính là Figo. Dù sao không phải trực tiếp chuyển nhượng, hơn nữa Man City cùng MU quan hệ không tính quá cứng đi. Tuy rằng không phải tử địch, thế nhưng cầu thủ Manchester United gia nhập liên minh Man City vẫn là sẽ làm người rất khó chịu. Quen thuộc là tốt rồi, trước đây tam quan vương công thần Andy có lệ, sợ mẹ ơi xèo, còn có ẩn tơ về, Man City liền yêu thích đảo quỷ đỏ gấp tưởng. Man City huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân sản cổ cái này chuyển nhượng mùa hè gia nhập liên minh MU cũng không có gì, hơn nữa ta Luca trung gian còn trải qua Paris Saint-Germain 2 năm được rồi. Không sai, coi như gia nhập liên minh Man City cũng là bình thường thương mại hành vi, hắn tiền lương chỉ có Paris Rio cùng Man City có thể gánh nặng lên. Nương theo càng ngày càng nhiều chi tiết bại lộ, Lucia gia nhập liên minh Lam Nguyệt Quân đoàn tường quan tin tức bắt đầu chiếm cứ thể dục bản đồ đề, cùng Barca cùng Messi trò khơi hài chia lại thời kỳ này lưu lượng. Trở về Manchester trở lại Old Trafford. Đã từng dẫn dắt MU đăng đỉnh châu Âu, giờ khác này hắn nhưng dùng Man City áo đấu xé nát quỷ đỏ trái tim. Man City phỉ gỗ sinh ra. Lucia phục chế thế kỷ trốn tránh, cổ động viên Manchester United nộ căng Lam Nguyệt đầu heo. Độc nhất tính toán, Man City vì là quả bóng vàng tiên sinh cung cấp giới bóng đá đỉnh tân, có cái khác nhiều phân phụ ra hợp đồng cùng 100% cá nhân chân dung quyền. Năm 2021 ngày mùng ngày 3 tháng 8, bắt được Lucia kiểm tra sức khỏe số liệu, Guardiola tâm tình rất tốt, mùa giải mới, hành trình mới, lục quan vương lần này thuộc về Lam Nguyệt quân đoàn. Chụp ảnh, thông báo chính thức, tin tức tuyên bố, một loạt quy trình làm từng bước đi xong. Martino, Valentina không cho các ngươi nghỉ phép lưu trình thêm phiền phức, ba nghĩ đến siêu cấp trung phong đem ở thủ hạ mình đá bóng ép tâm tình thật tốt. Đương nhiên, làm sao sẽ thêm phiền phức đây? Lucia nhìn nhiệt tình cùng mình chào hỏi Guardiola có chút không tốt lắm ý tứ. Cùng rau cải trắng cũng coi như, hiện tại liền cải thìa cũng bị chính mình bắt. Hơn nữa Valentina còn chủ động đưa ra làm bí mật tình yêu, miễn cho Maria cùng mình cha mẹ không chịu nhận. Đối mặt như vậy chi kỷ tiểu di tử, Lucia chỉ có thể tận lực ở trên sân bóng giúp Pep cái này song trọng cha vợ nhiều lấy chút quán quân. Chính là không biết cố chấp Pep nếu như thu hoạch một cái hoàn mỹ mùa giải sau có thể hay không kích lưu dũng thối, dựa theo sệ giả hy vọng trở về Tây Ban Nha. Nhưng mặc kệ kết cục làm sao, ngược lại chính mình cùng Valentina đã tận lực. Biệt thự của ngươi còn ở vệ sinh. Buổi tối tới trước nhà ta ăn cơm, sẽ dạ muốn cờ rồng nô. Cùng lão bà quay về với được, hơn nữa con rể đến đây trợ lực, Guardiola cảm giác mình sắp hướng đi nhân sinh đỉnh cao. Manchester bầu trời sắp biến thành màu xanh lam. Buổi tối hôm đó, tin tức linh thông rộ mạng nổ ngay ở hệ giờ Vedus Ego trên ngay lập tức tin tức. 100 triệu euro ký tên phí 50 triệu trung thành tiền thưởng, siêu cấp trung phong chính thức gia nhập liên minh Man City. Nương theo tin tức lên men, toàn bộ Manchester trong nháy mắt tiến vào băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nhà hát của những giấc mơ quanh thân, mưa bụi tà đánh vào Old Trafford Thánh điện quán bar trên cửa sổ thủy tinh, hạt nước đem thịt tốp dở dạm nồng bảng hiệu ngất nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc. Trước quầy bar, lão giác dùng vải mãn vết chai ngón cái vướt nhẹ bia ly duyên, ly bích tấn 2018-2019 mùa giải lục quan vương kỷ niệm huy chương. Treo vách tường trên TV thể dục tiết mục giờ khắc này trở thành bối cảnh âm, màn hình dưới đoan đột nhiên bắn ra một cái khẩn cấp tin tức tin nhanh. Đột phát, MU chuyển kỳ trung phong Martino Lucia xác nhận tự do chuyển nhượng Man City, hai bên ký kết 2 năm hợp đồng đến năm 2023 tháng 6. Leng keng. Lão giác ly rượu đập xuống đất, màu vàng xâm chất lỏng lẫn vào mảnh thủy tinh vụn bắn lên hắn đồ lao động. Hắn hồn nhiên không cảm thấy, chỉ là nhìn chòng chọc vào phía dưới màn hình lăn chữ nhỏ, hiển nhiên cái này tin tức để vị này quỷ đỏ nhiều năm cực đoan khó có thể tiêu hóa. Lucia trở lại Manchester, nhưng gia nhập liên minh chính là Citizen. VDF. Người lớn tuổi dạ dày không tốt tiêu hóa khá chậm, góc đường một đầu khác người trẻ tuổi tiêu hóa năng lực tương đương kinh người. Kẻ phản bội. Thiếu niên đột nhiên tướng ấn Lucia số 9 thắng lợi bức ảnh quét xuống mặt bàn, khung ảnh pha lê theo tiếng vỡ vụn. Gương mặt đó từng treo cao ở thiếu niên phòng ngủ trên tường hơn 1500 cái ngày đêm, tuy rằng khoảng cách cái kia chuyển kỳ mùa hè đã quá khứ 2 năm, nhưng hắn vẫn như cũ nhớ tới lần kia Lục Quan Vương đi dạo Mỹ rượu thời khắc. Lựa giận ngút trời 16 tuổi thiếu niên từ trong ngăn kéo nhảy ra chính mình thu gom ký tên áo đấu, ở xã giao truyền thông báo trước chính mình đem dùng một hồi thiêu đốt thị yến cùng thanh xuân chia tay. In, Weibo, Tiểu Lam Điểu, Hiểu Bóng Đế các loại xã giao truyền thông, hot sẽ ập điều thứ nhất tất cả đều Lucia đi theo địch để tài chiếm cứ. Tức thì lan dưới, cổ động viên Manchester United bình luận một cái lại tiếp một cái, thành tựu lưu lượng to lớn nhất câu lạc bộ một trong, quả nhiên là cánh rừng lớn loài chim gì đều có. Mặc vào màu xanh da trời, còn không bằng để Lucia cùng lao khoa như thế. Từ anh hùng đến rủ ạt chỉ cần một bút hợp đồng, kiến nghị câu lạc bộ mở ra huyền thoại thân phận. Manchester bầu trời chưa từng như này dơ bẩn, đã lấy quan. Giảng đạo lý, lưu lại 400 triệu chuyển nhượng hơn nữa 8 cái quán quân, làm sao có khả năng không phải MU chuyển kỳ đây? Đúng, đặc biệt có Lucia cùng không Lucia so sánh mãnh liệt như vậy, hơn nữa chuyển nhượng Man City lại không phải đi Liverpool, đừng quên nào ẩn. Chúc được, chỉ ít ở MU mấy năm qua, Luca không có phụ lòng đại gia chờ đợi. Tại sao? Ta chỉ muốn biết tại sao Lucia hắn về giờ mi ở Leeds không gia nhập liên minh MU. Nghe nói là Guardiola quét cha vợ thẻ, không biết là thật hay giả. Kéo lì không chỉ có là MU đội mê cũng là Lucia người mê. Trước đây mấy ngày Lucia cùng Man City sở căng đan xôn xao lúc, nàng từng trắng đêm ở đề tài bên trong quét màn hình kháng nghị, thời khắc bây giờ nhìn Man City thông báo chính thức thời khắc đó, nàng ôm điện thoại di động ở phòng ngủ gào khóc. Tại sao không thể dẫn dắt MU lại lần nữa qua thời? Simon bị bạo lực nện gót đều muốn phát sinh biến hình, rất biết hống người bạn trai còn đem mình điện thoại di động đẩy tới. Nhìn cái này, Man City chính thức tài khoản mới vừa tuyên bố Lucia cầm trong tay lam nguyệt khăn quàng cổ bức ảnh, khu bình luận kinh hiện quốc ba like ghi chép. Tuy đã dây thủ tiêu, ảnh chụp màn hình nhưng như lửa rừng liệu nguyên. Kệ ản ở thăm hỏi bên trong nhuệ bình bị đảo mộ tái sử dụng. Có mấy cái cầu thủ căn bản không xứng lại xuyên MU áo đấu. Lúc trước chỉ về họa bị xạ cả môn lưới giao sắc, giờ khác này chính tắm ở bốt ba trên bức họa. Tức giận không ngớt các cổ động viên ngoại trừ đem đầu mâu chỉ về LL tổ ba người ở ngoài tương tự bắt đầu tìm lên bốt ba phiền phức. Đội bóng bỏ ra nhiều như vậy tiền từ Juventus dẫn viên, lại vì ngươi khai trừ Mourinho, tại sao còn chưa đồng ý gia hạn hợp đồng? Cả gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện ở ngoài quán báo chí, hạ gì sờn cha vẫn như cũ không có lui lại treo lơ lửng nhiều năm Lucia nâng cúp Africa. Nước mưa bên trong, mực in nhuộm 2021 chuyển nhượng mùa hè chuyển nhượng muốn nghe ở trong thùng rác từ từ mơ hồ. Sáng sớm còn có nhãi con đến đánh tủ kính. Bọn họ biết cái gì? Lucia ở MU đạt được thành tựu coi như lại quá 20 năm cũng sẽ không phai màu. Góc đường một bên khác một cái ăn mặc phai màu Lucia áo đấu bé trai đứng ngây ra ở gờ dạp phỉ tỷ tưởng trước dò hỏi chính mình phụ thân. Ba ba, ta còn có thể tiếp tục yêu thích hắn sao? Đương nhiên, hắn nhưng là màu đỏ truyền kỳ. Tuy rằng cao to áp phích bị cực đoan fan bóng đá viết lung tung Lucia bằng phỉ gỗ quảng cáo, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng fan bóng đá cảm tạ quả bóng vàng tiên sinh hai cái mùa giải đối với đội bóng công hiến. Vẫn có không ít fan bóng đá cho vị này ngắn ngủi đội bóng công hơn đưa lên chân thành chúc phúc, bao quát trước mắt cái này tuổi nhỏ fan bóng đá nhí. Ngoại trừ cổ động viên Manchester United gợn sóng ở ngoài, cũng không có thiếu Lucia người mê bị nội thương. Trung Quốc nổi danh 8G thành thị, mới vừa kết thúc thi đại học nhiễm cái lông đỏ trùng khánh nữ hài nhìn mới vừa biêu ký về đến nhà Paris Saint-Germain fan bóng đá cảm giác tâm đều nát. Tại sao mình tay như thế tiện đem nhãn hiệu đều cắt đi? Lần này được rồi, không có cách nào trả hàng, một lần nữa mua hai cái Man City số 9 áo đấu lại muốn tiêu tốn một tháng tiền tiêu vặt. Này truy ngôi sao bóng đá cũng không ít dùng tiền a. Đáng thương fan đem chính mình tao ngộ đập thành vỡ lộp tuyên bố đến bình đài cũng mạnh mẽ người khởi sướng. Ngoại trừ cho fan bóng đá tạo thành ảnh hưởng ở ngoài, Lucia trở về anh còn để Vazi chuyển nhượng mùa hè sản sinh động tác lớn. Vì lưu lại Mbappé, Qatar tập đoàn tài chính cung cấp một bút chỉ đứng sau Lucia giá trên trời hợp đồng, Paris Saint-Germain tân hạt nhân dĩ nhiên xác lập, thần rùa sắp trở thành tháp sắt một đời mới lãnh tụ. Năm 2021 ngày 10 tháng 8, PSG lại ra tay, cùng Barca mỗi người đi một ngả Messi gia nhập liên minh Ligue 1 bá chủ, Messi Neymar lại lần nữa hội hợp, hợp tác thần rùa tạo thành MMN tổ hợp nhìn tiền cảnh đồng dạng vô cùng tốt. Lucia sai lầm nhất lựa chọn, rời đi Paris bằng rời đi Champions League 3 liền. Bỏ qua cùng giới bóng đá tốt nhất hợp tác, không nghi ngờ chút nào đây là Lucia tiến mới. Không để ý đến một số gây sự truyền thông, Lucia chính đang tăng nhanh tốc độ hòa vào Man City hệ thống, điên cuồng ăn bánh liên tục ghi bàn để trên sân huấn luyện đồng đội hô to đặc sắc. An mặc nhi đồng miếng bảo vệ ống đồng Gazilis một bên cho chủ soái con rể lai một bên phát sinh sau khi kết thúc huấn luyện ban đêm hoạt động xin mời. Bột đến rồi, ta trước tiên lui, địa chỉ phát người trên điện thoại di động. Như quen thuộc Grealish lôi kéo bờn nệ tì ổ si và trước tiên rời đi trụ sở huấn luyện. Tuy rằng huấn luyện đã kết thúc, thế nhưng Guardiola tìm Lucia nhưng vẫn là công sự, trước tiên đem một đống tư liệu giao cho con rể của chính mình, sau đó lại hỏi Lucia đối với đội bóng chuyển nhượng công tác cái nhìn. Cristiano Ronaldo có ý định gia nhập liên minh, ngươi cảm thấy cho hắn đến thế nào? Nếu như hắn đồng ý cho ta làm trợ thủ cũng được, song trung phong là ta sở trường cho hay, có thể đột có thể bắn có thể mượn bánh. Lucia suy nghĩ một chút mở miệng trả lời, thu một cái cầu vương ngưỡng cửa làm tiểu đệ cảm giác khẳng định rất thoải mái. Ta để câu lạc bộ cho Mendes hồi phục, một cái rơi chủ lực thân phận tương đối thích hợp hắn, nhưng nếu như các ngươi đồng thời ra trận điều này cần ngươi ở đây trên chạy càng nhiều, dù sao ngươi biết tuổi tác của hắn cùng cách đá. Guardiola rất chi kỷ cho Lucia giải thích. Không sao, tin tưởng ta thể năng, chỉ cần hắn thừa nhận ta là đội bóng chiến thuật hạt nhân là có thể. Lucia tú tú bắp thịt của chính mình cười nói. Càng quan trọng chính là hắn có lòng tin toàn diện áp chế Cristiano Ronaldo, để vị này song tiêu trở thành ván đã đóng thuyền tiểu lệ, điều này cũng có thể biến tướng để cao mình cầu vương địa vị. Câu thông kết thúc, Guardiola vội vã cho cao tầng đánh tới điện thoại, đem chính mình cùng con rể yêu cầu từng cái thuật lại. Không bao nhiêu phí chuyển nhượng còn tiếp thu cắt giảm lương Cristiano Ronaldo còn rất thơm, nhưng nếu như hắn muốn vị trí chủ lực vậy chỉ có thể cùng người Bồ Đào Nha nói gặp lại. Trở lại văn phòng Lam Nguyệt chủ soái không còn suy nghĩ chuyện này, dù sao cái tuổi này Cristiano không đáng chính mình cùng đội bóng tập trung vào quá nhiều tài nguyên, chuyên tâm chuẩn bị siêu cúp Anh trận chung kết để con rể tốt nên đón một hồi hoàn mỹ sâu diễn đầu tiên mới là chuyện quan trọng hơn. Chương 359, cầu vương Lucia, sâu diễn đầu tiên tức thắng lợi. Chương 359, cầu vương Lucia, sâu diễn đầu tiên tức thắng lợi. Ngày mai, Lam Nguyệt quân đoàn xa phó London, Lucia lại lần nữa trở lại thành lập Italy vương triều Wembley sân bóng. Tuy rằng tháng 6 biểu hiện để người Anh bị thương rất nặng, nhưng thời gian là thuốc chữa thương tốt nhất, chí ít viễn chinh cổ động viên Manchester City đều phi thường chờ mong Lucia sâu diễn đầu tiên đến. Không sai, Lucia ở trận này thi đấu gặp nên đón thủ phát. Đội bóng phi thường thích hứng đại trung phong tồn tại, người mặc Lam Nguyệt áo đấu quả bóng vàng tiền sinh giá trị tuyệt đối đến đại gia chờ mong. Mùa giải mới cái đầu tiên quán quân chính là Lucia cho đại gia tốt nhất lễ ra mắt. Đương nhiên, ta ngôn luận hoàn toàn là xuất phát từ cầu thủ biểu hiện, mọi người đều biết ta không phải loại kia dùng người không khách quan ra hỏa. 1719 2 năm qua giao chiến đã chứng minh chúng ta hai bên đều không đúng loại kia tuấn tư người. Guardiola cũng sớm đã nghĩ kỹ làm sao phát huy Lucia ưu thế, đối mặt truyền thông điên cuồng thổi phồng con rể của chính mình. Làm sao sử dụng lương tuần ở trong đội một ngựa tuyệt trần siêu cấp trung phong, Pep đã bày ra được rồi nhiều tầng tấn công hệ thống. Đầu tiên là mũi tiến công từ trung kết điểm đến tấn công trục tâm thay đổi, này có thể phân 3 bộ đạt thành. Một là lập thể hóa không gian xé rách, thông qua trên không oanh tạc, tìm tới trung lộ cường điểm đơn giản giải quyết vấn đề. Song hậu vệ cánh từ bỏ bên trong thu, đổi thành truyền thống đường biên truyền vào trong, phối hợp Besiva phố đèn chờ tiền đạo cánh 45 độ chuyển chéo, lợi dụng siêu cấp trung phong đánh đầu năng lực. Đồng thời lợi dụng siêu cấp Lucia lực uy hiếp, để cho thành tiểu hạt nhân tranh đỉnh điểm, phối hợp Rodri, Ziyad, Stone nở chờ cao điểm hình thành không tập thê đội sản sinh do điểm đến diện biến hóa. Hai là lùi lại tiếp ứng kích hoạt giữa sân, tham khảo Lucia ở Mancini thủ hạ phát huy, siêu cấp trung phong có thể biến thành số 9 ảo người tự do thông qua nhiều lần lùi lại đến giữa sân, hấp dẫn đối phương trung vệ cùng phòng thủ, chế tạo hàng hậu vệ chân không. Lúc này có thể lợi dụng Lucia chuyền bóng bản lĩnh đưa ra chọt khe hoặc là quá đội đầu, thông qua tiền đạo cánh cắt vào bên trong chạy nước rút phía sau. Đồng thời Man City tính chất công kích giữa sân thì lại có thể lợi dụng chống rông không bóng xen vào vùng cấm bổ khuyết trung phong lưu lại không gian. Thậm chí Lucia còn có thể cùng Reber Júnior tạo thành song số 10 vị đặt thành song hoạch khởi động, thay phiên đảm nhiệm chân truyền bóng cùng kẻ hủy diệt tương tự 3K Messi cùng Xavi quyền hạn cộng hưởng. Ba là lợi dụng cường hãn mà toàn diện năng lực cá nhân đi chế tác văn chương. Làm Lucia ở vòng ngoài cấm địa tiếp bóng lúc, có thể lợi dụng qua người năng lực vọt thẳng đánh trúng vệ, khiến cho đối thủ hàng phòng thủ co rút lại, vì là tiền đạo cánh sáng tạo suốt xa không gian. Hoặc là dẫn đường biên dùng sức mạnh hãn bạo phát cùng tinh xảo kỹ thuật đột phá truyền vào trong, như vậy từ phía sau xuyên vào giữa sân trở thành vùng cấm đệ nhị đạt được điểm. Căn cứ vào Lucia như vậy có thể trở thành tấn công trục tâm toàn diện năng lực, Guardiola trong đầu xây dựng hồi lâu lưu động trận hình rốt cục có thể thực hiện, này có thể để cho trên sân năng lực xuất chúng các cầu thủ đánh vỡ vị trí công siềng. Tỷ như hậu vệ cánh ép lên khách mời tiền đạo cánh, trung phong lùi lại chia bài. Hoặc là ở trong phong dẫn đường biên lúc, hậu vệ cánh bên trong thu bổ khuyết trung lộ trở thành hậu vệ biên tấn công, duy trì giữa sân sức khống chế. Hay hoặc là thông qua giao nhau ảnh trong gương chạy chỗ, trung phong cùng tiền đạo cánh trao đổi vị trí, lợi dụng trung phong giữ bóng năng lực ở đường biên chế tạo một chọi một đột phá, đồng thời tiền đạo cánh cắt vào vùng cấm vân vân. Càng quan trọng chính là Lucia bạo phát cùng thân thể đối kháng để đội bóng có thêm một cái địa vị cao áp bức trung cực vũ khí. Hắn có thể dựa vào thể trạng cùng dự đoán, trực tiếp áp bức đối phương trung vệ cùng tiền vệ phòng ngự, chặn ra bóng tuyến đường. Còn có thể dùng khuyết đại đánh đầu tranh đỉnh tỷ lệ thành công cấp tốc chuyển hóa hai lần tấn công. Cũng có thể dùng tinh xảo có bóng năng lực, phát huy giữ bóng đẩy mạnh tác dụng, để Man City không cần ỷ lại đường biên tăng tốc, thực hiện trung lộ thẳng tắp đánh chớp nhoáng. Như vậy một bộ tổ hợp quyền hạ xuống, đối thủ trực tiếp gặp tiến vào bà khó lựa chọn. Nếu là trung vệ cùng phòng thủ trung phong lùi lại như vậy hàng phòng thủ bại lộ trống rỗng, Reber Júnior có thể lựa chọn chọt khe đánh phía sau. Nếu là tiền vệ phòng ngự nhìn chăm chú phòng thủ trung phong, Rodri, Foden, Beffer các cầu thủ có thể thu được vòng ngoài cấm địa suốt xa không gian. Nếu là khu vực liên phòng thủ bỏ mặc trung phong, Lucia dựa vào sự cường hãn năng lực cá nhân có thể ung dung bạo phá hàng phòng thủ. Đến đây như vậy một bộ lấy trung phong vì là tự do hạt nhân động thái hệ thống xây dựng hoàn thành. Mũi tiến công, tập điểm tựa, bạo điểm, chung kết điểm làm một thể còn có thể phóng thích hậu vệ cánh truyền vào trong tiềm năng, kích hoạt giữa sân từ phía sau xuyên vào tác dụng. Phòng thủ đoan trở thành tợ rẻ xỉn tầm cao chiến thuật điểm tựa, chuyển đổi tốc độ tấn công hiện ra tăng lên. Chiến lược ý nghĩa, thực hiện kiểm soát bóng chết học cùng lực xung kích trung cực dung hợp. Khi ngươi trung phong vừa có thể đánh đầu đánh tạc, có thể lùi lại đưa ra cho khe, còn có thể quá đi toàn bộ hàng phòng thủ. Đối thủ chiến thuật bản đem chỉ còn tuyệt vọng. Đứng ở Wembley thảm cỏ trên, Guardiola trực tiếp dùng 5 chắc phần thắng ánh mắt nhìn về phía Roger, mùa giải mới cái thứ nhất quán quân tuyệt đối là thuộc về Lam Nguyệt quân đoàn. Hành khúc tấu thôi, hai bên tuyển một bên kết thúc, 2122 mùa giải siêu cúp Anh đấu võ sắp chính thức khai hỏa. Wembley sân bóng ánh đèn như là thác nước chút xuống, đem cả tòa thảm cỏ xanh chiếu rọi đến dường như lưu động phỉ thúy. Cổ động viên Manchester City khán đài đã sớm bị màu xanh da trời lấp kín, tân viên Lucia cự bức áp phích ở trong gió bay phần phật. Vị này cùng Paris chấm dứt hợp đồng lấy siêu cao ký tên phí tự do thân gia nhập liên minh chuyển kỳ trung phong, giờ khắc này đang dùng đầu ngón tay vớt ve đội huy hướng về khán đài hỏi thăm. Leicester City cổ động viên thì lại vung vẩy hồ ly khăn quàng cổ, hát vang hẳn dịu re ép mỹ lĩnh nỗ lực dùng tiếng ca xua tan lúc trước ngột ngạt. Vắt đi đứng ở bên trong vòng, ánh mắt như lao, nhìn chòng chọc vào đối diện Lucia. Vị này có đại tài nên trưởng thành muộn đỉnh cấp xạ thủ, tối nay nên vì đội bóng mà chiến, muốn cho còn trẻ thành danh đối thủ biết theo phổ xét đối với quán quân khát vọng. Hoan nên xem 2122 mùa giải siêu cúp Anh tranh tài, một bên là mùa giải trước tờ giờ mi ở lít quán quân người đoạt được xỉ tỷ dần, một bên khác là năm ngoái cúp FA phục tạo. Đêm nay Wembley nhất định là một hồi bao táp. Siêu cấp Lucia ở thành công phong vương hậu có thể không lại nối tiếp huy hoàng vẫn là vắt đi hãn vệ tờ giờ mi ở lít lao pháo tôn nghiêm. Nương theo đang làm nhiệm vụ trọng tài chính một tiếng còi, hai bên lập tức mở ra mũi nhọn đấu với đao sắc chém giết. Man City bên này Guardiola bày ra 4-3-3 trận hình, Cancelo, Ruben Dias, Ake, băng nhã mạn mẽn đi đáp làm phòng thủ. Fernandinho, gần đầu gẳng, bạn mở tạo thành giữa sân tổ hợp. Madrid, Lucia, phe dàn tô Z hình thành hàng tiền đạo tam xoa kích. Leicester City bên này cũng tương tự là 4-3-3 trận hình, cụ thể tin tức như sau. Mở màn vẹn vẹn không đầy 3 phút, Lam Nguyệt quân đoàn làn sóng thứ nhất thế tiến công tựa như lôi đình nổ vang. Mới vừa gia nhập liên minh siêu cấp xạ thủ trực tiếp dùng năng lực cá nhân một chọi một cường ăn. Gần đầu gẳng giữa sân một cái đao giải phâu cho khe, Lucia như báo săn giống như khởi động, trong nháy mắt bỏ qua sát mấy tụ. Đối mặt ra mạ ỉ quay dày, trong chớp mắt quả bóng vàng tiên sinh cao tốc biến hướng, chân phải một trụ, chân trái trong nháy mắt đuổi tới bắn mạnh. Quả bóng như đạn pháo giống như đánh vào lưới. Gu-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Thích ứng đội bóng? Hoàn toàn không cần, siêu cấp Lucia hoàn toàn là cắm vô là xài. Italy cầu vương Man City sâu diễn đầu tiên, vẹn vẹn 3 phút liền tuyên cáo dứt điểm, lợi dụng năng lực cá nhân ăn sống đối thủ, cướp ở giam giữ trước biến hướng sút gôn, thân thể cùng kỹ thuật hoàn mỹ hợp tác cống hiến một hạt có 102 đặc sắc ghi bàn. Một chữ, thoải mái. Địa vị cao miêu biên cũng lại không nhìn thấy, Taluca bắt được bóng chính là một cước Italy pháo. Mẹ nó. Nay khởi động tốc độ, so với 19 tuổi năm ấy còn muốn càng nhanh hơn, Lucia quá mạnh. Ông thế hợp thể, uy lực vô cùng. Ha ha ha, để ta nhớ tới Ancelotti cùng Lucia phối hợp. Lam Nguyệt fan bóng đá thời gian qua đi 2 năm lại một lần nữa hiện trường nhìn thấy quân lâm thiên hạ tư thái, bất quá lần này ăn mặc màu xanh da trời áo đấu Lucia là người mình. Trên khán đài, cổ động viên Manchester City điên cuồng vùng vẫy Lucia số 9 áo đấu, mà Leicester City fan bóng đá thì lại hai mặt nhìn nhau, này mất bóng cũng tới quá nhanh một chút đi. Ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, Theophiles người vội vã cho đội bóng cố lên tiếp sức, có thể đá siêu cúp Anh cơ hội cũng không nhiều, cũng không thể mang theo tiếc nuối rời đi sân bóng. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, lại lần nữa mở bóng Man City vẫn như cũ duy trì địa vị cao đánh mạnh tư thái, mà Leicester City thì lại nỗ lực dùng phản công nhanh xé ra chỗ hổng. Đối mặt kỹ thuật năng lực chiếm thượng phong City dần, Theophiles hậu trường ra bóng càng gian nan, đặc biệt trước sân không có cao điểm, nhiều lần lên bóng cao bị đối thủ bắt được bóng quyền tình huống. Pep rất hài lòng trên sân tình thế, đặc biệt đội bóng tân đầu bảng chính mình con rể tốt vẫn phi thường nỗ lực chạy trốn. Thái độ tích cực nỗ lực, công tác hiệu suất lại cao, như vậy trung phong ai có thể không yêu. Hình ảnh xoay một cái, ngay ở Leicester City thủ môn Sở Mẹ xéo lại một lần đem bóng ngắn chuyển cho lùi lại đến tiền vệ phòng ngự vị trí tiếp ứng đi đi lúc, một loại không hề có một tiếng động kèn lệnh tựa hồ bị thổi lên. Lam Nguyệt quân đoàn số 9 bỗng nhiên khởi động, bộ kia phảng phất do cốt thép cùng sơn mạch đổ bê tông mà thành thân thể bùng nổ ra có 102 sức mạnh. Dẫm đất, chạy nước rút, to lớn lực bộc phát từ dưới chân nổ tung, thẳng có ở hắn giày đi mưa trà đạp ban phát ra nhỏ vụn rên rỉ, bay khắp lên một nhún nhỏ xanh lục cỏ vụn. Thân thể cao lớn mang theo khủng bố tăng tốc độ, dường như một chiếc đột nhiên treo lên xa hoa nhất vị sóng qua vòng 12 vại hạng nặng trên xa, thẳng tắp địa, mang theo nghiền nát tất cả quyết tâm, ầm ầm đánh về phía mới vừa không ổn quả bóng đi đi. Đi đi thần kinh trong nháy mắt căng thẳng, Nigeria giữa sân cũng không phải là tân thủ, nhưng Lucia chạy nước rút mang theo mà đến cái kia cố gió canh, cái kia hầu như ngưng tụ thành thực chất cảm giác đột ngạt, xem một khối băng lạnh đá tảng đặt ở ngực của hắn. Hắn khỏe mắt dư quang điên cuồng nhìn quét phía trước, vắt đi ở xa, mà đi rộng bị hết mức nhìn chằm chằm, quen thuộc chuyền bóng con đường dường như bị sớm báo trước giống như, bị bóng người màu xanh lam nhạt từng cái cắt chết. Tầm nhìn ở cấp tốc thu nhỏ lại, Lucia che kín bầu trời bóng người cấp tốc lấp kín hắn toàn bộ tầm nhìn, cặp kia băng lạnh, thợ săn giống như con mắt, phản phất xuyên thấu hắn sở hữu do dự. Chớp mắt, đi đi vội vàng ra chân. Mũi chân vội vàng địa đâm hướng về quả bóng dưới đáy, ý đồ bấm bóng vòng qua Lucia này buồn di động tường cao, bay về phía bên phải nhìn như an toàn đường biên trống rỗng. Nhưng mà hắn hiển nhiên đánh giá thấp siêu cấp trung phong tốc độ. Trong hốt hoảng vội vàng đá ra quả bóng bị Lucia mũi chân một sượt, nó quỹ tích vận hành trong nháy mắt bị thay đổi, dán vào thẳng cỏ, siêu siêu vẹo vẹo địa lăn hướng về đường biên. Gay go. Bên sân, Leicester City chủ xoáy rổ dở trái tim đột nhiên chìm xuống, hầu như muốn từ trong cổ họng nhảy ra, hắn theo bản năng mà nắm chặt nắm đấm, móng tay sâu sắc bấm tiến vào lòng bàn tay. Ngay ở quả bóng lăn hướng về đường biên quỹ tích trên, một đạo khác tia chớp màu xanh lam nhạt thúc ngựa chạy tới. Angelia tiền đạo Madrid, dường như một con ngủ đông đã lâu chó săn, bén nhạy bắt lấy này thoáng qua liền qua biếu tạo. Hắn xem một cái tôi lửa đao nhọn, đâm nghiêng bên trong giết ra, ở quả bóng sắp cút khỏi đường biên trước một sát na, chân trái má ngoài tình chuẩn địa chặn lại, một thuận. Quả bóng trong nháy mắt thay đổi phương hướng, nghe lời địa lăn hướng về phía trước vùng trống trải mang đường biên đường lối. Madrid không có một chút nào dừng lại, chạm bóng trong nháy mắt liền hoàn thành rồi điều chỉnh, thân thể như mũi tên rời cùng, mang theo quả bóng dọc theo đường biên báo tác đột phá. Màn ảnh kéo đến trên không có thể rõ ràng nhìn thấy cầu thủ Manchester City chạy chỗ, một bên khác phe dàn Tô Z ở kéo dài không gian. Tòa trấn trung lộ đỉnh cấp xạ thủ, mới vừa hoàn thành chí mạng áp bức siêu cấp trung phong đã sắp tốc điều chỉnh tốt trọng tâm, thân thể cường tráng thể hiện ra cùng với hình thể hoàn toàn không hợp khủng bố dẻo dai cùng lực bộc phát. Chạy nước rút phương hướng đột nhiên gặp lại, do đánh về phía đi biến thành xuyên thẳng Leicester City lảo đảo hàng phòng thủ trái tim. Một bước, hai bước, to lớn bước dài xé rách không gian, người Italy xem một thanh thiêu hồng cự kiếm, ngang ngược gai đất mặc vào sắt mây tụ cùng ạ mạ ỉ vội vàng nỗ lực cấu trúc yếu đối hàng phòng thủ, xuyên thẳng tiểu vùng cấm trước cái kia mảnh chí mạng khu vực chân không. Đồng thời Madrid lao nhanh đã tới bên ngoài vùng cấm góc phụ cận, Leicester City hậu vệ cánh bờ chèn bị hắn bỏ lại đằng sau phí công truy đuổi. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủi rèn luyện, nhưng loại này đơn giản chuyển chạy xong toàn không cần quá nhiều huấn luyện, không chút do dự nào, Madrid chân trái căng thẳng, đệm như kéo đầy cường cung, quay về lăn quả bóng dưới đáy đột nhiên xoa một cái. Một đạo mức thấp, nhanh chóng, mang theo mãnh liệt bên trong toàn tia chớp màu trắng, xé rách oi bức không khí, vẽ ra một đạo chí mạng đường vòng cung, vừa đúng địa tránh khỏi trước cửa tuyệt vọng chen chân vào nỗ lực chặn lại Leicester City hậu vệ, tinh chuẩn địa bay về phía tiểu vùng cấm chấm phạt đền phụ cận. Nơi đó chính là Lucia chạy nước rút điểm cuối, cũng là Leicester City hàng phòng thủ bị triệt để xé nát vết nước. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này bị vô hạn kéo dài, ngưng trệ. Quả bóng vàng tiên sinh dường như chính xác chỉ đạo công thành bữa, hoàn mỹ lún vào quả bóng phi hành quỹ đạo. Vô số lần ăn bánh bắp thịt ký ức để hắn ung dung hoàn thành bước tiến điều chỉnh, cảm thụ quả bóng tốc độ, Lucia đem chạy nước rút quán tính hoàn mỹ chuyển hóa thành sút bóng sức mạnh cội nguồn. Đối mặt cái này ép sát mặt đất mà đến mỹ diệu đường vòng cung, chân trái thành tựu chống đỡ cột giống như vững vàng đóng ở nóng bỏng thảm cỏ trên, chân phải biến nặng thành nhẹ nhàng đón đến bóng triển khai đến mức tận cùng. Tiêu sái, phiêu dật, kéo thẳng đệm, mang theo một loại gần như lãnh khốc ổn định cảm, lăng không lót ở quả bóng trung bộ. Ầm. Một tiếng nặng nề mà cảm giác mạnh mẽ 10 phần nổ vang, dường như búa nặng đánh ở mông da trống lớn trên, rõ ràng xuyên thấu sân bóng náo động. Quả bóng trong nháy mắt thay đổi quy tích, hóa thành một đạo mơ hồ bóng trắng, mang theo Lucia sức mạnh toàn thân giao cho khủng bố động năng, giống như là đạn pháo đánh về khung thành dưới góc trái. Leicester City thủ môn tiểu sơ mẹ ở trèo, vị này kế thừa phụ thân sắt thép ý chí của thần, hắn hầu như là dựa vào thủ môn bản năng, thân thể dường như áp xúc đến mức tận cùng lò xo đột nhiên hướng về trái chết bắn ra mà ra, cánh tay trái mở rộng đến cực hạn. Hoàn mỹ cứu thua cũng không có cứu vớt đội bóng, nhưng đối mặt sức mạnh bá đạo góc độ xảo quyệt đến mức tận cùng sút bóng, đan mạch gôn thần chỉ cảm thấy một trận cuồng phong đảo qua. Thoáng qua, trắng non lưới bị sức mạnh khổng lồ lôi kéo, kịch liệt hướng lên trên vung lên, run rẩy, đẩy ra một vòng tuyệt vọng gợn sóng. Gôn. Vừa nãy là năng lực cá nhân ăn sống đối thủ, lần này là cùng đồng đội trong lúc đó hoàn mỹ phối hợp. Ngươi không thể nào tưởng tượng được, đây là một cái gia nhập liên minh Man City không tới 10 ngày tân cầu thủ. Chân chính cầu vương phong độ, bất luận ở như thế nào trong hoàn cảnh đều có thể trở thành tuyệt đối nhân vật chính. Thể Văn Phong, Lucia, dẫn dắt chúng ta bắt chết tiệt Tram Ti Only đi. Không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn tì nhìn cùng Lucia phối hợp, này bánh tuyệt đối ăn được thoải mái a. Trận chung kết Luca không ai có thể ngăn cản. Tối nay Lam Nguyệt giữa trời. Lít nha lít nhít màn đạn qua đi không bao lâu, Leicester City lần thứ 2 tao ngộ ác ngộ. Bạn mở trước cắm vào sau khi đột phá chuyền ngang tìm tới trung lộ, Lucia bên trong vùng cấm tựa lưng cầm bóng, một cái linh xảo cờ gì chụp xoay người lắc ngã A Mã Y, hấp dẫn sau phòng tuyến chân phải chuyền ngang, phe dàn Tô Z đối mặt giữa khung thành chống nhẹ nhàng đệm bóng tỷ số lại lần nữa sửa chữa. Bạo lực cường ăn, trước cửa cấp điểm sau khi, quả bóng vàng tiên sinh lại dùng nhắn nhủi xoay người phát động tấn công đưa ra tiêu sái kiến tạo. Leicester City fan bóng đá khán đài hoàn toàn tĩnh mịch, mà cổ động viên Manchester City đã bắt đầu hát vang bờ lu mụn phảng phất thắng lợi đã là vật trong túi. Hiệp 2 tàn sát tiếp tục, thi đấu phút thứ 58, Lucia hoàn thành hat-trick. Thay thế bổ sung ra trận Zhe Bjerner đá phạt tinh chuẩn chỉ đạo, Lucia nhảy lên thật cao, lực ép đi đánh đầu dứt điểm. Gôn. 4-0. Hat-trick. Độc tạo 4 bóng, siêu cấp Lucia Lam Nguyệt Sâu diễn đầu tiên tức phong thần. Dù giờ ở đây một bên sắc mặt tái xanh, không ngừng phất tay để cầu thủ ép lên, nhưng Man City phản kích như thủy triều vào tới. Thi đấu phút thứ 72, Lucia lùi lại chế tạo đối thủ hàng phòng thủ chân không khu vực sau xào rượu phân bóng, phố đèn một cước siêu phẩm thêm gấm thêm hoa, quả bóng trực toàn lưới. Không tới liền 90 phút thời gian 3 bóng 2 trợ, Lucia dùng một hồi thi đấu trực tiếp chinh phục sở hữu Lam Nguyệt quân đoàn cổ động viên. Hơn nữa từng ở MU thắng được 8 cái quán quân, chỉ cần không gặp được những người cực đoan fan bóng đá, có thể nói Lucia hoàn toàn có thể ở Manchester nên ngang mà đi, thậm chí tương lai có thể thử nghiệm tranh cử Manchester City trưởng. Kết thúc tiểu hướng về, điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 6-0, Lam Nguyệt quân đoàn dùng một trường giết chóc nâng lên siêu cúp Anh, hoàn mỹ kéo dài 2122 mùa giải tờ giờ mi ở Elite mở màn. Trên khán đài xế dạ, Maria, Valentina dồn dập trên người mặc Man City số 9 áo đấu ở xã giao truyền thông tuyên bố trạng thái. Người một nhà liền muốn cùng nhau dòng dã chương 360, mùa giải mới khởi hành, do Kazu tử về nhà, Man City derby đột kích, Cristiano Ronaldo mạnh hơn người gấp trăm lần, chương 360, mùa giải mới khởi hành, do Kazu tử về nhà, Man City derby đột kích. Cristiano Ronaldo mạnh hơn người gấp trăm lần. 90 phút thi đấu hoàn toàn hiện ra nghiêng về một phía, so sánh với cái mùa giải càng mạnh hơn sức khống chế. đêm nay Man City phản phất ở hướng về toàn tờ giờ mi ở League tuyên cáo, mùa giải mới bọn họ sắp trở thành không thể chiến thắng Lam Nguyệt quân đoàn. Chúc mừng Man City, bắt 2122 mùa giải thủ quan, bắt được thứ 5 tòa siêu cúp Anh quán quân. Man City này tấn công càng thêm nước chảy mây trôi, các anh em, Luka thế tiến công còn có thể hay không thể dùng? Tất nhiên, lưu thức khống chế lượng biến đổi pháp bắt không thể thiếu. Man City vốn là cường được rồi, hiện tại cũng không có cách nào giải thích là Lucia nguyên nhân. Mẹ nó, ba bóng hai trợ số liệu vẫn chưa thể giải thích. Vốn là nhiều điểm nở hoa, hiện tại ghi bàn kiến tạo đều bị Lucia lấy đi, hút máu cách đá đi không xa, lại như cờ Cristiano Ronaldo đi Juve như vậy. Vòng nọ cột 3 năm sở hữu ghi bàn đều là do ca xử lý, điều này cũng có thể bị quan qua. Tuy rằng màn hình đã biến thành đen, thế nhưng khu bình luận cư dân mạng vẫn như cũ ở lại nhảy được cái lộn không ngừng. Đem so sánh với lệ khí 10 phần mạng lưới bình đài, trên sân bóng hai bên đúng là khá là hài hòa. Man City cùng Leicester City cầu thủ thân thiện trao đổi áo đấu, dù sao cuộc tranh tài này thắng được phi thường sạch sẽ. Sau trận đấu, Guardiola thì lại hướng đi Rô Rơ, hai người nắm tay lúc, Rô Rơ một mặt cười khổ nói, các ngươi ký rồi cái quái vật, quả thật làm cho người rất tuyệt vọng. Cái kia nhất định phải, đây chính là con gái của ta. Ánh mắt Guardiola một mặt đắc ý, nhìn trên sân ôm Maria chúc mừng quả bóng vàng tiên sinh mắt sáng lên. Người cả nhà đều ăn mặc Man City áo đấu mới hợp mắt mà. Chính là con gái nhỏ lớn như vậy tuyệt vời biết tránh hiểm nghi à, làm sao có thể như vậy ôm chính mình đệ tử đắc ý đây. Hơn nữa dĩ nhiên không ngay lập tức cho cha già chúc mừng, nhìn mọi người vờn quanh Lucia Pep có chút cay cay. Đương nhiên, đối mặt truyền thông, Guardiola cũng sẽ không biểu hiện ra chính mình ghen một mặt, mà là dùng chân thành ngữ khí biểu thị đối với quả bóng vàng tiên sinh khẳng định. Ngày hôm nay là một hồi hoàn mỹ thi đấu, Lucia biểu hiện chứng minh hắn tại sao là hiện nay giới bóng đá cao cấp nhất trung phong. Hắn thích hướng năng lực làm người thắng phục, bất kể là cá nhân đột phá, đoàn đội phối hợp vẫn là chiến thuật chấp hành lực, cũng không có thể soi mói. Chúng ta ký xuống hắn không chỉ có chính là ghi bàn, càng là vì hắn có thể kéo toàn bộ đội bóng tấn công hệ thống. Ngày hôm nay sau cái ghi bàn bên trong có 5 cái cùng hắn trực tiếp tương quan, này đã giải thích tất cả. Theo đội phóng viên là một cái phi thường xứng chức vai diễn phụ, không có để Pep dứt lời dưới mà là tiếp tục đặt câu hỏi. Martino sâu diễn đầu tiên liền lên diễn hát chỉ 2 lần kiến tạo, ngài có phải không dự liệu được hắn có thể cấp tốc như thế hòa vào đội bóng? Guardiola nhún vai một cái tổ chức lại ngôn ngữ mở miệng bổ sung, nói thật, ta đối với hắn có lòng tin, nhưng biểu hiện như vậy vẫn là vượt qua mong muốn. Nghề nghiệp khác thái độ cùng bóng thương để tất cả trở nên đơn giản, chúng ta chỉ cần đem bóng chuyền đến dưới chân hắn, còn lại giao cho hắn là được. Phỏng vấn chủ xoáy sau khi kết thúc, phóng viên vội vã tìm tới cùng Gazzelli chửi nhau chạm bên toàn trường tốt nhất. Lucia, chúc mừng ngươi dẫn dắt Man City bắt được cái đầu tiên quán quân. Ngươi có cái gì muốn đối với đại gia nói? Rất cao hứng có thể sử dụng quán quân mở ra ta Lam Nguyệt cuộc đời. Cảm tạ các đồng đội tín nhiệm, đặc biệt là Madrid cùng Zebrejiner chuyển bóng. Ngày hôm nay thắng lợi thuộc về toàn đội, chúng ta chứng minh Man City có thực lực tranh cướp mỗi một hạng quán quân. Đối phó truyền thông lời nói thuật từ lâu vô cùng thành thạo, Lucia thể hiện ra một cái dẫn tụ đảm đương. Thank you đã từng cầu thủ Manchester United, ngươi gia nhập liên minh để Manchester rơi vào ngắn ngủi hỗn loạn. Ngươi có cái gì muốn đối với quỷ đỏ fan bóng đá nói tới? Thời gian tươi đẹp đã qua, ta sẽ nhớ tới để MU lại lần nữa vĩ đại những người thời khắc, gặp nhớ tới đại biểu quỷ đỏ nâng lên cái kia 8 tòa cúp quán quân. Hiện tại là thời điểm để thành phố này nửa kia người cũng yêu ta. Cũng không phải MU ZNA xuất thân Lucia chuyển nhượng gia nhập liên minh sắt vách hàng xóm cũng không phải một vấn đề rất nghiêm trọng, dù sao trước hiệu lực quỷ đỏ thời điểm Lucia cũng không phải dựa vào làm đối lập đến hút độc. Trái lại là dựa vào bắt nạt cha vợ thu gặt không ít lưu lượng, hiện tại bồi thường một hồi kẹp cũng là nên. Nếu không thì hai cái con gái đều bị chính mình quải chạy đánh Guardiola cũng quá thảm. Chỉ ít Lucia kết hợp đời trước trải qua xem, coi như dẫn dắt Man City đạt được thành công, hắn vẫn là không có khả năng lắm trở lại Tây Ban Nha bồi nhạc Mô Xê Gia. Thế nào cũng phải để người cô đơn nhiều năm mấy cái quán quân an ủi dưới chính mình đi. Kết thúc phỏng vấn trở lại phòng thay đồ, Lucia phát hiện nửa bức cầu vương bổ trợ đã đi đến 100%. Chỉ cần cái này mùa giải lấy thêm đến một tòa giải thưởng là có thể hưởng thụ đến vượt qua 100% bổ trợ. Trong chất thân thể các cơ năng hạn mức tối đa di trừ, vô địch lữ trình dĩ nhiên mở ra. Tinh thần thoải mái quả bóng vàng tiên sinh sau khi về nhà cho sở hữu thổi phồng chính mình tin tức đều nhấn like. Sâu diễn đầu tiên tức phong thần. Lucia hạt chỉ 2 kiến tạo, Man City 6, không tàn sát Leicester City. Cầu vương giá lâm. Lucia sâu diễn đầu tiên chinh phục tờ giờ mi ở League, Guardiola, hắn để tất cả trở nên đơn giản. 6, không tàn sát. Lucia sâu diễn đầu tiên tức mang ngũ, Man City mùa giải mới khủng bố hỏa lực để toàn châu Âu run dậy. Từ quỷ đỏ đến Lam Nguyệt, Lucia vẫn là Manchester chi vương. Fan bóng đá, hắn xứng với sở hữu ca ngợi. Guardiola trung cực vũ khí. Lucia sâu diễn đầu tiên hoàn mỹ thích ứng, Man City xung kích Champions League không phải là mộng. 100 triệu euro ký tên phí siêu trị. Lucia sâu diễn đầu tiên tạo 5 bóng, Man City buốt, này buốt đầu tư kiếm lợi phiên. Muốn trở thành giới bóng đá nhà giàu, thiếu hụt Champions League đó là tuyệt đối không thể. Ở Paris Saint-Germain trước tiên lên ngôi sao, mạn sở tập đoàn tài chính hiển nhiên càng thêm sốt ruột. Nếu không thì Lucia giá trên trời ký tên phí cùng giá trên trời hợp đồng sẽ không cho thoải mái như vậy. Thời gian trôi qua, tuy rằng tờ giờ mi ở League cường hào ác bá quân bị thi đua còn chưa kết thúc, nhưng giải đấu đã chính thức khai hỏa. Lam Nguyệt quân đoàn hoàn mỹ tái hiện cái gì gọi là tốt nhất người đã ở trong trận, giải đấu vòng thứ nhất đá với Hot Wheels, Lucia Mai khai nhị độ đồng thời đưa ra rực rỡ kiến tạo, Man City nhiều điểm nở hoa 50 đại thắng bách hợp trắng. Đệ nhị luân hồi đến Etihad sân bóng, sân nhà sâu diễn đầu tiên Lucia nửa sân hoàn thành kiến tạo hạt chịt giật ở thay thế bổ sung tịch xem City dần hoàn thành điên cuồng tàn sát, 7-0. Toàn bộ tờ giờ mi ở League đều khiếp sợ với Man City cường hạn thế tiến công. Ở Tọ Dị Nộ nhìn thấy Man City tấn công sắc bén như thế được cờ Cristiano Ronaldo vẫn như cũ không muốn từ bỏ chủ lực thân phận. Bồ Đào Nha siêu sao cũng không cho là mình đã chu đáo đi làm thay thế bổ sung, nhiều nhất chính là tình cờ tiếp thu thay phiên điều chỉnh thể năng cùng trạng thái. Điều kiện như vậy trực tiếp để câu lạc bộ cao tầng cùng Guardiola nói với hắn BB, nếu như không có Lucia gia nhập liên minh khả năng còn có thể lại lôi kéo một làn sóng. Hiện nay siêu cấp trung phong ở tay, Cristiano điều này cần hạt nhân địa vị, phòng thủ tham dự độ còn thấp suốt bóng viên tự nhiên là không còn cân nhắc. Có điều câu lạc bộ phụ trách chuyển nhượng cao tầng cũng không có đem lời nói chết, nếu như Cristiano Ronaldo đồng ý từ bỏ hạt nhân địa vị, là một người hiệu suất không sai thay phiên cầu thủ còn có thể lại lần nữa hợp tác. Tháng 8 hạ tuần khoảng thời gian này, khi chuyển nhượng trở thành Cristiano hậu hoa viên, mỗi một quãng thời gian liền sẽ soạt ra hắn cùng cái kia câu lạc bộ chuyển ra sở căng đan. Cristiano Ronaldo vì là đá Champions League nguyện cắt giảm lương 30% gia nhập liên minh Chelsea, nhưng chịu khổ Chelsea chủ xoáy trèo một vé phủ quyết. Atletico CEO cảm tạm nhưng từ chối Mendes đề nghị, Simon cho rằng người Bồ Đào Nha không cách nào thích ứng cồn cổ nờ rột chó điên chiến thuật. Bayern chính thức tỏ thái độ, không có suy nghĩ qua tiến cử Cristiano Ronaldo, hết thảy đều là lời nói vô căn cứ. Cristiano Ronaldo chuyển nhượng mùa hè khốn cục, vì sao châu Âu nhà giàu tập thể kính sợ tránh xa? Mendes chào hàng sử, từ Rio đến Atletico, Cristiano Ronaldo Champions League chấp niệm cùng nhà giàu hiện thực. Cristiano Ronaldo tự mình bác bỏ tin đồn Atletico nghe đồn, tôn trọng Rio lịch sử, sẽ không gia nhập liên minh từ địch. Dortmund khéo léo từ chối Cristiano Ronaldo, không muốn phá hoại tiền lương kết cấu làm lỡ mù cổ cỏ trưởng thành. Tại sao ở Serie A vẫn cứ có thể đại sát tứ phương, mà ở Euro đánh vào 5 bóng Cristiano Ronaldo không người hỏi thăm? Hạt nhân nguyên nhân là hai cái, một cái là kinh tế món nợ, người Bồ Đào Nha thuế năm sau tân 29 triệu Euro, cắt giảm lương 30% nhưng siêu đa số đội bóng tiền lương kết cấu. Một cái khác là chiến thuật mức độ, cao tuổi thêm vào trước sân bức cấp không đủ, không cách nào tiếp tục đảm nhiệm được nhà giàu chính ấn tiền đạo, cần chủ động lui khỏi vị trí hạng 2 làm một cái thay phiên hoặc là bán chủ lực. Vòng vòng quanh quanh đi vòng một vòng, Mendes chỉ có thể lại lần nữa tìm tới City dần bắt đầu đàm phán cũng tạo thế, hy vọng để mạn sở cao tầng nhìn thấy siêu cấp cự tinh sức ảnh hưởng. Lucia thêm Cristiano song trung phong tổ hợp dòng bắt đầu ở xã giao truyền thông kéo dài dâng lên. Joka thật sự cũng muốn đi Man City. Quỷ đỏ fan bóng đá trời sập, một cái truyền kỳ đi không đủ, một cái khác còn muốn đổi tới. Đi con mẹ nó giàu mỏ lão, có tiền đại sưởi a. Đúng đấy, có tiền là được rồi không nổi. Tỏ gì nổ sân bay hàng trạm trong lầu, không có cùng đồng đội hợp luyện Cristiano Ronaldo bước lên chính mình máy bay tư nhân, động cơ gầm nhẹ như khôn thú nhưng ở các loại vật liệu nhuyễn bao xuống, khoang hành khách bên trong vẫn như cũ tương đương yên tĩnh. Cristiano Ronaldo đầu ngón tay xẹt qua điện thoại di động trên màn ảnh Man City màu xanh lam đội huy, Guardiola đưa ra yêu cầu còn ở bên hai, ta không thể cho ngươi vị trí chủ lực, nhưng ngươi thời gian lên sàn sẽ không thiếu, cái tuổi này làm cái thay phiên giữ lại lực ca ta đối với ngươi là cái lựa chọn tốt hơn. 36 tuổi liền nên lui khỏi vị trí hạng 2 sao? Nhìn mình vẫn cứ tráng kiện cỗ hai con cơ, Cristiano cũng không muốn phục lão. Man City là cái không sai bình đài, bọn họ hàng tiền đạo hạt nhân Lucia, giữa sân hạt nhân Rebezier đều rất thích hợp người phát huy. Đừng do dự, tuy rằng tiền lương trượt, không có chủ lực bảo đảm, nhưng này đã là ta có thể tìm tới lựa chọn tốt nhất. Mendes có lý có chứng cứ tiến hành phân tích, dứt lời từ chính mình túi công văn bên trong lấy ra phát thảo hợp đồng. Mực in vị lẫn vào ra khí tức, xem một chỉ vận mệnh bản án. Còn bao lâu cất cánh? Nhấp một hớp nước chanh Cristiano Ronaldo không có chính diện đáp lại Mendes. Bàn bản trên điện thoại di động đột nhiên chấn động, một cái tên quen thuộc đâm lượng màn hình Ferguson hiệp sĩ. Nhìn thấy thủ hạ mình đầu bảng cầm điện thoại lên, Mendes hơi nhíu mày, năm ngoái bắt được tờ giờ mi ở lít đệ nhị MU thích hợp Cristiano Ronaldo sao? Suy nghĩ khoảng cách, Cristiano đã đem ống nghe dán lên bên tai. 20 giây, chỉ có 20 giây. Ferguson hiệp sĩ sở cốt len khẩu âm xem một chiếc chìa khóa, đột nhiên cậy ra ký ức dị tỏa, đừng đi Man City, hài tử, Manchester bầu trời là màu đỏ. Điện thoại líu lo cắt đứt quan hệ, bận điều âm chỗ trống vang vọng. Cristiano Ronaldo nhắm mắt lại, năm 2003 cái kia ngây ngô Lisbon buổi tối gào thét mà đến, Ferguson nắm bờ vai của hắn nói, số 7 áo đấu tân chủ nhân, tin tưởng chính mình, ngươi tuyệt đối xứng với nó. Từ tỏ gì nổ phi Manchester hành trình đã cất cánh, mới vừa rồi còn đang do dự người Bồ Đào Nha lúc này đã kiên định ý nghĩ của chính mình. Kẻ phản bội, truyền kỳ có thể nào đi theo địch. Nhớ tới cư dân mạng ở fan bóng đá diễn đàn nhắn lại, Cristiano Ronaldo khỏe miệng lại đi, từ cấp độ này xem, lao tử tuyệt đối so với Lucia mạnh hơn. Manchester vũ gõ lên cả gì tỉnh tổng văn phòng xong, Ferguson để điện thoại xuống, trong cái gạt tàn thuốc xì gà cho tàn chưa lạnh. Chuẩn bị tiếp về chúng ta truyền kỳ đi. Đội bóng tuyệt đối công hân lên tiếng, Vũ cấp tốc gia nhập Man City cùng Juve đàm phán. Sau mấy tiếng, xa hoa tư nhân máy bay dân dụng hạ xuống Manchester, Mendes điện thoại còn không đánh xong, Cristiano liền theo rơi xuống chính mình in mặt giấy gửi ý kiến. Sở hữu người nhận biết ta, đều biết ta đối với MU không bao giờ kết thúc yêu. Về nhà nhãn mắt dưới, màu đỏ tâm diễm bay lên không thiếu đốt. 17 triệu euro phí chuyển nhượng, cùng top 3 đặt ngang hàng MU trong đội đệ nhất lương cao. Hơn nữa Cavani nhường ra số 7 áo đấu, quỷ đỏ cùng Cristiano Ronaldo 2 triệu lao tới thành công ký kết. 3 giờ 20 phút, bóng đá trong lịch sử tối nhanh chóng lá dụng về cội. 1 giờ 1 triệu 100.000 tán, tình cảm bổ trợ dưới, vinh dự đầy người Lucia giờ khắc này cũng không thể không tạm tránh mũi nhọn mang. Là MU thông báo chính thức video thắp sáng Old Trafford từ ngoài, Ferguson chính đang trên ghế sofa xem lướt qua chính mình đệ tử tin tức. Đạo thân ảnh quen thuộc kia xuyên qua thời gian hành lang, từ đảo chân thiếu niên đến quả bóng vàng lên ngôi, giờ khắc này lại một lần nữa người mặc quỷ đỏ số 7 mở hai tay ra. 18 năm bên giờ khác này trở về vẫn là thiếu niên. Ferguson cảm giác mình thật giống cũng trở về đến năm 2003 thời gian, đi đứng vẫn là nhẹ nhàng như vậy, tinh lực vẫn là dồi dào như vậy. Tuổi trẻ thật tốt. Hiệp sĩ giơ tay vuốt ve trong màn ảnh đệ tử khuôn mặt, không chỉ là hoài niệm Cristiano, càng là hoài niệm đã từng dạy học thời gian. Cư dân mạng tài hoa vẫn là tương đối xuất chúng, tràn ngập văn nghệ phạm câu bắt đầu ở vỡ bản hơn 10 phút hiểu bóng đế áp hiện lên. Đương nhiên ngoại trừ thổi phồng Cristiano Ronaldo ở ngoài, không ít người còn nhân cơ hội giẫm một cước siêu cấp Lucia. Có chút tín ngưỡng chung có thể xuyên thấu tiền tài cùng thời gian, chỉ vì sâu trong linh hồn nhuộm đồng nhất mặt hồng. Đến từ Apennin siêu cấp trung phong vì tiền từ bỏ linh hồn, vì tư lợi thị trường vương phản bội có ân chủ cũ, đến từ Bồ Đào Nha số liệu bản trải nghị cách thoát đi tọ Gino, giới bóng đá ba hùng mới là bọn họ chân chính danh hiệu. Chúc mừng hiện tượng cấp thể dục siêu sao lịch sử cầu thủ xuất sắc nhất Cristiano Ronaldo các hạ trở lại hắn trung thực Old Trafford. Người này so với người khác tức chết người, do ca càng coi trọng phất tức 20 giây điện thoại, mà Lucia yêu thích Man City 100 triệu euro chi phiếu bộ. Từ nhà hát của những giấc mơ đến Etihad, ngắn nhất con đường là xuyên tiền mắt, Lucia, hiện tại biết cái gì là chân chính truyền kỳ đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Cristiano Ronaldo còn ở MU, Messi còn bồi tiếp Neymar, Lukaku còn ở lại Chelsea, Ancelotti còn dạy học Real, giới bóng đá thực sự là một vòng. Trốn đi nửa cuộc đời, trở về vẫn là thiếu niên. Làm đồng thoại chiếu vào hiện thực, làm nhà hát của những giấc mơ vương tử lại một lần nữa đứng ở nhà hát của những giấc mơ trung ương, bất biến chỉ có lúc trước cái kia viên cực nóng xích thành chi tâm. Chờ mong cổ động viên Manchester United lại một lần nữa sướng hưởng vị vạ Ronaldo, chờ mong cùng Ferguson hiệp sĩ phụ tử gặp lại, chờ mong cùng ạ lệ dặn giờ rổ thầy trò liên thủ. Đối mặt mãnh liệt dân ý, Lucia chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, bị đánh thành giới bóng đá đại phản phái siêu cấp trung phong ở giải đấu vòng thứ 3 hỏa lực mở ra hết, xui xẻo nạ nạ trở thành đá kê chân. Một hồi thi đấu liên tục 5 lần đối với Arsenal fan bóng đá tạ lỗi thực sự là để đối thủ có chút không còn cách nào khác, miễn vì đưa đi ước nguyên tiên sinh lại một lần nữa thương tổn câu lạc bộ ngạch vương. Tuy rằng Cristiano Ronaldo vẫn không có ra trận, nhưng chuyện tốt fan bóng đá vẫn là làm nổi lên cách không tờ cờ, mãi đến tận giải đấu vòng thứ 4, Bồ Đào Nha siêu sao sâu diễn đầu tiên liền lên diễn mai khai nhị độ đồng dạng giao ra thỏa mãn đáp án. Mà Man City làm khách Leicester City nhưng vẹn vẹn một bóng tiểu thắng, lần này cư dân mạng trực tiếp mặc kệ người Italy trước đây ghi bàn cùng kiến tạo, ở xã giao truyền thông sớm múa lên. Do ca mạnh hơn người gấp trăm lần, bất luận là nhân phẩm vẫn là kỹ thuật đá bóng. Manchester Derby đem ngươi thì đều đánh ra đến, chết tiệt tạ vẹn nhìn dụ as. Chương 361, Champions League khống chế lượng biến đổi, mặt bị đánh sưng Messi, Manchester Derby, chương 361, Champions League khống chế lượng biến đổi, mặt bị đánh sưng Messi, Manchester Derby. Có điều ở vạn chúng chờ mong Manchester Derby đến trước, Champions League vòng bảng rút thăm trước tiên ra lò. Monaco gió biển mang theo địa trung hải mặn sáp, tháng 8 ngông tờ cắt lô bị bóng đá cuồng nhiệt nhấn chìm. Bên trong phòng hội nghị thủy tinh đèn treo chạy xuôi kim quang, biến thành MN tổ hợp Paris Saint-Germain khát vọng sáng tạo tân lịch sử. Ancelotti dưới trướng Real chính đang thủ thế chờ đợi, cùng con rể đắp nên phải đến Guardiola thế tất yếu để La Nguyệt ngồi vững nhà giàu thân phận. Chiến tranh chân chính ở trong suốt vại thủy tinh bên trong khai hỏa, làm UEFA tổng bí thư đầu ngón tay khuấy lên 32 con bóng đá trạng tiểu cầu lúc, toàn cầu 1 tỷ bình trước nhịp tim đồng bộ của vũ. Bảng A Man City, Paris Saint-Germain. Bảng B Atletico, Liverpool, Porto, Milan. Rút thăm kết quả ra lò, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Tối tử vong đương nhiên là bảng B, AC Milan, Atletico, Liverpool, Porto, tứ gia Champions League cúp gộp lại có tới 17 tòa. Man City vị trí bảng A cũng là đề tài tràn đầy, quả bóng vàng tiên sinh đá với chủ cũ Paris Saint-Germain, cổ động viên nhiệt tình nghị Lucia công thức có thể hiện trường giải đáp. Thời gian rất nhanh đi đến năm 2021 ngày 29 tháng 9, đã từng Paris vương tử lại một lần nữa trở lại công viên sân bóng, sân nhà mấy vạn tên fan bóng đá rít gào ở Champions League ca khúc chủ đề bên trong sôi trào. Mặc dù đối với đội bóng công vân phi thường thân thiện, nhưng giờ khắc này bọn họ càng nhiều chính là vì là Messi Champions League sân nhà sâu diễn đầu tiên mà hoan hô. Bác đẹp nhìn xét sân bóng ánh sáng mạnh thiêu đốt Paris bầu trời đêm, Lucia đứng ở Man City đội khách đội ngũ bên trong thủ thế chờ đợi. Mỗi một lần chính diện đánh bại Messi cùng Cristiano Ronaldo cơ hội đều phải mạnh mẽ nắm lấy, trực tiếp đối thoại bên trong ưu dị phát huy nhưng là có thể trở thành lịch sử địa vị tuyệt hảo bằng chứng. Tiếng còi mới vừa lên, tác dụng ưu thế sân nhà Paris lưỡi dao sắc liền đã ra khỏi vỏ, bạ bẹ hóa thành một đạo tia chớp màu tím xé rách cánh phải. Có điều đảo tam giác chuyển về trực tiếp bị Du Bèn Dì Ạt nhìn thấu, Bồ Đào Nha trung vệ mãnh liệt tấn công, một cái đặc sắc chặn lại coi trọng toàn bắt. Sau đó Man City thế tiến công lập tức đột kích, hậu trường lên bóng cao tìm tới Lucia, người sau đánh đầu một điểm giao cho Reber Júnior. Tí nhìn một cước chuyển chéo tinh chuẩn phân một bên, tí dạ nọt Suzu chạy chậm sở tơ linh thúc ngựa chạy tới, in lần cầu thủ quốc gia linh xảo một thuận. Trung gian xuyên vào Lucia thuận thế một cước bắn mạnh. Quả bóng như ra khỏi nòng đạn pháo trực thoát lưới. Man City 1, không Paris Saint-Germain. Viễn Trinh Lam Nguyệt fan bóng đá làm cho cả Bắc Đẹp nhìn xét sân bóng trong nháy mắt hóa thành dung nham dâng lên miệng núi lửa. Khó có thể tin tưởng đội bóng sân nhà bị đánh chớp nhoáng dứt điểm Paris fan bóng đá phát sinh từng trận kêu rên, nhìn đối với khán đài tạ lỗi siêu cấp trung phong, bọn họ càng mong đợi Lucia đã từng ăn mặc xanh đỏ chiến bảo bày ra quân lâm thiên hạ anh tư. Có lúc câu lạc bộ quá mức thành công cũng không phải chuyện tốt, Champions League 2 liền trực tiếp để đội bóng trụ cột vững vàng phát động chấm dứt hợp đồng điều khoản tiêu xái rời đi. Này, ai có thể nghĩ tới Lucia cái này Champions League chi vương có thể mạnh như thế đây. Có điều không liên quan, chúng ta còn có Leo Messi, tuy rằng thiếu hụt Italy pháo thô bạo, thế nhưng đội bóng còn có loạn quân từ bên trong lấy tướng địch thủ cấp đỉnh cấp biệt động. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, đối mặt Lam Nguyệt quân đoàn hoa lệ công xiềng, Messi bắt đầu lợi dụng năng lực cá nhân chế tạo sát cơ. Phút thứ 6, ở trước sân phía bên phải liên tục dê bóng đột phá cũng đưa ra chí mạng chuyền bóng, đáng tiếc Mbappé ở Hacker nhìn chăm chú phòng thủ dưới cuối cùng sút gôn thoáng lệch ra ngoài khung phạm vi. Messi bên này làm bánh kết thúc, Man City bên này Rebezier đồng dạng còn lấy màu sắc, Rebezier chuyền bóng như băng lạnh đao giải phẫu cắt ra hoàng hôn, Sterling đánh đầu trình độ khá là bình thường, khoảng cách gần công môn mạnh mẽ nện ở trên sàng ngang, chấn động đến mức khung cửa vang lên ong ong. Sau đó Messi va đá bồi lần thứ 2 bên trong mi. Hai lần khung cửa rung động bên trong, Bạc Đẹp nhìn xe sân bóng vẫn là đứng ở đội chủ nhà Paris Saint-Germain bên này. Nhưng vận khí chỉ là nhất thời, cái kế tiếp màn ảnh, siêu cấp Lucia liền lên diễn có thể một có thể hai không thể ba bối cảnh. Cản sẽ lộ cánh trái chuyền vào trong như loan đao toàn vào vùng cấm, quả bóng vàng tiên sinh như báo săn giống như nổi lên, lực ép mạ Quinos, đánh đầu doanh môn. Tuy rằng đồn nạ dùm mạ dường như một tấm căng thẳng cự cung cấp tốc văng ra, nhưng hắn vẫn như cũ không thể ngăn cản đến từ đội tuyển quốc gia đội trưởng công môn. Lucia công thức hàm kim lượng còn đang tăng thêm. Còn phải là ta Luca đánh đầu, phía trước hai cái đều là miêu biên đảng. Ha ha ha, Guardiola trước hai cái mùa giải chính là thiếu mất loại này có thể quyết định thi đấu thế cuộc đại trung phong. Nửa trận đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, tuy rằng đồn nạ dù mạ sau đó thời gian liên tiếp cự dưới rẻ bờ Junior xảo quyệt bắn mạnh cùng sở tơ linh sắc bén đối mặt không thành. Nhưng liên tục tợ rẻ xỉn tầm cao vẫn để cho hắn lần thứ 2 trở thành bối cảnh bản, Götze ở trước sân mê hoặc thành công, vô tơ hẻo lui Man City số 10 vì là đội bóng thắng được một cái tuyệt hảo đá phạt. Rẻ bờ Junior đá phạt lựa chọn trực tiếp công môn, đem trọng điểm đặt ở Lucia trên người Pazi phòng thủ trực tiếp ăn quả đắng, trên sân điểm số lại lần nữa bị sửa chữa. Man City 3, không Pazi Senzerman. Thay đổi một bên tái chiến, Lucia tích cực lùi lại trở thành bên trong hậu trường ngoài ngạch ra bóng điểm, tinh xảo dưới chân kỹ thuật cùng cường hãn thể năng tiếp tục phát huy. Đối mặt cấp tốc chiếu lại co rút lại Pazi phòng thủ, quả bóng vàng tiên sinh từ bên trong vòng bắt đầu bố tập, cao tốc biến hướng, ngược đuôi bỏ đón thêm lạc dậu kệ tạ liền quá ba người rết vào vùng cấm. Đối mặt đồn nạ dù mạ tấn công, lấy nu thắng cương siêu cấp Lucia lựa chọn mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái. Gol. Hat-trick. Đá với ông chủ cũ Lucia hoàn mỹ quán triệt toàn lực ứng phó mới là tốt nhất tôn trọng. Không thể không nói Lam Nguyệt quân đoàn ở ký xuống quả bóng vàng tiên sinh sau khi có thể nói như hổ thêm cánh, bất luận là phía trước sân sức khống chế vẫn là phá cục năng lực đều hiện ra tăng lên. Thi đấu phút thứ 56, trận này Champions League vòng bảng thi đấu đã đánh mất hồi hộp, Man City 4, không điểm số lớn dẫn trước đường kim vô địch. Hoàn toàn mới MMN tổ hợp đánh trận đánh ác liệt năng lực đến cùng làm sao? Còn có thể có kỳ tích sinh ra à? Champions League bị đánh đập Paris fan bóng đá cảm giác mình người đã tê dần, đội hình chủ lực biến động không lớn, chính là ít đi cái chính ấn trung phong Lucia, sao liền cảm giác so với phía đối diện Man City nhược một cấp bậc đây? Tuy rằng Man City số 9 thay thế bổ sung ra sân, nhưng bị đánh vỡ Pazi vẫn như cũ trình diễn hàn băng giáng lâm, bị Lam Nguyệt giữa sân điên cuồng cắn giết Messi xuất hiện chí mạng sai lầm. Phản kích bên trong Rebezier cùng Mazet tinh diệu gặp trở ngại phối hợp sau đưa ra một cước hoàn mỹ cơ lỏng, quả bóng như chính xác chỉ đạo giống như treo thẳng vào góc chết. 5-0. Nay điểm số dường như băng truy đâm vào fan bóng đá lưng, thành công bảo vệ chức vô địch vui sướng còn sờ sờ ở trước mắt, làm sao mùa giải mới liền bị như vậy đánh đập. Lẽ nào đội bóng cường cường đối thoại rất tồi tệ sao? Tuy rằng Mbappé thời khắc cuối cùng đứng dậy hòa nhau một thành, nhưng đã không thể cứu vãn. Toàn trường trận đấu kết thúc, Lucia trực tiếp dùng khống chế lượng biến đổi pháp đem Messi mặt đánh sưng. Tuy rằng hai người cũng không cùng thuộc về một vị trí, nhưng truyền thông cũng mặc kệ những này. Nam, một điểm số, hat-trick Lucia cùng không thu hoạch được một hạt nào Messi, như vậy so sánh đủ để thu gặt đông đảo lưu lượng. Lucia Champions League thí chủ cũ mang mũ long lánh bạc đẹp dìn xẻ sân bóng. Messi không thu hoạch được một hạt nào ảm đạm phai mở, Man City 51 tàn sát PSG. Ở Champions League vòng bảng thi đấu tiêu điểm chiến bên trong, Man City sân khách 51 cuồng thắng Paris Saint-Germain, quả bóng vàng tiền sinh Lucia đối mặt chủ cũ trình diễn hat-trick, triệt để chúa tể thi đấu. Mà Paris tân viên Messi tuy ra sức tổ chức tấn công nhưng không thể dứt điểm, hai người biểu hiện hình thành rõ ràng so sánh, gợi ra giới bóng đá bàn tán sôi nổi. Lucia công thức tái hiện thảm cỏ xanh, Paris nên đón cấp độ xử thi suy yếu. Từ Paris chuyển đầu Man City, Lucia dùng hành động chứng minh sự thống trị của chính mình lực, phút thứ 4 bạo lực đánh bắn mở tỷ số, nửa sân đánh đầu dứt điểm mở rộng ưu thế, hiệp 2 càng lấy solo liền quá 3 người lốt bóng hoàn thành hat-trick, trực tiếp đánh xuyên qua ông chủ cũ hàng phòng thủ. Không nghi ngờ chút nào Lucia rời đội tức suy yếu hàm kim lượng còn đang tăng lên. Champions League vương giả tranh chấp, Lucia 3 bóng long lánh, Messi lạc lối, Man City cùng thắng Paris. 3 lần tạ lỗi, đối mặt chủ cũ Lucia toàn lực ứng phó. Champions League thảm án. Lucia thống trị cấp biểu hiện, Messi không ghi bàn không kiến tạo, đương kim vô địch tan tác. Lít nha lít nhít tin tức trực tiếp đồ bản, lại có ngôi sao bóng đá hàng đầu tranh tài, lại có giết chủ cũ xem chút. Thua thi đấu Messi đón lấy 2 tuần lễ tâm tình đều không đúng rất tốt, bởi vì luôn có chuyện tốt truyền thông đuổi theo hỏi Lucia tương quan để tài bác người nhãn cầu. Ở chiến thắng Paris Saint-Germain nghiền ép hơn 1 tháng sau, Manchester Derby rốt cục giáng lâm. Lucia liếc nhìn chính mình hoàn mỹ trung phong hệ thống, do ca thực tại có chút thảm a. Cùng thành Derby nhưng là sẽ phát động then chốt tiên sinh dòng, nếu như người Bồ Đào Nha phát huy gay go lời nói không chắc so với Messi quải 2 tuần lễ ở sỉ nhục cột trên càng thảm hại hơn một ít. Dù sao tăng lên trên mọi phương diện có thể làm cho siêu cấp trung phong càng thêm không gì cả nổi. Tờ giờ mi ở lít vòng thứ 11, Old Trafford, Man City Derby bầu không khí đã kéo đẩy. Màu xanh lam cùng màu đỏ đem Manchester cắt chém thành 2 cái bộ phận, Arsenal Officer and Fee giờ đem ở ỉng lần Tây Bắc Bộ sướng hưởng. 10 vòng chiến xong, hiện nay Lam Nguyệt quân đoàn 10 chiến toàn thắng tích 30 phân linh chạy, theo sát phía sau chính là 8 thắng 1 hòa 1 thua tích 25 điểm Chelsea cùng 6 thắng 3 hòa 1 phụ tích 21 phút hồng quân Liverpool. Cho tới MU, điểm không có trên 20 quỷ đỏ còn đang vì tư cách tham dự Champions League mà chiến. Đối với muốn tranh thủ tờ giờ mi ở lít quán quân cờ Cristiano Ronaldo tới nói, cuộc tranh tài này càng là có thể quyết định mùa giải kẻ thắng then chốt buổi diễn, nếu như trực tiếp đối thoại vẫn chưa thể truy phân, MU muốn nâng cúp liền hoàn toàn không hy vọng. Chúng ta nhất định phải lấy ra 100% nỗ lực, đây là Old Trafford, để ồn ào hàng xóm học được câm miệng. Các anh em, đồng thời sung. Phòng thay đồ bên trong cờ Cristiano Ronaldo mang theo tiểu lão đệ môn đồng thời cố lên tiếp sức. Cho tới giết chết Lucia câu này, lời nói tự đáy lòng hắn không có đề cập, dù sao đội bóng bên trong rất nhiều người đã từng cũng là đối diện số 9 tiểu lão đệ. Náo nhiệt bầu không khí không chỉ là ở sân bóng Old Trafford, không chỉ hạn chế ở Manchester cùng England, toàn cầu vượt qua hơn 130 quốc gia cùng khu vực đều tiếp sóng trận này Man City Derby. Hoan nghênh xem 202.122 mùa giải tờ giờ mi ở League vòng thứ 11, MU sân nhà đá với Man City thi đấu. Hiện trường tiếp sóng màn ảnh đã khóa chặt ở Lucia cùng Cristiano trên người của hai người. Thành tựu đã từng MU truyền kỳ, hai người mùa hè tiền lựa chọn tuyệt nhiên không giống, Cristiano Ronaldo tiếp tục ôm ấp màu đỏ, mà Lucia thì lại lựa chọn người mặc màu xanh lam. Trận này băng cùng hỏa tranh tài đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Là Man City nói cho chúng ta tiền tài bóng đá mị lực cũng hoặc là MU chứng minh quỷ đỏ tinh thần mạnh mẽ, để chúng ta đồng thời mỏi mắt mong chờ. Lại lần nữa bước lên nhà hát của những giấc mơ quả bóng vàng tiên sinh hơi có chút khuấy động, linh tinh Lucia Chica chứng minh fan bóng đá dĩ nhiên không có quên chính mình mang đến vinh quang. Đối với tôn trọng chính mình đối thủ, đương nhiên là toàn lực ứng phó để phụ lao hương thân nhìn rời đi 2 năm qua thời gian biến hóa. Đối mặt cùng thành tự địch, Guardiola chiến dịch này chủ lực ra hết, Bernardo Silva, Lucia, rất hợp tác hàng tiền đạo. Gần độc gẳng, Rodri, Zebrejiner tạo thành giữa sân tổ hợp, phía sau Cancelo, Rubens, Stoner, kỳ tắc cơ xếp hàng ngang. MU bên này, số sức bày ra một bộ 352 trận hình. Cristiano Ronaldo gỡ gì nụt hợp tác cặp tiền đạo. Thi đấu mới vừa mở màn, Man City cao áp liền thu hoạch hiệu quả, Zebrejiner đảo qua MU 3 trung vệ khe hở. Dín LV đút cùng bãi lì chạm vị một đạo thoáng qua liền qua bóng tối bị Man City giữa sân nhạy bén bắt được, người bẹn chuẩn con người bỗng nhiên co rút lại, chân phải má ngoài như đánh đàn huyền giống như lao qua thẳng cỏ. Zebrejiner, đao giải phâu giống như tầm mắt. Theo giải thích lời nói, quả bóng hóa thành một tia sáng trắng, xoay tròn xé rách màn mưa. Bóng người màu trắng đen tinh chuẩn tránh khỏi phật vội vàng duỗi ra mũi chân ở MU hàng hậu vệ sắp khép kín chớp mắt xuyên thấu phần xương sườn hướng về vùng chống trải mang chạy như bay, vừa đúng phát lực vừa đúng xoay tròn cơ hội. Lucia tốc độ quá nhanh, hắn phảng phất báo săn giống như từ mạ gửi dở cùng mạ bị xạ cả trong lúc đó bắn mạnh mà ra. Trọng tài biên không có nâng lá cờ, không rõ ràng có hay không việt vị, cần xem vợ AZR mới có thể làm cuối cùng phán đoán. Cổ động viên Manchester United khán đài hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều khóa chặt ở đạo thân ảnh quen thuộc kia trên. Giờ khắc này bọn họ chỉ cảm thấy cổ động viên Manchester City nhấc lên tiếng gầm quá mức cấm ý. Lúc này trên sân bóng đã biến thành cực hạn 1v1. Ở siêu cấp trung phong đột nhập vùng cấm đồng thời, De Gea đã bỏ khung thành tấn công. Tây Ban Nha gôn thần như xuề cánh đặc khọt giam giữ góc gần, này vốn nên là giống như sách giáo khoa phòng thủ, nhưng Lucia chân phải nhẹ nhàng vẫy một cái. Quả bóng như bị ánh trăng nâng lên lông chim, ở nước mưa tới dưới vẽ ra một đạo tao nhã đường vạ dạ tồn. De Gea ra sức mở rộng ngón tay cự bóng chỉ kém chút xíu, quả bóng cũng đã xoay tròn rơi vào góc xa lưới. Không có việt vị. Hoàn Mỹ chạy. Lucia khai thông tỷ số. Man City đổi khách làm chủ một, không dẫn trước MU. Người Italy nhấc tay biểu thị ấy nấy, dùng loại này tao nhã lốp bóng đánh vợ ông chủ cũ không thành có thể là vị này thiết hán nội tâm ôn nhu khắc họa. Này khởi động là mở ra thuấn di quả chứ. Cổ động viên Manchester United tan nát cõi lòng, nếu như Lucia cùng Joka đều ở Old Trafford nên thật tốt ta. Mà gối giờ này xoay người quá chậm, đối mặt Lucia loại này vừa nhanh lại tráng hoàn toàn không có cách nào. Zebrejiner hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới giữa sân, số kiến tạo ở toàn bộ châu Âu một ngựa tuyệt trần a. Cũng không nhìn một chút này mùa giải hợp tác chính là ai, Taluka nhưng là nổi danh cô máy đi bàn. Bên sân Guardiola ở quả bóng vào lưới trong nháy mắt hóa thành lò xo con rối hưng phấn đánh quyền chúc mừng, làm ầm ĩ dáng dấp cùng trên khán đài hai cái con gái giống nhau như lúc, mà sổ sờ mặt con nít trên nếp nhăn trở nên càng sâu. Đứng ở trước sân phạt đứng cờ Cristiano Ronaldo bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một bên cổ vũ đồng đội vừa đi về phía bên trong vòng chờ đợi mở bóng. Đêm nay Old Trafford chỉ có thể thuộc về Cristiano, chương 362, sự kết thúc của một thời đại, không, đây chỉ là ác mộng bắt đầu, Ken hạt tiếp bàn MU, chương 362. Sự kết thúc của một thời đại, không, đây chỉ là ác mộng bắt đầu, Ken hạt tiếp bàn MU. Thí chủ cũ ôn nhu một đao. Lucia ghi bàn mạnh mẽ đâm nhói cổ động viên Manchester United tâm. Có điều không liên quan, bọn họ còn có cờ Cristiano. Cực đoan khán đài cổ động viên đã bắt đầu sướng lên vị vạ dồn nạn. Bồ Đào Nha giúp được kết nối, bê phở tinh diệu chọn khe tìm tới chạy nước rút cờ Cristiano Ronaldo. Đáng tiếc, do ca lão đồng đội cản sẽ lộ ra nhập trận này người Bồ Đào Nha nội chiến, giao bầu cùng rổ gì đóng cửa phòng thủ dường như tường sắt vây kín, đem MU phản kích thành công cắt giết. Quả bóng cút khỏi đường biên lúc, Cristiano Ronaldo ngửa mặt lên trời gào thét, màn ảnh đảo qua bên sân, sổ sơ tiếp nối gãi gãi đầu, Guardiola nhưng mỉm cười dùng ngón tay trỏ nhẹ chút huyệt thái dương, ra hiệu đội bóng tiếp tục duy trì áp bức. Theo sát thời gian Lam Nguyệt quân đoàn tiếp tục khống chế bóng quyền, ngoại trừ tình xảo kiểm soát bóng ở ngoài, Man City đôi bên tốc độ cùng xâm lược tính đồng dạng đủ khiến đêm nay quỷ đỏ uống một bình. Đầu tiên là cánh trái Bồ Đào Nha tổ hợp phát huy, Messi va ở mở màn mấy phút đồng hồ này vẫn bày ra chính mình ngụy tiền đạo cánh tinh túy. Hắn cũng không cố định ở đường biên, mà là nhiều lần bên trong thu được MU sườn phải bộ, thậm chí tới gần giữa sân khu vực hải tâm. Lần này ở đường biên giữ bóng, Vesiva vẫn như cũng là xem một khối to lớn nam châm, vững vàng hút lại họa bị xạ cả sự chú ý. Nếu như cùng đi ra ngoài, cái kia cản sẽ lộ cái kia khủng bố bạo phá năng lực gặp trong nháy mắt xé rách khu vực chân không. Không cùng lời nói, rất có khả năng bỏ mặc B Silva ở phần xương sườn khu vực nguy hiểm tiếp bóng xoay người. Bực này với đưa tay thuật đao đưa cho một vị đỉnh cấp ngoại khoa bác sĩ. Phải biết B Silva có thể ở không gian thu hẹp bên trong dùng tiết tấu biến hóa cùng tơ lụa xoay người thoát khỏi, đưa ra chí mạng chọn khe hoặc cùng đồng đội đánh ra tinh diệu phối hợp. Lựa chọn tin tưởng đồng đội gặp bọc lót được ạ bị xạ cả do dự nửa giây sau vẫn là lựa chọn cùng phòng thủ. Ngay ở hắn trọng tâm di động trong nháy mắt, B Silva một cái nhẹ nhàng góp chân chuyền về cho bộ một bên xuyên vào cản sẽ lộ. Bồ Đào Nha hậu vệ cánh vốn là yêu thích tấn công, giờ khắc này lại như là một chiếc châm lửa màu xanh lam siêu xe, trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất, dọc theo chống trải đường biên tiến quân thần tốc. Họa bị xạ cả lại nghĩ về truy, đã bị bỏ qua một cái thân vị chênh lệch, chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt trước cản sẽ lộ đưa ra đảo tam giác chuyền bóng, trong nháy mắt mở ưu vùng cấm trong nháy mắt một mảnh thần hồn nát thần tính. Chỉ là rất đáng tiếc, Zebre Junior từ phía sau xuyên vào sút gôn tuy rằng chất lượng rất cao, nhưng bị vạch gôn kỹ thuật tuyệt hảo đỡ gỉ thần kỳ đập ra. Lam Nguyệt Thế tiến công còn không kết thúc, cánh trái lại lần nữa chế tạo sắc cơ, bẹt nạt đổ si va ở phần xương sườn hấp dẫn hỏa lực thời khắc, cản sẽ lộ bắt đầu bày ra hắn hậu vệ biên tấn công uy lực. Bồ Đào Nha hậu vệ không còn cố thủ đường biên, mà là mức độ lớn bên trong thu được trung lộ, thậm chí tiến vào tiền vệ phòng ngự khu vực. Cản sẽ lộ bên trong thu, thêm vào nguyên bản ngay ở giữa sân rộ gì, Zebre Junior cùng gần đầu gặng, Man City trong nháy mắt ở MU cặp tiền vệ phòng ngự phất cùng tội mì nảy trước mặt hình thành cục bộ 4-2 mang tính áp đảo nhân số ưu thế. Liên tục nhanh chóng lan truyền, trên sân phòng thủ trọng tâm không thể phòng ngừa hướng về MU cánh phải chết đi. Giờ khắc này, Cản sẽ lộ năng lực cá nhân có thể phát huy. Đẹp đẽ. Cản sẽ lộ cước pháp tương đương xuất sắc, tinh chuẩn chuyển xa chuyển cánh đến quỷ đỏ như chết. Giật chuyền về. Quá ung dung. Lucy A đơn kháng mạ gửi giờ hoàn thành cấp điểm. Đờ Ghi hoàn toàn không kịp cứu thua, chỉ có thể trơ mắt nhìn điểm số bị sửa chữa. Man City tiếp tục mở rộng dẫn trước ưu thế. Là một nhánh đơn cuộc tranh tài có thể sáng tạo mười mấy 20 lần cơ hội đội bóng ký xuống dưới bóng đá sút bóng tỷ lệ chuyển hóa cao nhất tiền đạo sẽ phát sinh cái gì? Thời khắc bây giờ, trên sân điểm số ngay ở nói cho chúng ta đáp án, thi đấu phút thứ 15, Lucia ở Manchester Derby trên hoàn thành mai khai nhị độ. Hết cách rồi, có điều đi bọc lót muốn lo lắng cản sẽ lộ được sút xa, Man City nắm bắt cơ hội năng lực quá mạnh mẽ. B Silva cùng cản sẽ lộ ở phần xương sườn khu vực phạm vi nhỏ phối hợp đúng là nghệ thuật cấp. Đáng tiếc, Ozo cản sẽ lộ được rồi co VJ19, nếu không thì Bồ Đào Nha nói không chắc có thể quá bẹn trùng cửa ải kia. Hai người xem đang đua bóng, 2-1, gặp trở ngại phối hợp, giao nhau đổi vị, nhắn nhủi kỹ thuật cùng hiệu ngầm chạy chỗ, này điều một bên có chút đồ vật. Đúng đấy, họa bị xả cả đơn phòng thủ tại đây loại liên tục, lưu động phối hợp trước mặt có vẻ quá mức ngốc mà bị động. Cư dân mạng mới vừa đáng thương họa bị xả cả, đảo mắt mở ưu cánh trái Luke Shaw cũng bị giật cùng kỳ tắt cơ của lấy. Khỏi bệnh trở về đánh hình lần hậu vệ cánh không có 1819 năm công phòng thủ một vai trọn cường hãn thực lực, thời khắc bây giờ có vẻ hơi phụ trọng tiến lên. Giật kẹo ra châu thức lôi kéo, kỳ tắt cơ đột nhiên bạo phá, hơn nữa Lucia thỉnh thoảng dẫn đường biên giữ bóng. Ngăn ngắn 20 phút không tới thời gian Luke Shaw đã cảm giác được to lớn về bài. Nóng lòng đoạt về điểm số MU đánh càng thêm sốt ruột, BF một cước về phía trước ra bóng trực tiếp bị rổ gì chặn lại. Ở Man City từ thủ chuyển công trong nháy mắt, Luke Shaw còn muốn mạo hiểm trước cắm vào tham dự tấn công. Tâm nhìn, cái nhìn đại cục đều tương đương xuất sắc Tây Ban Nha giữa sân một cái chuyển chéo đánh tới cánh phải. Kỳ Tucker ở cánh phải siêu cường chạy nước rút năng lực giờ khắc này trở thành Man City sắc bén nhất phản kích vũ khí. Nhanh người một bước bắt cơ dùng tuyệt đối tốc độ ăn sống Luke Shaw, đội tuyển quốc gia đồng đội trong nháy mắt phản bội, nắm lấy cơ hội Man City hậu vệ cánh lại một lần có thể cùng thần tượng đặt thành hợp tác. Đưa tay, thoát khỏi. Chí mạng truyền vào trong đưa đến trung lộ. Ca, để bạn gái hài hòa ở trung bí quyết nhất định phải nói cho ta. Đều là Sun Nịu Phạm tợ thường chú khách quý, bắt cơ lần này chuyển bóng trực tiếp phát huy ra tự thân 100% thực lực. Tinh chuẩn đường vòng cung hướng về Lucia đỉnh đầu bay đi. Cơ bản không cần phát lực, nhắm vào phương hướng ngược nhẹ nhàng đỉnh đầu. Mạc Gùi Dơ bật nhảy ở quả bóng vàng tiên sinh trước mặt chính là cái đệ đệ, cho dù thân cao nhiều mấy cm cũng chỉ có thể nhìn đã từng đội trưởng ở trước mặt mình cất cánh. Gôn. Giết điên rồi. Hát chít. Không đầy nửa canh giờ liền hoàn thành 3 cúp cung Lucia để quỷ đỏ fan bóng đá vừa yêu vừa hận. Bóng bóng, không muốn đang đối với chúng ta tạ lỗi A. Luca trong lòng là thật sự có mở ưu A, hát chít đều không chúc mừng. Lựa chọn rất trọng yếu, Luca mỗi lần chuyển nhượng đi đội ngũ thực lực đều rất mạnh A. Này bóng ngắt cơ chuyển ra thật tốt, giác Maka huyết thống quả nhiên rất có thể. Xuân Liễu Phạm tợ song tử tình trong lúc đó tỉnh táo nhung nhớ, đáng tiếc cuộc tranh tài này Gazzis không có lên sân. Ba bóng dẫn trước, Lam Nguyệt quân đoàn tấn công càng hiện ra thông dòng, mà nóng lòng truy phân mở ưu trở nên càng nôn nóng, bê phớ liên tiếp buông tay càng là phóng to loại tâm tình này. Thi đấu phút thứ 35, mở ưu bên này rốt cục ở trước sân đánh ra một lần rực rỡ phối hợp lan truyền, đáng tiếc cuối cùng một cước chuyển bóng có chút lớn, phía sau bọc đánh cờ Zitiano không thể đổi tới. Mà một bên khác, hậu trường giải vây cơ hội lại bị Lucia thành công nắm lấy. Cường hãn thân thể phối hợp có 102 tốc độ nước rút, dường như một đài manh thu đi sau mà đến trước đuổi theo tha sọt lọt. Dư Quang chú ý tới một bên khác có màu xanh da trời bóng người ở theo vào, Lucia chủ động kéo hướng về trái chết. Diện độ đờ ghi, một cái giả sút truyền thật, chân phải má ngoài thuận thế hướng về phía sau đẩy một cái, bước nhanh đuổi tới giật ung dung ăn bánh tỷ số sửa chữa. So sánh quá rõ ràng, ta do ca nếu như tuổi trẻ 3 tuổi là tốt rồi a. Đem không thể biến thành khả năng, đây mới là siêu cấp cự tinh thực lực. Rõ ràng lạc hậu khoảng cách xa như vậy, kết quả vẫn bị Lucia giành trước một bước. Hắc quá. Kỹ thuật đá bóng cho dù tốt nhân phẩm không được vô dụng, còn phải là ta do KMU trung thành. Sân bóng Âu Cha Phót đội khách khán đài bắt đầu sướng hưởng Lucy Achika, nghe được hắn để đối thủ trở nên xem thằng hề ca từ quỷ đỏ fan bóng đá trong lòng có nỗi khổ không nói được. Lại lần nữa gặp lại Lucia sát thực càng thêm xuất sắc, nhưng rất đáng tiếc, hắn trên người mặc chính là đối thủ áo đấu. Đối thủ này vẫn là ồn ào sát vách hàng xóm. Thực sự là gay go một đêm. Nhà hát của những giấc mơ giò nước còn không sửa tốt, không ít fan bóng đá nhớ tới quả bóng vàng tiền sinh lúc rời đi ngôn luận, có thể MU chiếc thuyền lớn này quả thật có chút cổ xưa. Hiệp 2 thay đổi một bên tái chiến, phát động then chốt tiền sinh Lucia vẫn cư ở nội khủng, thi đấu phút thứ 51, gần đầu gẳng sút xa bị nhào, Man City số 9 tiểu vùng cấm trình diễn đặc sắc móc câu đá bồi. Quả bóng đập trúng xà ngang mép dưới chui vào lưới khung thành, trong mưa Guardiola sờ sờ đầu của chính mình có chút khó có thể tin tưởng. Này phối hợp tính, này bật nhảy, này xạ thuật, phải biết cuộc tranh tài này khí trời cũng không phải rất tốt. Tàn sát vẫn như cũ, thi đấu phút thứ 60, người Italy quen thuộc nhất phản công nhanh cục, siêu cấp Lucia từ giữa sân khởi động liền quá ba người, cuối cùng lốp bóng dứt điểm hoàn thành ngũ tử đăng khoa. Tỷ số bản trên 6, không màu đỏ con số xem đội chủ nhà fan bóng đá đang khóc. MU đội xử tốt nhất trung phong chính đang phá hủy MU màn đạn dĩ nhiên quét màn hình. Có điều thành tựu truyền thông tiêu điểm do ca hiển nhiên không muốn Lucia một người độc hưởng lưu lượng, chân chính hí kịch ở phút 74 giáng lâm. Zheber Júnior chọn khe đánh xuyên qua hàng phòng thủ, Sterling đường biên nhanh chóng đột phá sau sẽ quả bóng chuyển về trung lộ, tích cực về truy cờ Cristiano Ronaldo không muốn lại bị Lucia chính diện làm mất mặt, chỉ là đáng tiếc Bồ Đào Nha siêu sao phòng thủ trình độ vẫn là trên lệch chút. Linh đến thẻ vàng chiến thần thẻ đồng thời còn đưa đối thủ một vị trí không sai đá phạt. Điều chỉnh miếng bảo vệ ống đồng sau, siêu cấp trung phong trực tiếp vén lên quần sóc, nhanh chân lùi về sau đo đạc khoảng cách. Bức tường người ở nước mưa bên trong gian nan thành hình. Cristiano Ronaldo đứng ở tối diện ngoài, quỷ đỏ đội huy ở ướt đẫm áo đấu trên trầm trọng chập trùng. 70 phút ứng phó ở hắn hai chân tích đầy lầy lội, giờ khắc này hắn theo bản năng mà điều chỉnh vị trí. Tầm mắt cùng 25m ở ngoài Lucia va chạm, người Bồ Đào Nha cảm giác không thể giải thích được quen thuộc, này kiên nghị ánh mắt, luôn cảm giác mình như là bị nhắm vào con mồi. Có điều không có thời gian suy nghĩ nhiều, đối diện khí chàng toàn mở siêu cấp trung phong đã bắt đầu chạy lấy đà, bước tiến như đo giống như tinh chuẩn. Chống đỡ chân sen vào thảm cỏ bắn lên bọt nước trước mắt, kéo thẳng cánh tay trái như cung triển khai, eo sức mạnh trong nháy mắt làm nổ. Chân phải má trong rút trúng quả bóng dưới đáy, một cái bao bọc mưa bụi đường vòng cung bay lên trời. Quả bóng xe rách màn mưa lao thẳng tới bức tường người. Mạc Gùi giờ gào thét toàn lực nhảy lấy đà, lực lượng nghiêng người căng thẳng thân người. Nhưng ở trước mắt không. Một giây, Cristiano Ronaldo cổ đột nhiên có rút lại. Không phải nhảy lên giam giữ, mà là bản năng túi đầu nhắm mắt, phảng phất tránh né đạn pháo binh lính. Đạo kia lẽ ra bị đầu hắn ngăn cản quy tích, giờ khắc này thông suốt địa từ hắn nhường ra khe hở xuyên qua. Quả bóng ở đờ ghi tuyệt vọng đầu ngón tay trước cấp tốc truy xuống, chui thẳng khung thành trên góc chết phải. Gôn. Độc bên trong 6 nguyên. Siêu cấp Lucia dùng hoàng kim chân phải thiêu đốt La Nguyệt. Tờ giờ mi ở lít kinh khủng nhất hàng tiền đạo cầu thủ ở Derby lò nung bên trong chứng minh chính mình. Giá trị bản thân 400 triệu không phải Lucia cực hạn, chỉ là bóng đá thị trường cực hạn mà thôi. Sơ Cát Sơ Hốt giải thích chính đang ra sức thổi phồng siêu cấp Lucia, mà ghế khách quý trước mở ưu huyền thoại roi kệ ạn nhìn thấy Cristiano Ronaldo ở bức tường người bên trong theo bản năng trốn bóng hình ảnh sắc mặt tái xanh. Sơ giờ 7 triệu kèn run 7. Cổ động viên rủ vần phát tới điện mừng, truyền thống kỹ năng nghệ thuật tuy muộn nhưng đến. Rốt cục có thể thoát khỏi người Bồ Đào Nha hút máu. Đã điên rồi, Luca đá với chủ cũ thỉnh thoảng có bờ UFF bổ trợ A. 6 bóng một trợ, số liệu này thật sự không lời nói. Do ca phạm quy tuy rằng rất thiết huyết, nhưng thực tại có chút cho cắn áo rách A. City. Man City cực đoan khán đài bùng nổ ra dung nham phun trào giống như giết ảo. Giặc như nộ hải cuộn cuộn, ông lao tóc trắng cùng hài đồng ôm nhau nhảy lên, trong cổ họng bắn ra hò hét hội tụ thành đất dung núi chuyển tiếng gầm. Một bên khác ngọn lửa màu đỏ nhưng phảng phất bị Manchester nước mưa tới tắt, tiên tính không có bất kỳ thanh âm gì. Toàn trường trận đấu kết thúc, Lam Nguyện quân đoàn ở cùng thành Derby thành tuyệt đối kẻ thắng, 7-0, quỷ đỏ bị Man City mạnh mẽ đổ một bình bảy thích. Trên sân cuối cùng hình ảnh ngắt quãng nhưng là Cristiano Ronaldo lúc rời đi kéo dài cái bóng, một thời đại ẩm ẩm sụp đổ phế tích bị tên là thời gian thảm cỏ xanh nhẹ nhàng vùi lấp. Manchester Derby uống bảy thích chỉ là bắt đầu, biết Z Derby Cristiano lại nhiều cái là tam giác biệt danh, đồng thời theo sổ sơ bị khai trừ, MU cũng đào đến rồi Ten Hag trở thành chủ soái. Thời gian rất nhanh đi đến mùa giải kết thúc giai đoạn, nhìn siêu cấp Lucia bắt được ghi bàn 5 liên trang, nhìn thấy cùng thành tử địch giải đấu một ngựa tuyệt trần, Champions League hát vang tiến mạnh, Cristiano Ronaldo tâm tình vô cùng phiền muộn. Đặc biệt ở đá với Everton sau cuộc tranh tài, đội bóng hoàn toàn đánh mất tiến vào 4 vị trí đầu khả năng, Champions League rất sớm bị knock-out, cuộc thi đấu toàn quân bị diệt. Cuộc tranh tài này bị đối thủ điên cuồng đốn tuổi Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá đi nghiêm bức tập tễnh đi trở về phòng thay đồ, một người thiếu niên quyền ở chuồng cái sau, điện thoại di động màn ảnh đối diện chuẩn hắn lộ ra vết thương. Đừng nuốt. Mang theo Bồ Đào Nha khẩu âm gầm nhẹ bị hiện trường ầm ĩ nuốt hết. Thiếu niên nhưng giơ điện thoại di động, trong con ngươi ánh thần tượng vặn vẹo mặt. Một giây sau, Cristiano Ronaldo tay phải như chiến phủ giống như đánh xuống. Đùng. Nhựa cùng kim loại nổ tung vang lên giòn giã để không khí đông lại, điện thoại di động trên đất bật nhảy, màn hình mạng nện từ trung tâm nổ tung, vỏ máy chia liệt như sắp chết bọ cánh cứng. Thiếu niên ngơ ngác nhìn chằm chằm mu bàn tay máu ứ động, xem nhìn xa lạ vật tổ. Màu máu rời khỏi sàn diễn, làm thần tượng trở thành đánh đập người. Đầu bản đặt ngang hàng hai tấm bức ảnh, tả độ là Cristiano Ronaldo không lưng đánh ra trong nháy mắt, hữu độ là giắc mu bàn tay bầm tím cùng vỡ vụn điện thoại di động. Mẫu thân Kelly tiếp thu siêu tầm lúc âm thanh khàn giọng, hắn sau khi về nhà nuốt ở thảm bên trong lặp lại Cristiano Ronaldo chán ghét ta. Hiển nhiên này không phải thể dục tinh thần, là phạm tội. Dư luận nổ tung hiển nhiên chỉ là Cristiano Ronaldo tai nạn bắt đầu, cùng Ten Hag mâu thuẫn đồng dạng bắt đầu trở nên gay gắt, tứ đại giai không mùa giải qua đi, người Bồ Đào Nha đột nhiên bắt đầu hối hận tại sao mình lúc đó đối với gia nhập liên minh Man City có do dự. Nhìn Sterling, nhìn Madrid, bọn họ ở Lucia bên người lãng phí bao nhiêu cơ hội, nếu như đổi thành chính mình, tuyệt đối có thể cùng Lucia đồng thời trở thành duy hai giải đấu số bàn thắng 30 tiền đạo. Nghĩ đến đối thủ đã bắt được siêu cúp Anh, League Cup, Cup FA cũng sớm khóa chặt tờ giờ mi ở League quân, Joka càng là có chút đau lòng. Nếu như ngày 28 tháng 5 Champions League quyết chiến Man City tiếp tục cười đến cuối cùng, Lucia công thức hàm kim lượng nhưng là tiến một bước nâng lên. Nếu như tất cả có thể làm lại. Chương 363, Lam Nguyệt giữa trời, Champions League tới tay, khóa chặt nhà giàu thân phận, chương 363, Lam Nguyệt giữa trời, Champions League tới tay, khóa chặt nhà giàu thân phận. Tuy rằng tờ giờ mi ở League cạnh tranh kịch liệt, vì Champions League thay phiên Man City không có thể sáng tạo lịch sử toàn thắng thắng lợi, nhưng ở Lucia dẫn dắt đi vẫn là rất sớm khóa chặt quán quân. Nhìn Champions League trận chung kết sắp đến, Lucia có chút tiếc nuối giải đấu 5% nửa bước cầu vương khen thưởng không có cách nào sớm dự chi, nếu không thì tuyệt đối có thể để đối thủ Liverpool càng thảm hại hơn một ít. Thêm vào League Cup, Cup FA, nửa bước cầu vương bổ trợ đã đi đến 105% một cái siêu cấp trung phong hoàn mỹ dung hợp bạ gỗ linh động cùng kỹ thuật, Lucia ở trước sân uy hiếp càng ngày càng tăng. Thời gian rất nhanh đi đến cuối cùng quyết chiến nhật, vô địch Champions League giải đấu cuối cùng một trận đem ở Paris Saint-Germain cử hành. Tuy rằng này mùa giải Luka ở Inter còn núi nẹn tổ sân khấu để Paris Saint-Germain thua rất thảm, nhưng pháp thủ đô cổ động viên vẫn như cũ lựa chọn chống đỡ vị này đã từng đội trưởng. Vòng bảng thi đấu đệ nhất ra biên chém giết gì mày dạ Liga nhà giàu Sporting Club Beja bỏ tiểu gạn, sau đó lại đang tứ kết toàn thắng đào thải Cristiano Ronaldo Atletico Madrid. Tiến vào bán kết phát động then chốt tiên sinh Lucia trực tiếp cho Real Madrid cho đánh tự bế. Song tập hợp 124 điểm số thực tại khiến người ta có chút không mắt thấy, trước đây nhiều lần bật hặc cu toa hoàn toàn không ngăn được siêu cấp trung phong bạo phát, mà Benzema tuy rằng này mùa giải trạng thái kinh người nhưng vẫn không thể cùng Lucia ghi bàn hiệu suất đánh đồng với nhau. Dưới giữa khu nhưng là Liverpool giết ra khỏi chủ đây, cờ lốt đội bóng ở bảng tử thần lấy 6 chiến toàn thắng chiến tích ra biên. Liên tục song giết Atletico, Porto, Milan, hồng quân khí thế hùng hổ. Ở thập lục cường tiếp tục hai hiệp toàn thắng nợ dạ tù gì, tứ kết chiến ký vận không sai ung dung đánh bại Benfica thẳng tiến vòng bán kết. Vòng bán kết càng là không đánh mà thắng bắt Villa dự thành công thu được châu Âu đỉnh đối thoại tư cách. Đến đây, 2122 mùa giải đá với hai bên ra lò, tờ giờ mi ở League nội chiến để sở hữu tờ giờ mi ở League thổi lại một lần nữa rơi vào cao trào. Mùa giải này Liga 1 cùng Serie A đều không hề có một chút điểm âm thanh, bởi vì tứ kết bên trong tờ giờ mi ở League, La Liga cắt chiếm 3 tịch, còn lại hai cái tiêu chuẩn nhưng là Bayern cùng Benfica. Cuối mùa giải cổ động viên ý chỉ có thể đem chúc phúc đưa cho đội tuyển quốc gia số 1 ngôi sao bóng đá Lucia, hy vọng hắn có thể thực hiện Champions League năm liền vĩ đại thành tựu. Milano cổ động viên càng thêm thuần túy, dù sân nghệ dị cổ động viên khát vọng cổ đông có thể vì chính mình báo thủ, lâu không gặp trở lại Champions League dĩ nhiên trực tiếp vòng bảng bị knock out, loại này trải nghiệm thực sự là quá mức gay go. Nợ dạ tụ dị cổ động viên cũng là như vậy, nghĩ đến thập lục cường chiến bị đối thủ chó điên giống như chiến thuật kéo bạo, nợ dạ tụ dị tâm tình thì có một điểm không trôi chảy. Mà Liverpool đụng độn cũng không ít, sở hữu ở tờ giờ mi ở League bị Lam Nguyệt từng bắt nạt đội bóng đều hy vọng dũng sĩ có thể tàn sát tác long. Có điều MU cũng không bằng này, đem so sánh chán ghét hồng quân thắng lợi, bọn họ đúng là tình nguyện sắt vách hàng xóm ngồi vững nhà giàu thân phận. Ngày 27 tháng 5, sở Tây Je phở răng sở ở ngoài, mang theo mùi thối sông xỉn sóng nước bị đèn nghe ông đỏ cắt rời thành đỏ xanh mảnh vỡ. Cổ động viên Manchester City dùng sơn bao trùm trên vách tường Liverpool là quán quân gỡ dạp phỉ tỷ, tân phun trên Man City chữ nét mực chưa khô. Bên trong góc, một đám Liverpool lão nhân triển khai ố vàng y sở ta bùn kỳ tích áp thích, các thiếu niên nhưng tại bên trong điện thoại di động tuần hoàn Anfield 40 lịch chuyển 3K tuyển tập. Các ngươi có lịch sử, chúng ta có hiện tại. City dần thanh niên gầm rú, lại bị on air z tiếng gầm nuốt hết. Lối đi tàu điện ngầm đồng dạng thành hai bên chiến trường, đứng thẳng nhân vật bài trên viết dầu mỏ khôi lỗi vĩnh viễn không hiểu xạ lì chi hồn, gờ dạp phỉ tỷ trang bị Man City thủ trưởng huy chương trên đô la Mỹ phù hiệu. Khác một cái tuyến đường, fan bóng đá chuẩn bị Lucia cự bức gáp phích dưới, Salah bị họa thành gào khóc con rối, mặt trên còn có văn tự nhắn lại. Gào khóc ba Ai Cập phạ ra ổng. Siêu cấp trung phong mới là hiện đại bóng đá phiên bản đáp án. Toàn bộ Paris nội thành đều ở trên diễn cảnh tượng như vậy. Cổ động viên Manchester City trời xanh khăn quàng cổ cùng Liverpool màu đỏ tươi cờ xí ở đêm hè trong gió phần phật trùng điệp, bia bọt biển cùng tiếng chửi rủa cùng dội ở tại Saint Denis khu đường đá phía trên. Một tên hán tử say giống ngươi sẽ không bao giờ đơn độc giai điệu lương thương va về phía Man City quảng cáo, coi cảnh sát đột nhiên hưởng, lựu đạn cay khói trắng từ ký ức trong vết nước chảy ra. Gánh vác bóng đá thi đấu tuy rằng cần nhìn chằm chằm ỉn lần hũ lì gặng phòng ngừa bọn họ gây sự, nhưng vui mừng chính là này cho Paris mang đến lượng lớn lữ khách. Lại như tương lai sở có tỷ giờ mì ở kịp đấu trường như thế, mang nhà mang miệng khán giả nhưng là xúc tiến tiêu phí nhất quán pháp bảo. Man City vị trí nghỉ phép bên trong khách sạn, Guardiola đem sở hữu cầu thủ tụ tập ở phòng họp bên trong. Trợ lý huấn luyện viên thu dọn ở máy tính bảng trên sức nóng bản đồ đang bị đưa lên ở trên TV, Liverpool tợ rẹ xỉn tầm cao màu đỏ làn sóng thôn vẹ hơn nửa khối màn hình. Bọn họ xem một đám đói bụng linh cầu, nhưng nhớ kỹ, linh cầu ở trên thảo nguyên vĩnh viễn không thể trở thành bách thú chi vương. Đội xử tòa thứ nhất Champions League ngay ở chúng ta trước mắt, tất cả mọi người, ngươi muốn sáng tạo lịch sử sao? Đi chạy, đi bước cướp, lấy ra hoàn toàn nỗ lực. Thi đấu cùng ngày, ta muốn nhìn thấy chúng ta sức nóng đổ so với đối thủ càng chói mắt. Khoảng cách thi đấu còn có thời gian 3 tiếng, truyền thông đã bắt đầu làm nóng, sở các sở hot phòng sở tiêu đi ô bên trong, cả dạ phở cùng gì trả họ biện luận nổ tung mịt rổ phồn. Man City nhược điểm ở thủ môn. Hệ đợt sân này mùa giải nhưng là so với Alisson nhiều làm mất đi 5 cái bóng. Có thể Liverpool hàng phòng thủ kinh được sông tới sao? Lại nhảy cai vã khắp nơi lan tràn, hai đội ở sở Tây Je phở răng sở quyết chiến động một cái liền bùng nổ. Cầu thủ đường nối trong bóng tối, Zebra Junior cùng Van Đức Vai Sô ra vang trầm, làm trang The Only ca khúc chủ đề ầm ầm tấu hưởng lúc, Paris bầu trời đêm bị đỏ xanh tia chớp chém thành hai khúc. Sky Sport, Sky Sport, hoan nghênh xem 202122 mùa giải trang The Only cuối cùng trường, đến từ tờ giờ Mi ở Elite 2 đội bóng thành công hội sư trận chung kết. Từ màn hình bên trái hướng về phải tấn công chính là Lam Nguyệt quân đoàn Man City, từ trước mắt chạm vị nhìn lên có chút 361 bố cục, có điều Guardiola trận hình nhiều vô cùng biến. Ở ngoại hạng Anh cùng Liverpool tranh tài bên trong, Man City đã từng động thái điều chỉnh thành 3241 trận hình. Hậu trường Sở Tôn Nở đảm nhiệm hậu vệ biên tấn công, cùng dỗ gì tạo thành song điểm tựa, vừa bảo vệ hàng phòng thủ khe hở, lại vì là trước sân chuyển vận chuyển dài. Trước sân siêu cấp Lucia lùi lại sâu chuối, cùng Zebra Junior, Bessi và hình thành tam giác sức sáng tạo hạt nhân, chuyên tấn công Liverpool hậu vệ cánh cùng trung vệ kết hợp bộ, đặc biệt là công cường thủ nhược gạt nổn một bên. Hai cánh của Zilis cùng phô đèn bên trong thu phần xương sườn hấp dẫn phòng thủ đường biên không gian thì lại để cho Hacker cùng cạn sẽ lộ tròng lên truyền vào trong, hình thành lập thể thế tiến công. Liverpool bên này cờ lốp bày ra bảng hiệu 433 trận hình, cụ thể tin tức như sau. Thi đấu vừa mới bắt đầu, Man City bên này liền trước tiên khống chế bóng quyền bắt đầu phát lực, trên sân trận hình cũng không có xem giải thích dữ liệu 3241 phát triển, mà là động thái cắt 3412, dùng cặp tiền đạo áp chế Van Đức. Lucia cùng Sật tổ hợp nhiệm vụ phân công tương đương sáng tỏ, người trước lùi lại tổ chức, người sau đột vọt tới trước kích, khiến cho Van Đức ở cùng phòng thủ hoặc cố thủ lựa chọn, phá giải Liverpool địa vị cao hàng phòng thủ. Đồng thời này biến trận chuyên khắc Liverpool đơn tiền vệ phòng ngự hệ thống, thông qua trung lộ nhân số ưu thế áp chế Fabio, chặt đứt nó về phía trước chuyển vận con đường. Nhìn mới vừa mở màn liền bị áp chế đối thủ, Guardiola phi thường hài lòng gật gật đầu, trước đây không thích đại trung phong tuyệt đối là vấn đề của chính mình, có Lucia sau khi thiết kế chiến thuật thực sự là quá thoải mái. Trên sân quả bóng vàng tiên sinh lùi lại sau khi lựa chọn tới lui tuần tra đến đối thủ sân phải, thành công hấp dẫn ạt nồn phòng thủ, giờ khắc này Zebra Junior tinh xảo cước pháp trong nháy mắt phát huy một cước chọt khe đánh tới số 66 xa lộ phía sau trống rỗng. Đẹp đẽ chạy chỗ. Cơ hội tới. Phô đèn. Đáng tiếc, tuổi trẻ tiểu tướng ở cảnh tượng hoành tráng vẫn là kém một chút ý tứ, nếu như này chân lại chuyển cho trung gian Lucia là tốt rồi. Thời khắc mấu chốt tôm chân mềm lại tới nữa rồi. Guardiola sao như thế yêu thích phổ đèn đây? Cái tên này vừa nhìn chính là Inglantina ở kiểu tóc cùng tướng mạo, lãng phí tỉ nỉn dây chuyền a. Lam Nguyệt quân đoàn fan bóng đá đoán giận còn không lên men, đảo mắt thế tiến công lại tới, vẫn như cũng là lựa chọn ở phía bên phải du đãng. Liverpool lần này khởi động cổ nạt phòng thủ, kết quả Man City bên này chủ đánh một cái xuất kỳ bất ý, Zebra Junior không có chọn khe lại lần nữa đánh phía sau, mà là giao cho phía bên phải bờ nệ tỷ ổ Silva. Người Bồ Đào Nha nghiêm ngặt quán triệt đội bóng chiến thuật, cho dù Lucia bên người đứng một cái thân cao 194cm thể trọng 95kg cự hán vẫn như cũ lên bóng cao. Bởi vì bọn họ đều tin tưởng siêu cấp trung phong đối kháng cùng đánh đầu. Đệm cùng quả bóng va chạm trong nháy mắt, một tiếng sắc bén phá không thanh âm xé rách sền sệt bầu trời đêm. Bóng người màu trắng đen trong nháy mắt nhấc lên khỏi mặt đất, mang theo một đạo yêu dị mà chí mạng đường vòng cung, cao tốc xoay tròn, dường như bị ánh trăng dẫn dắt màu bạc sao chổi, tinh chuẩn địa cắt ra Liverpool vùng cấm phía trên không khí. Mang theo vạn cân sức mạnh cùng khó giải xoay tròn, mạnh mẽ đập về phía xa nhà cột phía sau. Hoàn mỹ vùng cấm cứu giác, đối với không gian tuyệt đối nhận biết, Lucia phảng phất ngửi được máu tanh cự xa giống như cấp tốc khởi động. Cũng không phải là thẳng tắp chạy nước rút, mà là giảo hoạt địa cắm nghiêng cổ nạt cường tráng thân thể cùng đường biên ngang trong lúc đó cái kia chật hẹp đến hầu như không tồn tại khe hở. To lớn dẫm đất trùng kích vào, thảm cỏ bay khắp, cỏ vụn tung tóe. Một bước, hai bước, so với cổ nạt nhỏ hơn một chút thân thể mang theo quyết chí tiến lên dũng khí tại chạy nước rút bên trong tích chứa khủng bố động năng. Mỗi một bước hạ xuống, toàn bộ vùng cấm tựa hồ cũng ở hơi rung động, không khí bị ngang ngược địa bộ ra, phát sinh nặng nề gào thét. Kiên nghị ánh mắt gắt gao khóa chặt không trung đạo kia chí mạng quy tích, trong con ngươi thiêu đốt thiêu cháy tất cả ngọn lửa. Tuổi trẻ Pháp tiểu tướng ngẽ con mới sinh không sợ quặng, phản ứng của hắn có thể xương thần tốc, theo sát Lucia khởi động mà bạo phát, nỗ lực dựa vào giống như mình kinh người thể trạng cùng bật nhảy, lại lần nữa phong tỏa mảnh này thuộc về hắn linh không. Ầm. Một tiếng làm người ghê răng bắp thịt xương cốt va chạm vang trầm ở vùng cấm bầu trời nổ tung. Bóng đá thi đấu giờ khắc này biến thành thuần túy sức mạnh dã man đối thoại, biến thành sắt thép ý chí tàn khốc đối với hám. Lucia ở nhảy vọt đến điểm cao nhất trong nháy mắt, cường hàn eo như lò xo giống như bỗng nhiên co rút lại phát lực, cả nửa người dường như khai sơn cự phủ, mang theo quyết tuyệt, quyết chí tiến lên ý chí, hướng về cổ nạt chiếm cứ không gian, tàn nhẫn mà ngang ngược địa va đè tới. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này bị vô hạn kéo dài, đọc lại, không chung hai cái đỉnh cấp người khổng lồ đấu sức hình ảnh, rõ ràng dấu ấn ở mỗi một cái ngước nhìn chỗ sâu trong con người. Thân cao ưu thế, 10 cân thể trọng chênh lệch đều không cách nào chặn lại Lucia thế năng. Nhảy cao hơn, càng nhanh hơn, càng mạnh hơn. Trên khán đài khán giả tự mình cảm nhận được sắp đến Olympic quảng cáo. Phòng thủ hạt nhân Van Đức đã chạy tới, muốn cản trở Lucia đánh đầu cận thành Hà Lan trung vệ chưa kịp gây quấy rầy liền phát hiện mình cái kia kiên cố hạ bản càng bị này ngang ngược không nói lý sức mạnh đụng phải hơi chậm lại. Một tia khó có thể khống chế ngưỡng góc bị mạnh mẽ xé ra, ngay ở này trước mắt, Lucia sáng tạo cái kia một tấc không gian, dĩ nhiên đầy đủ. Ôm theo toàn thân chạy nước rút, nhảy lấy đà, va chạm chồng chất vạn cân lực lượng, siêu cấp trung phong chán tinh chuẩn địa, lanh khốc địa đón nhận cái viên này xoay tròn trụy xuống quả bóng. Cô nạt chính đang điều chỉnh rơi xuống đất tư thế, Van Đức chính đang tìm về trọng tâm, nhưng hết thảy đều lúc này đã muộn. Một tiếng trầm thấp, dày nặng đến khiến lòng người dơ đột nhiên ngừng vang trầm chấn động toàn trường. Thanh âm kia phảng phất không phải đến từ sân bóng, mà là đến từ hồng hoàng cự thú rít gào. Quả bóng tiếp xúc Lucia cái chán trong nháy mắt liền bị giao cho tính chất hủy diệt ý chí, vốn có quỹ tích bay bị thô bạo địa thay đổi, hóa thành một đạo mơ hồ màu trắng tàn ảnh, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, hướng về Liverpool khung thành trên góc chết phải. Cái kia trên lý thuyết tuyệt đối góc chết, ầm ầm đập xuống. Liverpool thủ môn Alisson làm ra cực hạn cứu thua, thân thể triển khai đến mức tận cùng, đầu ngón tay hầu như muốn chạm được xà ngang cùng cột dọc nơi giao giới. Nhưng mà, quá muộn. Tốc độ bóng nhanh đến mức vượt qua nhân loại phản ứng cực hạn. Quả bóng mang theo không thể ngăn cản cuồng bạo sức mạnh, mạnh mẽ đện ở khung thành phía trong trên duyên mép lưới bên trên. Bạch. Lưới khung thành bị này cố lực lượng khổng lồ xung kích, đột nhiên về phía sau cao cao đâu lên, kịch liệt run rẩy, phát sinh rõ ràng vô cùng, dường như xé vải giống như rên rỉ. Màu trắng bọt nước ở lưới nơi sâu xa tuyệt vọng địa lan lộn. Gu o o o o. Thâm niên bình luận viên âm thanh trong nháy mắt xé rách tiết hầu, hóa thành một luồng mang theo mùi máu tanh, vượt qua nhân loại cực hạn điên cuồng rít gào, thông qua microphone, giống như là biển gầm bao phủ toàn cầu mỗi một cái góc xó màn hình. Siêu cấp Lucia, thượng đế a. Nhìn hắn làm cái gì? Hắn đem chết tiệt vật lý học công thức phá tan thành từng mảnh. Vứt tại sở Tây Je Fleur giáng sở. Nhìn lực lượng này, nhìn này chế không, nhìn này phá hủy tất cả quyết tâm. Thi đấu phút thứ 9, trên người mặc số 9 áo đấu siêu cấp xạ thủ đánh vào mùa giải này trang The Only đệ 29 bóng. Chúc mừng Man City ở trận chung kết bên trong đạt được dẫn trước. Nương theo này kinh động thiên hạ gào thét, toàn cầu các nơi mạng lưới phòng trực tiếp triệt để sôi trào, sóng thần giống như màn đạn trong nháy mắt nhấn chìm toàn bộ hình ảnh. Liệu tần ván quan tài ép không được. Lucia này eo là máy thủy áp làm. Đầu tiên là giết chết thân thể số liệu kinh người cô nạt, sau đó ở van được đỉnh đầu hoàn thành đánh đầu cận thành. Quá biến thái. Liverpool bị ghi bàn lúc bình thường, ngăn ngắn mấy phút Man City liền thay đổi vài cái xáo lộ, phía trước cho khe, hiện tại lên bóng cao đều là uy hiếp. Xác thực, còn có thủ môn truyền dài tìm trung phong nhanh chóng chuyển đổi trong nháy mắt phát động phản kích cũng rất khó phòng thủ. Hết cách rồi, nắm giữ Lucia sau khi Guardiola chiến thuật quá phong phú, Lucia bên trong lùi lại lợi dụng thân thể có thể gánh vác Liverpool giữa sân phản cướp, sau đó cho dè bờ Junior làm bóng cái kia chân sút xa cũng sai giờ chi chút xíu. The dẹt gặp phải Champions League sát thủ Lucia, chỉ có thể nói là không đến đá. Cổ động viên Liverpool ôm chặt ta, muốn khóc. Sở Tây Je Fleur giang sở Bắc khán đài, cái kia mảnh thuộc về Man City đại dương màu xanh lam, ở quả bóng va mạng trước mắt, phảng phất bị tập trung vào một viên đạn hạt nhân. Làm thực nhà giàu thân phận khát vọng vào đúng lúc này bị triệt để thiêu đốt, hóa thành hủy thiên diệt địa năng lượng phun trào. Làn sóng sôi trào mãnh liệt, nhấn chìm trong tầm mắt tất cả góc xó, mấy vạn người dường như bị vô hình bàn tay khổng lồ đồng thời từ chỗ ngồi mạnh mẽ nhấc lên, lại nặng nề ném sôi trào đỉnh điểm. Cánh tay như rừng, điên cuồng vung dậy, khăn quàng cổ như tuyết lở, bao phủ khán đài, tiếng gào thét lãng hội tụ thành thực chất sóng xung kích, bài sơn đảo hải giống như đập về phía thảm cỏ xanh, chấn động đến mức người màng thai đau đớn, dưới chân sắt thép khán đài đều ở khẽ run. Gia thuộc chỗ ngồi, Valentina kích động nhất, ở anh rể tốt đánh đầu đạt được ghi bàn trong nháy mắt, từng viên lớn nóng bỏng nước mắt không có dấu hiệu nào địa tràn mi mà ra, theo nàng nhân kích động mà tay run rẩy khe hở khích cuốn lượn chảy xuống. Tuy rằng cùng anh rể tư mật quan hệ bị tỷ tỷ phát hiện, nhưng chỉ cần có thể để Pep cùng sẽ dạ quay về với được, hết thảy đều là đáng giá. Ba ba lần này nhất định sẽ thành công, anh rể nhưng là tinh cầu này mạnh nhất vận động viên. Ta nhìn hắn là giao bạn gái năng lực mạnh nhất. Nghĩ đến hai cái con gái đều bị Lucia lừa gạt đi, sẽ dạ tâm tình vẫn có chút không tốt lắm. Mạnh mẽ nam nhân đều là như vậy, thiêu thân lao đầu vào lửa nữ sinh quá nhiều rồi. Tin tức tốt là, Lucia chơi mỏ nữ trò chơi hoàn mỹ qua cửa, hắn biết hai mới thật sự là người nhà thành tựu đại phụ Maria rất có phong độ. Nghĩ đến con gái những người ban tổ chức, cổ phiếu cùng hừng hực hộp mù công ty, sẽ dạ đối với hai cái con gái phiên cái không thể làm gì khinh thường. Quản không được hài tử ta còn quản không được ngươi. Sẽ dạ đã bắt đầu sướng hưởng Guardiola kết thúc Man City cuộc đời huấn luyện viên song cùng chính mình cầm sắt cùng reo vang cảnh tượng. Mà bên sân huấn luyện viên khu, dùng đạo văn nông phu ba quyển chúc mừng Guardiola chỉ có một ý nghĩ, lao tử nhọc nhằn khổ sở thành lập đội hình rốt cục tốt nghiệp, đón lấy nhất định phải thành lập Lam Nguyệt Vương Triều. Nụ cười ở Pep trên mặt có chút ức chế không được, dù sao mình hậu chiêu còn chưa thiếu đặc biệt dẫn trước sau khi có thể trùng phong tham dự đè lại bách ở trung lộ chỉ hoan đối thủ đẩy mạnh thêm vào ba hậu vệ lật tẩy ứng đối đường biên truyền vào trong. Năm ngoái chính Euro có thể không bạch xem, Mancini kiểm soát bóng phản kích cũng có thể bị Lam Nguyệt quân đoàn ung dung nói theo. Vẹn vẹn mấy mét chi cách, Liverpool khu chỉ huy, bầu không khí nhưng như rơi vào hầm băng. Cờ lốt, vị này lấy cảm xúc mãnh liệt dâng trào gọi nước Đức giáo đầu, ở quả bóng đánh vào lưới trong nháy mắt, thân thể dường như bị một thanh vô hình đũa nặng mạnh mẽ đánh trúng, đột nhiên về phía sau lảo đảo nửa bước. Đáng sợ không phải một bóng lạc hậu, mà là lạc hậu Lucia vị trí đội bóng, người Italy liên tục 5 cái mùa giải không có bị đối thủ nghịch chuyển số liệu thực sự là trước không có người sau cũng không có người. Rất nhanh, vị này ở Pháp giang hai cánh tay siêu cấp trung phong liền tiếp tục kéo dài này một cái thu. Phút thứ 14, Man City phản kích cơ hội. Zhe Bờ Junior giữa sân một cái đao giải phẫu cho khe, Lucia như báo săn giống như khởi động, trong nháy mắt bỏ qua Van Dijk. Hắn chân phải một chụp, chân trái bắn mạnh, quả bóng như đạn pháo giống như đánh vào lưới. Man City 2, không Liverpool. Phút thứ 23, quả bóng vàng tiên sinh lần thứ 2 phát huy. Giật cánh phải sau khi đột phá chuyền ngang, Lucia bên trong vùng cấm tựa lưng cầm bóng, một cái linh xảo cờ gì chụp xoay người thành công tìm kiếm không gian, nhìn chằm chằm Van Dijk quấy dậy một cái hoàn mỹ chân phải cớ lỏng, quả bóng vẽ ra quỷ dị đường vòng cung, treo thẳng vào góc chết. Nửa bước cầu vương bổ trợ sau nhắn nhủi cước pháp trồng chất bóng đá tinh linh cảm giác bóng, người Italy lại lần nữa tỷ số mở rộng. Man City 3, không Liverpool. Hạt chịt thêm trang Dion Lee đệ 31 bóng, năm nay quả bóng vàng lại lần nữa đánh mất hồi hộp. Thi đấu phút thứ 37, phạt góc cơ hội, nhận được BC và giữa bóng cao Lucia hấp dẫn phòng thủ sau xảo diệu chuyền ngang, Zebber Junior ở ngoài vùng cấm một cước ép sát mặt đất chém tướng điểm số lại lần nữa sửa chữa. Liverpool phản công càng mạnh mẽ, cho Lucia phát huy không gian thì càng nhiều, hiệp 1 phút bù giờ giai đoạn Lam Nguyệt quân đoàn lại dẫn một bàn. Lucia đường dài buôn tập sau xảo diệu phân bóng, phô đèn ung dung ăn bánh. Hiệp 1 năm bóng dẫn trước, thi đấu đã không có hồi hộp. Hiệp tháng 2 năm 4 5 phút rất nhanh trôi qua, kết thúc tiếng còi vang lên thời khắc đó, hoàn thành bộ kẹ Lucia bị tất cả mọi người tàn nhẫn mà đặt ở dưới thân. Năm 2021 để xin mời quỷ đỏ hướng đốn bảy thích còn chưa đủ, 2022 năm bên trong trang tí onlit trận chung kết lại cho Hồng Quân đến rồi một bình. Không chỉ là Manchester bầu trời trở thành màu xanh lam, toàn bộ England, toàn bộ châu Âu bầu trời đều biến thành Man City màu xanh da trời. Vê đút é ạ giờ the chạm tí hòn. Lucia mang đội lại một lần nữa nâng lên cúp gào thét, mang theo liên tục 5 lần đăng đỉnh châu Âu đỉnh vô thượng vinh quang, xuyên thấu hiểu rõ nói gào thét, vượt trên mấy vạn người hò hét, che lại màn đạn dòng lũ. Nó dường như một thanh vô hình Excalibur, mang theo khai thiên tích địa khí thế, mạnh mẽ bổ ra Paris bầu trời đêm. Ở 2022 năm ngày 28 tháng 5 buổi tối hôm nay, trên bầu trời sở Tây Je phở giang sở, thật lâu vang vọng, tuyên cáo một cái thuộc về siêu cấp trung phong thời đại, một cái thuộc về cầu thủ cá nhân truyền kỳ, ở thời khắc này, lấy rung động nhất lòng người phương thức cầm ấm nút ra. Pháp trong sân bóng La Nguyệt Tùng Độn, kẻ ở nghỉ căn cứ đã từng hợp tác, West Ham United chuyên môn fan bóng đá, toàn bộ Manchester City thị dân, thậm chí cách xa ở ạ bẹn nhìn bán đảo nở dạ tù gì cùng các rổ sờ nệ gì, giờ khác này đều đang hô hoán đồng nhất cái âm thanh. Siêu cấp cầu vương. Chương 364, đời thứ 3 cầu vương, lưu công mầm bánh, do ca quý tâm, chương 364, đời thứ 3 cầu vương, lưu công mầm bánh, do ca quý tâm. Trận đấu kết thúc, trên khán đài lao đồng đội, yêu thích dạy dỗ người khác uống thánh thủy ở nhiệt tình cho Lucia đưa lên chúc phúc. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn không có cấp được mời khách ăn cơm cơ hội, đi đến Paris quả bóng vàng tiên sinh đã bị ngựa nhi cùng bạn bè sớm hẹn trước. Năm người, đặt thành Manchester Sun Liệu Phạm Tợ Tam Bá Chủ cùng Paris Hoàng Đồ Độc tổ hợp hai loại ghép thành đôi phương thức. Còn lại cầu thủ Manchester City đúng là rất thoải mái, vừa có thể quậy còn chưa dùng bị truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí, dù sao năm người này lưu lượng thực tại hơi lớn. Có điều đường viền hoa tin tức ở trang tí onlit trận chung kết sau nhiệt độ kém xa thi đấu báo đạo. Đứng mũi chịu sào chính là Manchester hệ vẹn mãi ỉn lưu sở, Man City 70 tàn sát Liverpool. Lucia 4 bóng 2 trợ, trang tí onlit trận chung kết trong lịch sử bảy thích đồ uống. Ở Paris sở Tây Je phở giang sở hóng ánh dưới bầu trời đêm, Man City lấy một hồi xưa nay chưa từng có 70 tàn sát, triệt để nghiền nát Liverpool trang tí onlit giấc mơ. Lucia đơn chàng đánh tung 4 bóng 2 kiến tạo, đem siêu cấp trung phong định nghĩa đẩy hướng về cực hạn, mà Lam Nguyệt quân đoàn cũng dùng trận này thảm án tuyên cáo châu Âu giới bóng đá tân trật tự sinh ra. Sau trận đấu Guardiola biểu thị Lucia là bóng đá trung cực đáp án. 7. Không trận chung kết điểm số chỉ xuất hiện ở trong giấc mộng của hắn. UEFA chính thức phát văn biểu thị đây là Champions League trận chung kết trong lịch sử vĩ đại nhất cá nhân biểu diễn. Như thế xem ra cùng thành derby thua cái không, 7 đối với MU tới nói vẫn tính có thể tiếp nhận rồi ha ha. Ngu ngốc, đừng quên các ngươi ở BZ derby cũng bị làm cái không, 7. Kiến nghị 7 thích tìm Lucia đại ngôn ha ha ha ha. Quả bóng vàng có thể trực tiếp đổi tên gọi Lucia thưởng. Vượt qua 3 cái đội bóng, 5 cái mùa giải bắt được 5 tòa Champions League, này cái gì lực thống trị a. Chúc mừng Lam Nguyệt quân đoàn, mười mấy năm kiên trì rốt cục thu hoạch hiệu quả. Trên lầu đánh nhầm rồi, căng hẳn là mười mấy ước Euro tập trung vào rốt cục mua được Champions League. Liverpool địa phương Leicester thì lại trực tiếp đau phê trên sân cầu thủ, đặc biệt bị đối thủ muốn gì cứ lấy ạt nổn. Theo dẹt trăm năm tối tăm nhất một đêm, số 66 xa lộ nối thẳng Italy. Istanbul kỳ tích vinh quang bị 7 hạt ghi bàn triệt để xé nát. Liverpool toàn trường vẹn vẹn 2 lần sút trúng mục tiêu, đồng thời hàng phòng thủ bị Lucia một người phá hủy, Van Dijk 5 lần bị Lucia đột phá, trình diễn cuộc đời kém cỏi nhất biểu hiện. Ạt nổn càng là phòng thủ sai lầm trực tiếp dẫn đến 3 hạt mất bóng. Klopp sau trận đấu phòng thay đồ nổi giận cho rằng các cầu thủ không xứng với này thân áo đấu. Champions League vòng nọ cột 115 bóng, Lucia mùa giải tiếp theo sắp đánh vỡ Cristiano Ronaldo tổng ghi bàn. Sun Liệu Phạm Tờ độc nhất đưa tin, Valentina sau trận đấu nhảy vào sân bóng không kìm lòng được hôn trộm Lucia. Khá lắm, ngươi đây là chị em gái. Guardiola, việc nhà của ta so với 70 còn loạn. Then chốt là Magia ở bên cạnh còn cười đến vui vẻ như vậy, Lư lão sư, dạy ta một chút đi. Từ hai đội thi đấu đến cá nhân số liệu lại tới đường biển hoa. Nhất làm cho Lucia kinh hỉ chính là cũng không có thiếu truyền thông chính thức đem Lucia xưng là đời thứ 3 cầu vương cũng đem hắn cùng Pelé lệ cùng Maradona tiến hành so sánh. Trước chỉ có fan bóng đá xưng hô như vậy, hiện tại coi như là người làm cũng bắt đầu khu vực rộng lớn trích dẫn. Nghĩ đến cũng là, câu lạc bộ mức độ 5 cái Champions League ở tay khinh thường quân hùng, cá nhân 5 cái quả bóng vàng cũng đuổi kịp Messi và Ronaldo, thậm chí 5 liền trang càng hơn một bậc. Đội tuyển quốc gia một cái cúp, một cái Euro, cầu vương xác thực chí danh quy. Trước tiên cho tin tức này nhấn like, Lucia mới chậm rãi mở ra nhìn đại gia là làm sao đối xử. Sánh vai vẫn là vượt qua bối mã, ngươi định thế nào đợi thứ 3 cầu vương Lucia? 2022 năm ngày 28 tháng 5 trang tí onlit đấu trường chúng ta tận mắt chứng kiến tân thần đăng cơ. Toàn năng tiền đạo ảo quét ngang giới bóng đá, Lucia trở thành song tiêu thời đại sau trung cực đáp án. Làm tiếng còi kết thúc, lần thứ 2 trở thành trận chung kết mở vở tờ siêu cấp Lucia đầu ngón tay vướt ve trang tí onlit cúp hoa văn. Ngũ liên quan, 5 liền quả bóng vàng, vượt cuộc cùng Euro song quan gia thân, thế giới bóng đá chưa bao giờ chứng kiến như vậy hoàn mỹ chinh phục. 201.617 mùa giải nên đón sâu diễn đầu tiên Martino Lucia, vẹn vẹn dùng 6 cái mùa giải thời gian liền thu thập tất cả có thể thu được vinh quang. Từ đoàn đội thành tích xem, hắn là dẫn dắt MU lại lần nữa vĩ đại Old Trafford quốc vương, hắn là Paris Saint-Germain đều vương triều đặt móng người, hắn là Lam Nguyệt lộ sắc thành vì là nhà giàu tuyệt đối hòn đá tặng. Vượt đội bóng thực hiện Champions League 5 liền, 2017-2021, sức một người phục chế diêu thượng cổ thần tích. Đồng thời cái này mùa giải sau vinh dự cá nhân cũng là đứt gãy thống trị, liên tục 6 năm lũng đoạn châu Âu chiếc giày vàng, liên tục 5 năm bắt phát bóng đá quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. thậm chí càng có khả năng ở 4 tháng nối nghiệp tục bảo vệ chức vô địch, thực lực cường hãn của hắn đại gia rõ như ban ngày. Ở kỹ chiến thuật cao nhất Champions League sân khấu, Lucia càng lấy 33 bóng sang một mùa giải Champions League ghi bàn kỷ lục. Theo kỹ thuật càng ngày càng nhắn nhủi, hắn xảo diệu dung hợp cổ điển tiền vệ tấn công tầm nhìn cùng hiện đại trung phong hiệu suất, cái này mùa giải càng như là ăn mặc số 9 áo đấu số 10 thiên thần. Đội tuyển quốc gia mức độ cũng không kém bao nhiêu, 2018 đánh vỡ một mùa giải ghi bàn kỷ lục dẫn dắt Italy nâng lên vượt cột, năm 2021 lại đang ở Euro đánh vỡ đội tuyển quốc gia các hạng lịch sử thắng được đi lộ lấy cột. Nhìn chung nó mấy năm qua đòi lấy đến thành tích, cầu vương danh hiệu tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Đồng thời kết hợp bóng đá phát triển, người viết cho rằng Lucia từ năng lực cá nhân nhìn lên đã vượt qua Bối Mã, là hoàn toàn xứng đáng giới bóng đá người số 1, không thêm hiện nay hai chữ này thành tựu tiền tố loại kia. Chống đỡ Luka. Vẽ lệ nhưng là có 3 cái vượt cột, ta cảm thấy đến vẫn là miệng xui xẻo xếp số 1. Hắn 3 cái vượt cột ở 1958-1970-05 hoàn thành, lúc đó bóng đá cạnh tranh còn không hiện tại như thế kịch liệt. Ta cảm thấy đến chí ít vượt qua Maradona, dù sao lão Mã câu lạc bộ vinh dự tập trung vào Serie A, Luka tốt xấu hiệu lực quá 2 cái năm giải đấu lớn, hơn nữa West Ham United quán quân càng bình dân. Không sai, ở độ cao thương mại hóa hiện đại bóng đá bên trong, đồng thời thống trị câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia, đây là trong lịch sử gian nan nhất khiêu chiến, đồng thời hắn là chính diện đánh bại hai vị thống trị giới bóng đá 15 năm song tiêu đạt thành. Đi đến chuyển nhượng mùa hè giới thể thao bắt đầu quay chung quanh cái đề tài này không ngừng triển khai thảo luận. Châu Âu người đầu tiên nhận chức cầu vương được đội báo chống đỡ, pháp nổi danh thể dục nhật báo dùng số liệu phân tích thành tựu lý luận chống đỡ. Thông qua thi đấu khá là ba người thời đỉnh cao hàng năm biểu hiện, cuối cùng đến ra Lucia ở ghi bàn hiệu suất, quán quân quyền trọng cùng đối thủ cường độ trên toàn diện chiếm ưu. Mạnh nhất cầu vương chiến hỏa bắt đầu từ châu Âu giết hướng về Nam Mỹ, Argentina báo ổ lệ lập tức giúp đỡ giáng trả. Maradona dùng một nhánh bình dân Napoli cùng một nhánh không phải đứng đầu Argentina chinh phục thế giới, đây là thần tích. Ngoại trừ West Ham United thời kỳ, Lucia thành tựu xây dựng ở Paris, Man City ngàn tỷ tập trung vào cơ sở cùng Italy quần quận không ngừng bóng đá nhân tài tiến lên. Bờ ra giữ bóng bình nhà Casa gỡ rằng lựa chọn dùng sức ảnh hưởng nói chuyện, Maradona khó nói, nhưng tế lệ sức ảnh hưởng tuyệt đối không người có thể lay động. Tế lệ là bóng đá toàn cầu hóa cầm nước, hắn để chiến tranh tạm dừng. Lucia mạnh hơn cũng chỉ là vận động viên, mà Pelé lệ là văn hóa phù hiệu. Từ huấn luyện viên cương vị giải nghệ đến mấy năm giáo sư ở chuyên mục trên lựa chọn đoàn kết chính mình bỏ qua siêu cấp trung phong. Khá là thời đại khác nhau, dường như khá là máy chạy bằng hơi nước cùng lượng từ máy tính. Lucia là bóng đá thuyết tiến hóa trung cực kết quả, nhưng Pelé lệ cùng Maradona là bọn họ thời đại đột phá vật lý cực hạng người. Lịch sử tốt nhất. Bóng đá chứa được 3 vị quân chủ. FIFA cũng ở trang web trên chỉnh một làn sóng bỏ phiếu, từ thực lực cá nhân, giới bóng đá vinh dự cùng sức ảnh hưởng 3 cái chiều không gian đến tiến hành phán xét. Thực lực cá nhân trên Lucia trở thành hoàn toàn xứng đáng đầu tên. Giới bóng đá vinh dự trên cũng chỉ có thể đành phải thứ hai, vẫn không thể nào đánh bại vô địch vật cột càng nhiều Tế Lệ. Cho tới cuối cùng sức ảnh hưởng mức độ còn kém chút ý tứ, bị Tế Lệ xa xa bỏ qua, cùng Maradona cũng chỉ là sản sản với nhau. Nhìn cuối cùng số liệu ra lò, Lucia tâm thái vẫn như cũ phi thường ôn hòa, sức ảnh hưởng phương diện này chịu đến lịch sử hạn chế, rất khó vượt qua quả đen vương. Sau đó thời gian, chính là để cho mình ở giới bóng đá thu hoạch vinh dự vượt qua Tế Lệ. Các cư dân mạng tranh luận vẫn còn tiếp tục, Manchester cổ động viên ngắn ngủi thoát đi tiêu điểm, bọn họ chính đang tham gia mùa giải này làm nguyện quân đoàn thắng lợi đi dạo. Lộ Thiên xe buýt trên đã gia nhập liên minh 6 cái mùa giải Guardiola âm thanh hơi hơi nghẹn ngào, các nữ sĩ các tiên sinh, từ đây cắt ra bắt đầu Manchester không chỉ có một cái châu Âu quán quân. Ở ngoài từ lâu là tiếng người huyên náo màu xanh lam thánh điện, phát sinh to lớn gào thét, máy phóng đại thanh âm nơi đi qua bia bọt biển cùng nước mắt cùng bay. Jackson, vị này tổ phụ cùng phụ thân đều là sĩ tỷ dần trung thực tín đồ công nhân bến tàu, trên mặt tô vẽ màu xanh lam vệ sáng giờ khắc này chăm chú ôm bên người khóc không thành tiếng nhi tử. Nhìn, tiểu tử, ngắm nghĩa cẩn thận. Đây chính là chúng ta đội bóng. Từ mai nạ đường rột mưa khán đài, tới đây châu Âu đỉnh. Chúng ta đợi cả đời. Cách đó không xa, một đám tóc trắng xóa lao fan bóng đá làm thành một vòng, ngâm nga cái kia thủ cổ lão đội ca sĩ tỷ dần vận đục nước mắt nhỏ xuống ở ấn 1894 cựu khăn quàng cổ trên, đó là câu lạc bộ sinh ra niên đại. Một cái thế kỷ bấp bênh, từ hàng vào cấp bậc thứ 3 giải đấu chi ám thời khắc, cho tới bây giờ đứng ở châu Âu đỉnh, sở hữu kiên trì cùng chờ đợi vào đúng lúc này bị giao cho huy hoàng nhất lời chú giải. Mỗi một cái trên người mặc áo lam Man City mọi người tràn trề hạnh phúc khuôn mặt tươi cười, Etihad sân bóng phụ cận bên trong quầy rượu, bột mỗi lý dơ lên cao miễn phí trẻ chén nhãn hiệu, khàn cả giọng. Đêm nay không say không về. Vì Man City. Vì mỗi một cái chưa từng từ bỏ người màu xanh. Thuận tiện nói một câu, đối với ta mà nói, chỉ có Lucia một cái cầu vương. Chúng ta đều biết bóng đá là 11 người vận động, nhưng hắn để toàn thế giới nhìn thấy, trên sân bóng có siêu anh hùng tồn tại. Thành thị một đầu khác, mấy nhà cổ động viên Manchester United thưởng tụ trong quán rượu bầu không khí vi rượu, to lớn màn ảnh truyền hình chính truyền phát tin Man City điên cuồng chúc mừng. Tuổi trẻ Mark nhìn chằm chằm trong ly lay động bia bạc biển, buồn buồn nói, chúc mừng bọn họ, chết tiệt, nhưng này cảm giác thật nát. Bên cạnh một vị ăn mặc phai màu 18 năm tiểu dáng áo đấu người đàn ông trung niên vô vỗ vai của hắn, chỉ ít so với nhìn Liverpool đang đỉnh muốn thoải mái một ít. Hơn nữa bóng đá là tròn, tối nay thuộc về bọn họ. Nhưng nhớ kỹ, mờ u ngọn lửa chưa bao giờ dập tắt. Một cái mùa giải nỗ lực để sở hữu cầu thủ đều có thể vượt qua một cái vui vẻ kỳ nghỉ, chỉ có huấn luyện viên trưởng Guardiola vẫn cứ tâm tình gay go. Chuyển nhượng mùa hè chuyển nhượng đã bắt đầu vận chuyển, mạng xã hội cung cấp chuyển nhượng tài chính để Pep có thể tiếp tục tùy ý tùy ý. Không nghi ngờ chút nào, Lam Nguyệt quân đoàn lực thống trị đem vẫn kéo dài. Nhưng Sệ Dạ dĩ nhiên muốn chính mình từ bỏ thành lập Tân Vương triều, chuyện này làm sao có thể đây? Vạ Lẹn Tín Nạ nỗ lực vẫn không thể nào thu hoạch hiệu quả, càng thích hợp cùng bóng đá kết hôn Pep bắt đầu cùng mẹ vợ chiến tranh lạnh. Từ Guardiola đã từng trong giọng nói liền có thể nhìn ra hắn là cái tương đương cố chấp gia hỏa, tiểu lão Đông khuyên can cũng không có thể thay đổi biến hắn chấp niệm. Tuy rằng thê tử muốn cùng chính mình ly hôn, nhưng tin tức tốt là con rể vẫn cứ sẽ ở Etihad làm bạn chính mình, tiếp tục dấn thân vào sự nghiệp. Guardiola tìm tới một tia vui mừng, không có đem chính mình cái chán lại một lần khu phá. Trên thị trường chuyển nhượng, mới vừa bắt được một tòa cúp C1 trước mắt, khắc xuống thuộc về mình nhà giàu ấn tỷ Man City ở 2022 năm chuyển nhượng mùa hè tiếp tục dẫn viên, từ Dortmund tiêu tốn 20 triệu euro bắt tạ cản gì, lại từ Leeds United giá cao đào đến Philip, cũng cùng Sterling hoàn thành gia hạn hợp đồng. Cùng thành từ địch MU nhưng là rơi vào lúng túng, quay chung quanh 37 tuổi lão tướng lập ra chiến thuật không phù hợp câu lạc bộ phát triển, nhưng lại không nỡ từ bỏ giá trị buồn bán kéo đẩy Cristiano Ronaldo. Đồng thời cùng thành công chuyển chính thức Ten Hag làm căng người Bồ Đào Nha cũng muốn đi một nhánh bảo đảm ra trận thời gian câu lạc bộ. Chuyển nhượng mùa hè bởi vì hài tử chết trẻ không có hệ thống tính huấn luyện chính mình cần lấy thi đấu đại luyện duy trì Kaka vượt cục trạng thái. Mendes lại đâu một vòng, có thể gánh nặng do ca cắt giảm lương tiền lương câu lạc bộ tất cả cũng không có tiếp bàn ý nghĩ. Vì thủ hạ đầu bảng tiếp tục ở lại châu Âu, Mendes lại một lần nữa đem điện thoại đánh cho Man City bóng đá giám đốc Bergi Sten, lực đẩy đoạn tuyệt với MU Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh. Cristiano mùa giải trước 38 trận 20 từ bóng. Hắn bình xăng còn có dầu, hơn nữa còn có thể ở thương mại thu vào trên sáng tạo kỳ tích. Tưởng tượng một chút, giới bóng đá fan hâm mộ số lượng đệ nhất đệ nhị đều ở một cái đội bóng gặp có như thế nào rầm rộ. Tin tưởng ta, châu Âu cầu vương tổ hợp ở mạng xã hội nhiệt độ tuyệt đối sẽ vượt qua Messi cùng Neymar cặp đôi này bạn nuôi khố. Bergi Sten cau mày nói rằng, "Roger, ta nhắc nhở ngươi một câu, coi như bọn họ hợp tác cũng chỉ có Lucia một cái cầu vương. Đương nhiên chúng ta tôn trọng truyền kỳ, nhưng phép hệ thống cần tiền đạo tham dự tờ rẻ xỉn tầm cao, trừ phi hắn đồng ý tiếp thu thay thế bổ sung thân phận, ta nghĩ chuyện này không có khả năng lắm đi. Hơn nữa đây chính là trực tiếp từ MU chuyển nhượng Man City, năm ngoái thanh thế lớn như vậy, Cristiano Ronaldo hắn có thể đi. 2022 năm cuối tháng 8, do ca lại một lần trở thành nhiều người chỉ trích, một găng siêu tầm Cristiano Ronaldo pháo vanh MU, câu lạc bộ xem một cái có vấn đề thủy cung. Ta cảm thấy bị phản bội. Bọn họ không hy vọng ta ở đây, năm ngoái cũng là như thế. Ken Hag thành tựu chủ soái càng công khai biểu thị không cách nào tranh cướp tờ giờ mi ở League cùng Trang Diolit, này không thể tiếp thu. MU cần trùng kiến tất cả. Bể bơi, phòng tập thể hình thậm chí đầu bếp đoàn đội đều tại chỗ đặt bước, khoa học kỹ thuật tập trung vào là số 0. Ferguson sau khi rời đi, câu lạc bộ không hề tiến bộ. Gỡ là giờ gia tộc căn bản không quan tâm thi đấu thành tích, MU thành thị trường công cụ. Juni hắn 30 tuổi liền giải nghệ, mà ta còn đang đỉnh cao, phê bình ta hay là xuất phát từ đố kỵ. Nguy cơ lớn lao để MU trong nháy mắt làm ra lựa chọn. Điên rồi ông lão, mau mau cho ta rời đội đi. Quỷ đỏ lấy tổn hại đội bóng hình tượng vì là do ngưng hẳn hợp đồng, Cristiano Ronaldo từ bỏ còn lại tiền lương tự do rời đội. Ngày mai, bắt được tự do thân do ca tuyên bố gia nhập liên minh Man City, năm ngoái nổ nước bọt Lucia bụ mẹ dạng thành công chuyển tới trên người mình. Có điều thành tựu đời thứ 3 cầu vương, Lucia vẫn là rất đại độ, dù sao thu một cái cầu vương thủ môn thành tựu tiểu đệ nhưng là rất có thể tăng lên địa vị. Chính là cao tuổi cầu thủ tao ngộ gia đình biến cố sau khi trạng thái thực tại có chút gay go, nếu không là Man City sáng tạo cơ hội năng lực mạnh, Lucia điên cuồng mượn bánh. Cristiano Ronaldo tuyệt đối sẽ rơi vào càng nhanh càng chịu tượng mức độ. Mùa giải trước Manchester Derby là truyền kỳ số 9 giết chủ cũ, lần này đổi thành số 7, chúc mừng Cristiano Ronaldo dùng một cái hat-trick chứng minh hắn vẫn như cũ bảo đào chưa già. Thổi qua đầu a. Này rửa cả vào Luka này đi ra. Sút bóng tỷ lệ chuyển hóa tờ giờ mi ở League gần như lót đáy ra hỏa dĩ nhiên có thể ở xạ thủ bảng xếp hạng thứ 3, ta quả thực say rồi. Theo Luka hôn thật sự hướng a. Đã từng đối thủ cạnh tranh trực tiếp bị thu phục, Lucia cái tên này không thẹn là bộ kệ mẩn chu tử sân đấu cao ngạo. Nhớ tới Cristiano Ronaldo bị bức ép thổi phồng Luka liền khôi hài, không nói lời hay liền không cho bánh hoàn mỹ bắt bi a. Thành tựu đội bóng đại ca Lucia để chuyển nhượng mùa hè tân viên hoàn mỹ hòa vào đội bóng, nửa bước cầu vương đạt đến 115% bổ trợ dưới, các loại đột phá, phát động, lôi kéo, tay cầm đem bấm để Cristiano Ronaldo tìm về trạng thái. Một là ngồi vững Cristiano Ronaldo tiểu đệ thân phận, mặt khác chính là cho sắp đến Qatar World Cup tăng cường điểm độ khó. Đối thủ mạnh mẽ mới có thể tôn lên chính mình vượt thời đại cường hãn năng lực. Chương 365, 2023 ban phát siêu cấp quả bóng vàng. Qatar sâu diễn đầu tiên cuồng loạn lọt rổ, chương 365, 2023 ban phát siêu cấp quả bóng vàng. Qatar sâu diễn đầu tiên cuồng loạn lọt rổ. 2022 năm ngày 17 tháng 10, giới bóng đá trí cao vinh dự quả bóng vàng lại một lần nữa nên đón lễ trao giải. Paris trả tệ lẹt giáp hát, thủy tinh đèn treo đem mạ vàng ánh sáng rội ở màu lam đậm thẳng trên, làm người dẫn chương trình giờ rô ba triển khai phong thư trong ngáy mắt, toàn trường màn ảnh đồng loạt chuyển hướng hàng thứ 3. 2022 năm quả bóng vàng người đoạt được là Lucia. Giờ rô ba tuyên cáo làm nổ tiếng vỗ tay như sấm. Màn ảnh lớn đồng bộ truyền phát tin siêu cấp trúng phong mùa giải trước phong thần thời khắc. Champions League trận chung kết đá với Liverpool bạo lực đánh đầu đánh bay Konat, Man City derby đá phạt xuyên thủng Cristiano Ronaldo né tránh bức tường người, siêu cúp Anh vụ lì quay chậm lịp tỷ bóng vặn vẹo biến hình quy tích. Lucia đang túi đầu thu dọn đầu phục khuy mang xét, bên cạnh Guardiola cũng đã căng thẳng khỏe miệng mỉm cười. Ai có thể nghĩ tới mùa giải trước bị đá đến hồng ôn Bồ Đào Nha Thiên Vương cái này mùa giải sẽ bị Lucia thu phục trở thành tiểu đệ. Hơn nữa còn bị ép buộc nhất định phải dự họp hiện trường nhìn đội bóng hạt nhân nâng lên cúp hoàn thành đối với mình vượt qua. Lucia vô vô cờ Cristiano Ronaldo vai quả đoán cất bước lên đài lúc, hàng trước bạn vẽ lén lút khoa tay sáu tay âm thầm ước ao. Mà Messi thì lại dùng tiếng Tây Ban Nha lẩm bẩm quái vật, người Argentina gặp nhớ tới trước đây mấy cái mùa giải bị Italy trùng phong nghiền ép hác ngộng thời khắc. áp sát người cắt quần áo Âu phục đem Lucia thân hình hoàn mỹ làm nổi bật, có chút xóa tung đầu mỹ cũng không thể áp chế lại hắn có thể so với minh tinh nhan trị cao. Dễ dàng thiết. Tiếp nhận cúp trong ngay mắt, giáp hát khung đỉnh đột nhiên hạ xuống xỉ tỷ dần quang điện hình chiếu, đem 6 con số này cùng Man City đội huy đan dệt phóng ở hắn bả vai. Đây là lời hẹn quạt tờ thiết kế đặc thù phân đoạn, chào hắn xưa nay chưa từng có trang tí onlit 5 liền một mùa giải 33 bóng thần tích. Nói thật, ta xuyên số 9 áo đấu thời điểm cũng không so với ngươi kém bao nhiêu, hiện tại già rồi à. Cristiano Ronaldo ở phỏng vấn khu chủ động ôm ấp Lucia, đương nhiên mạnh miệng vẫn là ác không thể thiếu. Messi đồng dạng đưa lên tiếng vỗ tay, có thể đứng ở bóng đá đỉnh điểm cầu thủ trong lúc đó vẫn là tồn tại tỉnh táo nhung nhớ. Nhưng truyền thông cũng sẽ không buông tha chế tạo lưu lượng đề tài, thờ răng sờ phút bạn chủ biên lén lút biểu diễn đặc chế bề ngoài. Lucia người mặc lam nguyệt chiến bào một tay bóp nát Messi và Ronaldo thời đại pha lê khung đỉnh, dưới đây thiếp vàng tiêu đề thình lình viết: đời thứ 3 cầu vương tuyệt đối thống trị, 2017-2022. Trở thành cái thứ nhất bắt được 6 tòa quả bóng vàng bóng đá vận động viên cũng không có để Lucia cảm thấy đến thỏa mãn, muốn ở vinh dự trên vượt qua Pelé còn cần ở đội tuyển quốc gia tiếp tục cố gắng. Đồng thời khai sáng một cái giới bóng đá trước không có người sau cũng không có người thống trị thời khắc cũng có thể tăng lên sức ảnh hưởng của mình. Chờ bỏ phiếu fan bóng đá biến thành thế hệ tuổi trẻ, có thể sức ảnh hưởng chế bá liền biến thành siêu cấp Lucia. Rất nhanh pháp bóng đá liền cho Lucia tăng lên sức ảnh hưởng thời cơ, cái giới bóng đá này quyền uy tạp chí quyết định lại một lần nữa siêu cấp quả bóng vàng, súp tơ bạ lọn dê họ. Nên giải thưởng từng ở năm 1989 thiết lập, chỉ ở khen ngợi năm 1956 quả bóng vàng sáng lập tới nay 33 thời kỳ vĩ đại nhất cầu thủ. Trong lịch sử chỉ ban phát quá một lần, thu hoạch thưởng người vì là Diêu truyền kỳ án Fleur hệ đồ Di Stefano. Năm 1989 ngày 24 tháng 12, Fleur giang sờ phút bạn vì là chúc mừng tự thân thành lập 33 tuần năm, triệu tập lúc đó sở hữu trên đời quả bóng vàng người đoạt được tiến hành bỏ phiếu, từ 1956 tháng 5 năm 1989 cầu thủ chúng tuyển ra thời đại tốt nhất. Bỏ phiếu quân thể, giới hạn kỳ trước quả bóng vàng người đoạt được tham dự như bẻ kèn bộ ở, cờ gì các loại. Bình chọn phạm vi, năm 1956 đến năm 1989 sở hữu châu Âu giới bóng đá cầu thủ. Lúc đó Di Stéfano lấy hiện ra ưu thế thắng được, đánh bại Cristiano Ronaldo, The Latini, vẽ kèn bùa ở chờ đợi tuyển người bắt được siêu cấp quả bóng vàng. Thành tựu dẫn dắt Real thực hiện Champions League ngũ liên quan đội bóng hạt nhân hắn ở 5 lần Champions League trận chung kết đều ghi bàn. Điểm ấy cùng siêu cấp Lucia cũng không phải mưu mà hợp. Hiện nay lại là 33 năm qua đi. Năm 2023 siêu cấp quả bóng vàng sắp lại một lần nữa, Fleur Giang Sơ Phút bạn chuẩn bị tiến hành đơn giản điều chỉnh nhỏ, bỏ phiếu quần thể từ kỳ trước quả bóng vàng người đoạt được biến thành kỳ trước quả bóng vàng 5 vị trí đầu. Bình chọn phạm vi sàng lọc vì là 1995 đến năm 2023 sở hữu cầu thủ. Đứng đầu ứng cử viên hiện nay có Lucia, Messi, Cristiano Ronaldo, đương nhiên Zidane, Ronaldo, Van Basten chờ chuyển kỳ cũng khả năng vào danh sách cuối cùng 5 vị trí đầu. Đối với này đặc thù vinh dự tình thế bắt buộc Lucia nhất định phải tiếp tục trọng quyền tấn công, dù sao hai vị cầu vương đối thủ cạnh tranh cũng từng chiếm được pháp bóng đá đặc thù danh hiệu. Bọn họ đồng thời bắt được quá vinh dự quả bóng vàng, mà vẽ lệ càng là ở năm 2000 bắt được thế kỷ cầu thủ xuất sắc nhất. Muốn đuổi theo tệ lệ sức ảnh hưởng, nhất định phải nắm lấy những ngày cơ hội. Tháng 10, tháng 11 lịch thi đấu rất nhanh trôi qua, mùa giải mới tranh quan vừa tới khí thế hừng hực thời khắc liền trong áo đoạn, bởi vì 2022 FIFA World Cup đến rồi. Siêu cấp Lucia đã cùng áo lam quân đoàn mọi người hội hợp, cùng đến Qatar. 2022 năm ngày 20 tháng 11, 4 năm một lần giới bóng đá thịnh yến từ mùa hè vượt qua đến mùa đông. Qatar World Cup không chỉ có là lần đầu ở Bắc bán cầu mùa đông cử hành World Cup bóng đá thi đấu, cũng là trong lịch sử lần đầu ở Qatar cùng vùng Trung Đông quốc gia cảnh nội cử hành. Lần thứ 2 ở châu Á cử hành lượt cuộc bóng đá thi đấu. Địa phương thời gian 8 giờ tối, bày dậy nạ ánh đèn như dung kim giống như chút xuống, tòa này sân bóng kiến trúc linh cảm bắt nguồn từ vịnh khu vực dân tộc Du mục sử dụng lều vải. Lễ khai mạc lấy nhân loại đoàn kết làm chủ đề, hy vọng bóng đá có thể đem nhân loại ngưng tụ lại đến, dường như tụ tập ở đồng nhất đỉnh lều vải bên dưới, ứng đối cộng đồng khiêu chiến. Thượng giới quán quân đội tuyển Italy bóng đá huyền thoại Buffon tay nâng lượt cuộc quán quân tiến vào hiện trường, kéo dài lễ khai mạc màn lớn. Làm lượt cuộc trong lịch sử lần thứ 2 đi đến châu Á quốc gia, lần đầu đi đến vùng Trung Đông khu vực, chứa đựng 6 vạn người bày dậy nạ nhất thời sôi trào. Long trọng lễ khai mạc sau khi kết thúc, kênh thể thao giải thích bắt đầu trở thành trên sân nhân vật chính. Diễn ra 4 năm, làm sở hữu nghi thức kết thúc, tất cả âm phủ tấu hưởng, Qatar World Cup màn lớn chính thức kéo dài. Tưởng tượng năm đó Nam Phi đỉnh cao đêm, chúng ta chứng kiến Iniesta một kiếm đứt cổ, quân đoàn đấu bỏ tốt bước lên thế giới đỉnh, một cái chưa từng có ai, nhưng sau có người tới Tây Ban Nha vương triều triệt để thành lập. Thời gian thấm thoát, đi đến 2014 năm, mạ giặt tháp đỉnh cao cuộc chiến, đồng thao GTZE vũ thức tuyệt sát, Messi ánh mắt tràn ngập không cam lòng cùng tiếc nuối. Năm 2018 Moscow đại quyết chiến, thanh xuân báo táp gà chống gỗ là không thể đánh bại Italy cái rẻ, một cái hoàn toàn mới vương giả liền như vậy sinh ra. Đảo mắt lại là 4 năm trôi qua, thuộc về chúng ta fan bóng đá vui sướng đi đến Qatar chi đông. Lại như giải thích chính mình tuổi tác như thế, đối với gần 50 tuổi ta tới nói, Qatar hất cúp lại như là chư thần hoàng hôn chào cảm ơn cuộc chiến, một thời đại đông đảo siêu sao cuối cùng rồi sẽ cáo biệt. Mà đối với tuổi trẻ cổ động viên tới nói, nhưng là bọn họ chống đỡ đợi mới rục ngựa chạy trồm dương danh thời gian. Bất luận là lao tướng đạt thành túc nguyện vẫn là người mới đột nhiên xuất hiện, đoạn này thời gian tươi đẹp đều sẽ là chúng ta thanh xuân đi qua bóng đá tín ngưỡng. Cúp vàng vinh dự ở niên hoa tạo nên, để chúng ta cùng chứng kiến khóa này đối với mình ý nghĩa phi phàm bóng đá thịnh yến. Mở màn chiến rất nhanh bắt đầu, có điều rất đáng tiếc chủ nhà Qatar không có thắng được khai môn hồng, ở sân nhà bị hệ cụ Ador gọn gàng nhanh chóng làm cái không hay. Lucia dẫn dắt áo lam quân đoàn là bảng D số 1 hạt giống, cùng Brazil, Serbia, Cameroon phân cùng nhau. mỗi ngày hai trận thi đấu tiến độ rất nhanh, báo cáo tin tức một phần tiếp theo một phần. Thanh xuân báo táp bảo phủ Kata. Tam sư quân đoàn 6 bóng cùng thắng Iran, xạ cạ song hưởng sang kỷ lục. Gia cam quân đoàn nhẹ lấy Senegal, gặp bộ dứt điểm trợ Hà Lan nên khai môn hồng. Bác Lê bắn tỉa cứu chủ. Vèo thời gian qua đi 64 năm lượt cục trở về trận đầu chiến hòa nước Mỹ. Bắc Âu đồng thoại xì hơi. Tunisia thiết huyết phòng thủ bức hòa Đan Mạch. Lễ bản không thu hoạch được một hạt nào. Mexico Ba Lan cùng nhau nộp giấy trắng ham bế tắc. Gà chống gỗ là hung hăng khởi hành. Ghi rút song hưởng phá kỷ lục, Pháp quét ngang ốc sở Chilea. Cờ Jose ở gặp ngăn trở. Mộ dọc cầu ngoan cường phòng thủ bảo vệ thế hòa. Châu Á ánh sáng. Nhật Bản lịch chuyển nước Đức sang lịch sử, xâm bảo vệ một trận chiến thuật phong thần. Người đấu bỏ tốt tàn sát. Tây Ban Nha 7 bóng cùng thắng quét mới vượt cúp đơn chẳng ghi bàn kỷ lục. Châu Âu quỷ đỏ thắng hiểm. Canada vượt cúp sâu diễn đầu tiên thất bại, há giật đưa chiến thắng kiến tạo. Kinh thiên ít lưu ý. Sao đi nghịch chuyển Argentina sang lịch sử, Messi trận đầu âm u xì hơi. Trước đây thi đấu to lớn nhất nhiệt độ chính là Messi, thế giới xếp hạng vọt tới thứ 3 Argentina lại bị Sao đi đột kích ngược, điều này làm cho đông đảo Messi ủng độn mở rộng tầm mắt. Này tiêu đối phương trường là người mê đáng ghét nhất thời khắc, lúc đó đi đến ngày 24 tháng 11, bọn họ trong nháy mắt hóa thân trở thành cờ đen bắt đầu ở Italy cùng Bồ Đào Nha tin tức dưới sinh động. Địa phương thời gian buổi chiều 1300, giả nỗ quả cầu vài trong sân, vô địch thế giới, châu Âu tân vương Italy, mang theo hai tòa quán quân rèn luyện ra tinh vi dây xích cùng tuổi trẻ phong mang lại đến toàn cầu giới bóng đá to lớn nhất sân khấu. Châu Phi hùng sư Cameroon, rát đất cục giá tính cùng bất khuất, ở mảnh này trong sa mạc ốc đảo không thể buông tha. Ánh sao rạng rỡ đội tuyển Ý đá với lấy thân thể cùng tính dai gọi Cameroon. Một bên là Lucia dẫn dắt đi, đem truyền thống Italy phòng thủ phản công cùng thời đại mới kiểm soát bóng hoàn mỹ dung hợp áo lam quân đoàn. Một bên là cặp bỏ mỏ tiền thủ lĩnh, phòng thủ cường tráng, phản kích như Saha ra sóng nhiệt giống như trước người châu Phi đội mạnh. Ân đoán hay là không sâu, nhưng vinh quang cùng tôn nghiêm đấu sức, động một cái liền bùng nổ. Mancini sắp xếp ra hắn mộng ảo đội hình, hàng tiền đạo đao nhọn siêu cấp Lucia, nó cánh là linh hồ giống như ỉn xin cùng biệt động tiểu chia hệ xạ. Giữa sân trung tâm hoạt động là Jorginho bình tĩnh đại não, dựa vào bạt lạ không ngừng chạy trốn cùng vợ dạ tỷ xe chỉ luồn kim. Trên hàng hậu vệ, bò nụp xì kinh nghiệm cùng hạ sơ bị vững vàng xây lên tường thành, trên đường biên ngang nhưng là người khổng lồ đồn nạ dùm mạ. Cameroon chủ xoáy gì gỗ bẹt xong thì lại như dự liệu giống như lấy ra thùng sắt trận. Bờ ra dư trọng tài chính tiếng còi xé rách không khí, thi đấu bắt đầu, Italy tựa như tinh vi khí giới công thành, trận tuyến tầng tầng đẩy mạnh, đem Cameroon áp xúc ở nửa sân bên trong. Hỏa lực mở ra hết siêu cấp Lucia mở màn sau ngay ở đối phương vùng cấm bầu trời hai lần nhấc lên bao táp. Người Cameroon sợ hãi không thôi, Italy áo giáp tụ quần đã lần thứ 2 nguy cấp. Đá phạt nhanh phát, ỉn xin linh động trước cắm vào chuyền ngang, lần này là Lucia đánh đầu chuyền ngang, tiểu chia hệ xạ cướp bắn miễn cưỡng sắt cột dọc bay ra. Cameroon bị Italy mạnh mẽ đè lên vây công, dưới áp lực mạnh, châu Phi hùng sư rất mau ra hiện chỗ sơ suất. Thi đấu phút thứ 7, áo lam báo táp lại đến, lần này là vẫn như cũng là đường biên lên bóng, siêu cấp Lucia giống như quỷ mị sen vào vùng cấm, một cái vừa nhanh vừa mạnh đánh đầu treo thẳng vào góc chết. 1-0. Gol. Mở tỷ số, Lucia đặc sắc đánh đầu. Italy tinh vi vận chuyển cỗ máy chiến tranh, rốt cục xé ra hùng sư đạo thứ nhất vết thương. Tuổi trẻ Lucia đã dẫn dắt Italy thành lập một đoạn huy hoàng qua lại, thế nhưng hắn vẫn như cũ không có thỏa mãn, hoàn thành bảo vệ chức vô địch là vị này giới bóng đá người số 1 mục tiêu mới. Cân bằng đánh vỡ, Italy điên cuồng vây công không còn cố kỵ nữa, thi đấu phút thứ 22, ỉn xỉn phía bên phải phạt góc tinh chuẩn chỉ đạo, bó nụp si bình địa kinh lôi giống như đánh đầu mạnh mẽ đện ở trên sà ngang duyên, nổ lớn nổ vang vang vọng sân bóng. Người Cameroon hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Italy trên không oanh tạc lần lượt thử thách thần kinh của bọn họ, hàng phòng thủ lão đà lão đảo. Phút thứ 29, kinh điển Italy thức phản kích phối hợp tái hiện. Lucia lùi lại ăn bóng đẩy mạnh, hấp dẫn phòng thủ sau khi đưa ra tinh chuẩn chuyền ngang, không người nhìn chăm chú phòng thủ ỉn xỉn nên bóng xuất mạnh, quả bóng như đạn pháo giống như đánh vào lưới. 2-0. Áo lam quân đoàn mở rộng chiến công, đến từ Lucia phát động tấn công, ỉn xỉn đưa lên cuối cùng một đòn chí mạng, hiệu suất cao mà lấy gốc. Thua hai bàn thắng, Cameroon cầu thủ trong mắt lóe ra một tia mờ mịt, sai lầm cùng phạm quy bắt đầu tăng nhanh. Vẹn vẹn sau 3 phút, tia chớp màu xanh lam lần thứ 2 bao phủ. Bạt lạ trung lộ cắt bóng nhanh chóng đẩy mạnh, tiểu chia hệ xạ như một đạo màu xanh lam mị ảnh duyên cánh trái cắt vào vùng cấm, bình tĩnh truyền ngang trước cửa, thúc ngựa chạy tới siêu cấp trung phong ung dung đệm bóng khung thành chống đắc thủ. 3-0. Italy hầu như khóa chặt thắng cục. Phòng trực tiếp cờ đen đã bắt đầu cất miệng, nửa sân còn chưa tới, Lucia liền hai bắn một chuyền, vùng trung đông nóng bức hoàn toàn không có ảnh hưởng quả bóng vàng tiên sinh sút bóng chuẩn tâm. Ô nạ nạ cong lên cái mông to liên tục lần thứ 3 từ khung thành nhặt lên quả bóng, châu Phi hùng sư trận tuyến một hội ngàn dặm. Ngắn ngắn 3 phút thời gian liền thua hai bàn, lúc trước bị mang nhiều kỳ vọng hùng sư hàng phòng thủ, ở Italy đao giải phâu giống như chuyển cắt cùng hàng duy đả kích giống như phối hợp trước mặt, có vẻ ngốc mà yếu đuối. Phía trước sân hoàn toàn mất khống chế, trên hàng hậu vệ không còi báo động dĩ nhiên đốt cháy khét bốc khói, càng làm người Cameroon tuyệt vọng chính là, đội bóng đến đây nhưng lại không có một cước sút bóng. Thay đổi một bên tái chiến, Zigo bẹt xong được ăn cả ngã về không, liền đổi ba người. Châu Phi hùng sư lấy ra răng nanh, động tác chừng mực đột nhiên tăng lớn, mỗi một lần sạn cướp đều mang theo được ăn cả ngã về không vẻ quyết tâm. Nhưng Italy không chàng ưu thế vẫn như cũ rõ ràng. Phút thứ 61, áo lam báo táp lại nổi lên. Vợ dạ tỷ trung lộ thoát khỏi đưa ra tinh diệu cho khe, siêu cấp Lucia phản việt vị thành công, đối mặt khung thành đối mặt cái mông to, bình tĩnh suốt sệt góc xa đã thủ. 4-0. Hattrick, siêu cấp Lucia hoàn mỹ phát huy tuyên cáo Italy hàng tiền đạo sắc bén vẫn như cũ. Tân khoa châu Âu quán quân lưới giao sắc, đương kim vô địch cường hãn hỏa lực ở Qatar đêm Z bên trong lập lòe ánh sáng lạnh. Đối mặt Italy nước chảy mây trôi phối hợp cùng một đòn chí mạng, các Mơ Du này đều ở châu Phi khinh thường quần hùng hàng phòng thủ, có vẻ hữu tâm vô lực. Thiên phú cùng thực lực tổng hợp hùng câu, ở lần lượt xuyên thấu bên trong càng rõ ràng. Mancini thấy đại cục đã định, bắt đầu điều binh khiển tướng. Lạc Bạt Đồ bên trong, lọ cả Kẹo Ly, Bộ Lì Tháp nạp chờ quân đầy đủ sức lực tất cả ra trận, siêu cấp Lucia, tiểu chia hệ xạ, vợ dạ thì công thành núi thân. Italy lấy ra bọn họ bộ thứ hai lưới giao sắc. Người Cameroon tuyệt vọng phát hiện, sống quá một làn sóng, càng hung mãnh một làn sóng theo nhau mà tới. Thay thế bổ sung ra trận vẹn vẹn 50 giây, tia chớp dứt điểm tái hiện. Phút thứ 70, Donna dùn mạ hậu trường truyền dài tinh chuẩn chỉ đạo, về giặt đi trước sân dừng bóng bằng ngực thuận thế xuyên qua, Lạc Bạt Đồ bên trong như mũi tên rời cung giết vào vùng cấm, một cái nhẹ nhàng lay động đã lừa gạt phòng thủ, bình tĩnh đệm bóng dứt điểm. 5-0. Toàn trường trận đấu kết thúc, Mancini cùng hắn áo lam quân đoàn, ở buổi tối hôm ấy, trở thành giả nô quả cầu vải chàng duy nhất nhân vật chính. Bốn cái ghi bàn đều đến từ chính Lucy Á vị này đời mới thiên tài vô phùng hàm tiếp, đây là ạ vẹn nhìn bán đảo bóng đá phục hương sáng chói nhất siêu sao. Chương 366, đánh vỡ vật cục đương kim vô địch ma chú, ung dung khóa chặt xuất hiện tư cách, chương 366, đánh vỡ vật cục đương kim vô địch ma chú, ung dung khóa chặt xuất hiện tư cách. Đây là một hồi gần như hoàn mỹ bắt đầu, các cầu thủ chấp hành chiến thuật chăm chú độ làm người thán phục, đặc biệt là Lucy Á phát huy. Tuy rằng Cameroon hàng phòng thủ rất cường ngạnh, nhưng chúng ta chuyển cắt phối hợp cùng địa vị cao áp bức để bọn họ không biết làm thế nào. Đương kim vô địch mục tiêu, ta dẫn theo có đủ nhiều quần áo, ta hy vọng có thể ở đây đợi đến ngày cuối cùng. Mancini thổi phồng chỉ là bắt đầu. Sau trận đấu, Cameroon chủ soái nói thẳng Lucia là trên tinh cầu này kinh khủng nhất cầu thủ. Truyền thông báo đạo đồng dạng tầng không gian nghèo, thành tựu Kata lưu lượng đảm đường, siêu cấp Lucia ở sau trận đấu thành công bá bảng. 5-0 tàn sát châu Phi hùng sư. Lucia hất chỉ kiến tạo, Italy vượt cúp sâu diễn đầu tiên nghiền ép thức bắt đầu. Hàng duy đả kích. Đương kim vô địch Italy đánh tung 5 bóng, Lucia 3 bắn 1 chuyển diễn Kata tàn sát đêm. Ô nạ nạ chật vật từ lưới nhặt bóng. Cameroon hàng phòng thủ vỡ bản, Lucia nửa sân 2 bắn 1 chuyển định thắng cục. Khủng bố hiệu suất. Italy 3 phút liền hoành 2 bóng. Lucia vượt cục trận đầu tức mang mũ kiếm chỉ chiếc giày vàng. Số liệu nổ tung, Lucia chạm bóng tức uy hiếp. 63 phút tạo 4 bóng, quả bóng vàng tiên sinh vượt cục sâu diễn đầu tiên phong thần. Tơ lô, nếu như ta cùng Lucia ở một cái câu lạc bộ, ta sẽ trở thành giới bóng đá lịch sử vua kiến tạo. Cùng lúc đó, Man City đồng đội phát huy cũng là tương đối khá, Bồ Đào Nha đá với Ghana thi đấu, Cristiano Ronaldo, Cancelo, Vinicius Silva, dù bèn gì ạt đều có mắt sáng phát huy. Trạng thái kéo dài xuất sắc Cristiano lần này không có tác dụng sợi tóc ghi bàn, mà là dựa vào kinh nghiệm phong phú trợ giúp Bồ Đào Nha khóa chặt thắng cục. Vòng thứ nhất vòng bảng thi đấu trên xong, ngay lập tức lại mở ra một vòng tuần hoàn. Qatar trở thành ngất cục trong lịch sử thủ vòng bảng thi đấu 2 thất bại liên tiếp chủ nhà, sớm một vòng bị knock out. Senegal dựa vào then chốt thắng lợi thăng đến vòng bảng thứ 2, chưa vòng đá với Ecuador đem quyết định vận mệnh. Hà Lan chiến hòa sau nhưng cư đầu bảng, nhưng chưa vòng cần phòng ngừa bại bởi Qatar, bằng không khả năng bị đào thải. Ecuador 2 trận thi đấu giữ cho không bị bại, chưa vòng đá hòa liền có thể ra biên. Bảng B Italy dựa vào ngoan cường phòng thủ hiệu suất cao phản kích, 2, không đánh bại Wales, thăng đến vòng bảng đệ nhị. England không thể kéo dài vòng đầu tiên đại thắng, cùng nước Mỹ cùng nhau nộp giấy trắng, chưa vòng cần liệu mạng Wales. Wales 2 vòng chỉ 1 phân, chưa vòng nhất định phải đánh bại England mà mong đợi Italy thua bóng, bằng không bị knock out. Nước Mỹ quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình, chỉ cần ở chưa vòng chiến thắng Italy liền có thể thăng cấp. Bảng C bên trong Ba Lan dựa vào lệ bản phá hoang cùng Zielinski ghi bàn, 2, không đánh bại Saudi, thăng đến đầu bảng. Argentina chạm đáy đàn hồi, Messi cùng tiểu tướng Enzo dứt điểm. Chưa vòng chỉ cần thắng trận liền có thể ra biên. Sao đi từ thiên đường tới địa ngục, chưa vòng nhất định phải đánh bại Mexico mới có hy vọng. Mexico 2 vòng chỉ 1 phân, cuối cùng một trận vòng bảng thi đấu nhất định phải đại thắng Sao đi cũng mong đợi Ba Lan thua bóng. Bảng D Pháp trở thành thủ chi thăng cấp top 16 đội bóng, bạn vẽ song hưởng, thượng giới vật cục Á quân tuy rằng thiếu hụt quốc 3 nhưng vẫn như cũ không thể cản phá. Quốc sở Chay Lia bạo lệnh đánh bại Tunisia, chưa vòng đá hòa liền có thể ra biên. Đan Mạch 1 phân lót đáy, chưa vòng nhất định phải đánh bại Úc sở Chay Lia mới có hy vọng. Bảng E Nhật Bản vòng đầu tiên bạo chiến tranh lạnh thắng nước Đức sau, thứ vòng 0, 1-0 địch lại Costa Rica, ra biên tình thế chuyển tiếp đột ngột. Mà Costa Rica bắt được quý giá 3 điểm, chưa vòng liệu mạng nước Đức nhưng có cơ hội. Tây Ban Nha chiến hòa nước Đức sau nhưng cư đầu bảng, chưa vòng thắng trận liền có thể khóa chặt đệ nhất. Thượng giới vòng bảng thi đấu liền về nhà nước Đức chiến xa chiến xong 2 vòng 1 phân lót đáy, chỉ có thể nhìn người khác sắc mặt, người gỡ mạng chưa vòng nhất định phải đại thắng Costa Rica cũng mong đợi với Tây Ban Nha không thua Nhật Bản. Bảng F Morocco 2, không bạo lệnh đánh bại Benin, thăng đến vòng bảng số 1. Cruzi ở đại thắng Canada bắt được 3 điểm. Chưa vòng đá hòa liền có thể ra biên, mà bèn chùm thế hệ vàng kề bên đào thải, vòng thứ 3 nhất định phải đánh bại cờ Jopsi ở. Bốn nhà hai vòng bảng thi đấu để sở hữu đội bóng cũng không dám giữ lại lực, thời gian rất nhanh đi đến 2022 năm ngày 29 tháng 11. Bảng D đầu tiên tranh chấp sắp khai hỏa, năm ở ra dư cùng năm Italy 2 chi gộp lại thắng được quá 10 tòa lượt cúp quán quân siêu cấp đội bóng hấp dẫn sở hữu fan bóng đá ánh mắt. Buổi tối 19:00 phân, làm vịnh 34 gió đêm xẹt qua 974 cái năm màu thùng đựng hàng ghép lại mà thành sắt thép khung xương. Toàn này vì là vượt cục mà sinh nhạc bóng cao tràng sắp chứng kiến trận này giới bóng đá thịnh yến. Thành tựu vượt cục trong lịch sử thủ tọa hoàn toàn có thể tháo dỡ sân vận động. 974 không chỉ có là Qatar quốc tế khu hảo, càng là Trung Quốc chế tạo sức mạnh. Không giống với cái khác phân phối điều hòa sân vận động, 974 dựa vào xì ạ xì đỡ vị trí cùng mỗ đủ lệ thông gió thiết kế tự cả ngày nhưng mà điều hòa. Làm Italy liên tức phòng thủ gặp gỡ bờ ra dịu nhảy xả ba bộ, gió biển đem chứng kiến trận này vòng bảng thi đấu A song Osser Envizer. Cờ tờ vờ, hoan nghênh xem 2022 FIFA Hợt Cục vòng bảng thi đấu vòng thứ 2 bảng D thi đấu. Tuyệt đối cường cường đối thoại, hai chi ở Hợt Cục thành công nhất đội tuyển quốc gia với vòng bảng thi đấu giành trước chạm mặt. Hiện nay hai đội các tích 3 điểm, Italy dựa vào hiệu số bàn thắng thua ưu thế xếp hạng thứ nhất. Hiện tại màn ảnh khóa chặt chính là hai bên đầu bảng, Lucia cùng Neymar đã từng cộng đồng ở Paris Saint-Germain hiệu lực. 974 sân bóng tuy rằng dựng thành thời gian ngắn tạm, nhưng nó đã trở thành cờ Cristiano Ronaldo sáng tạo năm giới Hợt Cục ghi bàn kỷ lục nhân chứng. Đồng thời tối nay nó sắp trở thành châu Âu thiết huyết cùng Nam Mỹ thiên phú thẩm phán đài. Làm rèn luyện với liên thức phòng thủ cùng đoàn đội hợp tác áo lam quân đoàn cải đá thế tiến công bóng đá, thiên phú tràn ra, vũ bộ hoa lệ nằm bờ ra dịu gặp lấy cái gì để hoàn thành ứng đối đây. Một hồi liên quan với bảo vệ chức vô địch số mệnh cùng nghệ thuật bóng đá sử thi quyết đấu, ở vịnh 34 bên ầm ầm trình diễn. Sân bóng bầu trời đêm, bị vô số đèn pha cùng nín hơi chờ mong thắp sáng. Một bên là Man City dưới trướng, mới vừa đăng đỉnh châu Âu, chạy xuôi chiến thuật huyết dịch rồi lại bắn ra thanh xuân đốm lửa áo lam quân đoàn. Một bên là tạch chấp trưởng, sở hữu Neymar, vì nhìn sụ chờ siêu cấp tự tinh, lấy hoa lệ tấn công cùng ngẫu hứng sảm bạ vang danh thiên hạ bóng đá vương quốc. Này không chỉ có là vòng bảng đầu tiên tranh chấp, càng là hai loại bóng đá triết học, hai đời khí chất vương giả và chạm. Mancini lấy ra hắn quán quân thành viên nòng cốt, hàng tiền đạo mũi tên là vượt cúp lịch sử ghi bàn kỷ lục duy trì người siêu cấp Lucia, sau người là vợ dạ tỷ sắp xếp bằng cục. Hai cánh là tiểu chỉ hệ xạ sắc bén đột phá cùng Roma thanh nhưng dạn nhì ố lộ lực xung kích. Giữa sân bình phong do bạt lạ cùng giọt gì nổ xây lên, trên hàng hậu vệ, chia Enlini trí tuệ cùng bò nụp xì vững vàng là hòn đá tảng, trên đường biên ngang nhưng là người khổng lồ đồn nạ Zuma. Thì lại sắp xếp ra lớn nhất tính chất công kích sảm bạ trận hình, Neymar ở giữa điều hành, vì nhìn sụ cùng ra phi nha hai cánh cùng bay, dì chặt lì rồng đột trước. Trọng tài chính còi, so với sập vừa bắt đầu, tựa như sao hỏa đụng địa cầu. Một bên là Italy tinh vi như Thụy Sĩ đồng hồ toàn thể đẩy mạnh cùng khu vực các bước, một bên là cầu thủ bờ ra dịu dưới chân làm người hoa cả mắt cá nhân kỹ xảo cùng ngẫu hứng phối hợp. Mỗi một lần chạm bóng, mỗi một lần đối kháng, đều mang theo đỉnh cấp quyết đấu mùi thuốc súng. Thi đấu phút thứ 3, Italy sắt thép dây xích trước tiên căng thẳng. Thông qua tiểu chỉ hệ xạ vị trí cánh trái hành lang không ngừng tạo áp lực, quả bóng bị quét vào vùng cấm phúc địa. Chạy chỗ nhạy bén Lucia U Linh giống như xuyên vào, đánh đầu về điểm. Theo vào vợ dạ thì nên bóng xuất mạnh. Quả bóng nhưng mạnh mẽ đện ở mạ quy nột phấn đấu quên mình giam giữ trên thân thể, nổ lớn vang vọng. Pazi đồng đội trong lúc đó tranh đấu đối lập không ai nhường ai. Trải qua hơn 2 năm rèn luyện, Mancini quay chúng quanh Lucia xây dựng hệ thống đã càng hoàn mỹ. Ngắn 2 phút sau, màu xanh lam báo táp giáng lâm. Như cũng là đường biên làm khó dễ, Gianni Olo mạnh mẽ chuyển từ dưới lên. Quả bóng xẹt qua tiểu vùng cấm, siêu cấp trung phong lực ép Thiago Silva đánh đầu công môn. Trốn được mùng 1, tránh không khỏi 15. Gần trong gang tấc công môn để Alisson không thể làm gì, bờ ra Diu gôn thần lại một lần nữa ôn lại Champions League trận chung kết cảnh tượng. Italy 1, không bờ ra Diu. Đối mặt Italy thủy ngân quần quần trên mặt đất giống như biên chung kết hợp cùng đá phạt uy hiếp, xạ bạ quân đoàn vẫn lấy làm tiêu ngạo phòng thủ bị Lucia hoàn toàn nghiền ép. Có điều ghi bàn cũng không có đánh đổ bọn họ, người bờ ra Diu vẫn chưa hoảng loạn, bọn họ biết rõ chính mình kho vũ khí đồng dạng chí mạng. Lạc hậu sảm bạ quân đoàn cũng không có gấp, bọn họ bắt đầu dùng trôi chạy lan truyền cùng năng lực cá nhân lôi kéo áo lam quân đoàn hàng phòng thủ. Neymar xuyên hoa nhớ bộ, vì nhìn sụt tật phong đột phá, mỗi một lần cầm bóng đều dẫn tới khán đài kinh ngạc thốt lên. Thi đấu phút thứ 15, bờ ra Diu lần thứ nhất lộ hết ra sự sắc bén. Neymar trung lộ hấp dẫn ba người kèm cặp, mũi chân nhẹ nhàng một đâm, vì nhìn sụt như mũi tên rời cùng sen vào phần xương sườn, góc hẹp bắn mạnh. Đốn nạ dùm mạ triển khai tay vượng, đầu ngón tay miễn cưỡng đem bóng bê ra sảng ngang. Paris Saint-Germain gôn thần cứu thua, bảo vệ khung thành không mất. Phạt góc mở ra. Di chặt lì rồng ở chìa Enlini quấy giày dưới hoàn toàn không có thể tìm đúng điểm đến. Tuổi già Juve trung vệ chuyển dài đem quả bóng hoàn thành giải vây. Thi đấu tiến vào giằng co, công phòng thủ chuyển đổi nhanh đến mức làm người nghẹt thở. Đảo mắt đi đến phút thứ 30, Italy phản công nhanh lần thứ 2 vận chuyển. Tiểu chỉ hệ xạ cánh trái ngậm tâm đi nhanh, lợi dụng tiết tấu biến ảo cùng cường hãn lực bộc phát, mạnh mẽ ở Danilo cùng Mạ Quỷ Nhột trong lúc đó giết ra đường máu. Hắn bóng thấp quét ngang trước cửa. Đối mặt cơ hội như thế, Lucia đương nhiên sẽ không bỏ qua. Phía sau đuổi tới Lucia ung dung ăn bánh, nên bóng đệm bóng tỷ số mở rộng. Italy 2, không mở ra Diu. Hai bóng dẫn trước, áo lam quân đoàn phản kích càng hiện ra sắc bén, dựa vào đường biên song tinh chỉ hệ xạ cùng dạng nghi ổ lộ hợp tác đơn mũi tên siêu cấp Lucia ở trước sân kéo dài chế tạo sát cơ. Đồng dạng bờ ra dư hàng tiền đạo tam xoa kích Neymar, vì nhìn sụ cùng dì chặt lì rộng cũng đang tìm kiếm cơ hội thử nghiệm tỷ số đoạt về. Phút thứ 38, bờ ra dư bỏ qua cơ hội như vàng. Neymar giữa sân đưa ra đao giải phẫu cho khe, vì nhìn sụ phản việt vị thành công hình thành đối mặt không thành. Đáng tiếc đối mặt tấn công đồn nạ Zuma, hắn đệm bóng nhưng quỷ thần xui khiến địa cao hơn sáng ngang. Trên khán đài vang lên một mảnh bóp cổ tay thở dài. Thay đổi một bên tái chiến. Phong vân khuấy động. Italy thể hiện ra đương kim vô địch gốc gác cùng quyết tâm, đương ra hạt nhân siêu cấp Lucia ở trước sân như vào chỗ không người, hắn mỗi một lần cầm bóng, mỗi một lần đột phá đều tác động bờ ra dư hàng phòng thủ thần kinh. Phút thứ 55, Italy cải rẹ lần thứ 2 phát huy, một cước thoải mái chọn khe bóng xuyên thấu bờ ra dư hàng phòng thủ. Tiểu chỉ hệ xạ cánh trái cắt vào bên trong, liên tục thoảng qua hai tên phòng thủ đội viên, rút chân xuất mạnh. Đáng tiếc gã lì sân lần này làm ra thế giới cấp cứu thua, một tay đem bóng bê ra sảng ngang. Sau 3 phút, áo lam quân đoàn quay đầu trở lại. Phòng thủ trung kiên bỏ nụ xì hiếm thấy vượt trên nửa sân, đưa ra một cái tinh chuẩn quá đỉnh chuyền dài. Rót gì nổ tâm linh thần hội xen vào vùng cấm, dừng bóng bằng ngực, vỗ ly, rất đáng tiếc quả bóng nhưng gào thét xông thẳng 974 sân bóng trần nhà mà đi. Kéo dài áp lực nặng nề dưới, lại kiên cố pháo đài cũng sẽ xuất hiện vết nứt, huống chi bờ ra dư còn là một bị đánh ra hai cái động tàn tạ thân thể. Nắm lấy bờ ra giữ trận hình trước ép trong nháy mắt, Italy một đòn chí mạng lặng yên mà tới. Phút thứ 61. Vợ dạ thì giữa sân cắt bóng, cấp tốc giao cho trước người siêu cấp trung phong. Áo lam số 9 đại bộ lưu tinh giảm tốc độ trong nháy mắt lao qua lao đồng đội ngựa gì nỉ ột và dự, xem chuẩn trống rỗng một cước tinh chuẩn truyền dài tìm tới cánh phải cao tốc xuyên vào tiểu chia hệ xạ. Chia hệ xạ tiếp bóng, đối mặt về truy hậu vệ cùng tấn công Alisson, tỉnh táo dùng má ngoài xoa ra một cái mỹ diệu đường vòng cung bóng. Quả bóng lướt qua Alisson đầu ngón tay, hoa tao nhã quy tích, rơi vào góc xa. 3-0. Hiệp 2 bờ ra dịu vẫn như cũ không thể công phá áo lam quân đoàn thiết huyết hàng phòng thủ, trái lại bị áo lam quân đoàn lần thứ 2 xé ra nhìn như hoa lệ hàng phòng thủ. Kế thừa phụ thân vinh quang ngựa vằn vương tử, dùng một cái tràn ngập trí tưởng tượng ghi bàn đem trên sân điểm số sửa chữa. Điểm số lớn là hậu, trên sân thời gian lại đang từng giây từng phút trôi qua, các liên tục điều binh khiển tướng, Zep, Anthony, Rodrigo chờ công kích thủ tất cả ra trận. Cuối cùng 20 phút, bờ ra dịu vây công tiến vào chân chính gây cấn tốc độ. Neymar đá phạt, Anthony cọm ba đột phá, Zep xuất xa, cầu thủ bờ ra dịu tấn công thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Thế nhưng đối mặt mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng áo lam quân đoàn, bọn họ trước sau không thể cậy ra đối thủ thành trì. Trái lại bị Rodrigo nắm lấy cơ hội, Chelsea giữa sân thấy rõ toàn cục, một cái xuyên thấu tính cực cường chọn khe bóng tìm tới vùng cấm đỉnh vòng cung Lucia. Lucia tựa lưng tựa ở Marquinhos, xào rượu mà đem bóng phân cho sườn trái cao tốc xuyên vào tiểu chia hệ xạ. Chia hệ xạ không có dừng bóng, nên bóng một cước bắn mạnh. Quả bóng như ra khỏi nòng đạn pháo, trực thoán khung thành góc gần. À lì sân ngoài tầm tay với. 4-0. Toàn bộ 974 sân bóng rơi vào màu xanh lam sôi trào đại dương. Tuy rằng ghi bàn công thần là phí đại gì cô chia hệ xạ, nhưng trên khán đài áo lam fan bóng đá không có quên ạ bẹn nhìn tân cờ sĩ công lao. Lucia Chica vờn quanh sân bóng, hai bóng hai trợ xử lý sở hữu ghi bàn siêu cấp trung phong mới là đội bóng công thần lớn nhất. Phút bù giờ bài giơ lên, 6 phút. Cờ cờ tờ vờ tần màn đạn điên cuồng phun trào, có điều cũng không phải là bởi vì trên sân cầu thủ, mà là Trung Quốc trọng tài Mã Ninh bóng người xuất hiện ở đây một bên. Tuy rằng cầu thủ không có tham gia, nhưng trọng tài vẫn là xuất hiện ở thế giới cao nhất sân khấu, hơn nữa nhưng là Italy đá với bờ ra dịu loại này cường cường đối thoại. Thi đấu tiếp tục, bờ ra dịu phát động cuối cùng, tuyệt vọng xung phong. Neymar ở vùng cấm biên giới đá phạt nhiễu qua bức tường người, mang theo mánh liệt xoay tròn bay về phía góc chết. Đồn nạ dùn mạ bay người cá nhảy, một tay đem bóng đập ra đường biên ngang. Kết thúc tiếng còi, ở người bờ ra dịu mở ra phạt góc bị giải vây sau thổi lên. Toàn trường trận đấu kết thúc. Italy 4, không bờ ra dịu. Châu Âu quán quân đánh vỡ đương kim vô địch vòng bảng bị knock out ma chú, ngẩng đầu thẳng tiến thập lục cường. Lucia hai bóng hai trợ, dường như ạ vẹn nhìn trong bầu trời đêm sáng chói nhất ngôi sao, rọi sáng áo lam quân đoàn bảo vệ chức vô địch con đường đùi gai bắt đầu. Chia hệ xạ trước quỳ, đồn nạ dùn mạ rít gào, bò nụ xỉ vung tay, Mancini nắm chặt song quyền xuất hiện ở tiếp sóng trên màn ảnh. Mà sân bãi một bên khác, Neymar cô đơn bóng người, cách bất đắc dĩ ánh mắt, năm bờ ra dư thủ bại làm đến như vậy đột nhiên không kịp chuẩn bị. 974 sân bóng dưới bầu trời đêm, ngọn lửa màu xanh lam cháy hừng hực, xạ bạ vũ bộ tạm thời ngừng lại. Bảo vệ trước vô địch con đường, đạo trở thả trường, nhưng đêm đó, Italy dùng một hồi hàm kim lượng 10 phần thắng lợi hướng về thế giới tuyên cáo, bọn họ quán quân chi tâm, chưa bao giờ làm lạnh. À bèn nhìn ánh sao, ở Qatar trong sa mạc, vẫn như cũ hóng ánh lóa mắt. Chương 367, toàn thắng ra biên, thập lục cường lại lần nữa đá với Hàn Quốc, chương 367, toàn thắng ra biên, thập lục cường lại lần nữa đá với Hàn Quốc. Hai trận thi đấu bắt được 6 phân, kết hợp với bảng dê điểm tình huống, áo lam quân đoàn đã sớm bắt được một cái thập lục cường tiêu chuẩn. Sau trận đấu dự họp tuyên bố Mancini vớt vớt chính mình mái tóc có vẻ hăng hái. Bờ ra Brazil là một nhánh vĩ đại đội bóng, bọn họ nắm giữ đỉnh cấp thiên phú, nhưng ngày hôm nay chúng ta phòng thủ cùng phản kích làm được càng tốt hơn. Chia hệ xạ, vợ giả tỷ, đồn nạ Zuma, mỗi người đều đáng giá tán thưởng. Đặc biệt đội bóng hạt nhân siêu cấp Lucia, hai bóng hai trợ số liệu lại lần nữa chứng minh chính mình là trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Đương nhiên thắng lợi khắp cả đoàn đội, từ phòng thủ vững chắc đến giữa sân khống chế, lại tới trước sân hiệu suất, mỗi người đều cống hiến 100. Đánh vỡ đương kim vô địch ma chú có cái gì đặc thù địa phương? Chúng ta chưa bao giờ lưu ý những này cái gọi là ma chú, đội bóng mục tiêu trước sau là thắng được ở Qatar mỗi một trận thi đấu. Đêm nay chúng ta làm được, nhưng đây chỉ là bắt đầu, đón lấy còn có càng gian nan khiêu chiến. Bờ ra dư huấn luyện viên trưởng tâm tình có chút gay go, vòng bảng đầu tiên cơ bản đã vô vọng, Italy hiệu số bàn thắng thua cùng tổng số bàn thắng đều là 11 cái. Vở ra dư trừ phi ra sân đá đối thủ một cái hai chữ số đồng thời Italy thảm bại Sevilla mới có thể hoàn thành đột kích ngược. Nóng bức khí trời, thêm vào không có cách nào thay phiên cuối cùng một trận cùng Cameroon quyết đấu nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể thẳng tiến thập lục cường. Ngồi ở trước ống nói tất cảm giác mình bờ ra dư chủ xoáy cuộc đời có chút đáng lo. Vì để cho xoáy vị càng vững chắc, chỉ có thể hóa thân trở thành lưu thổi tới giảm thiểu chính mình thua bóng ảnh hưởng dư luận. Đây là một hồi thống khổ thất bại, chúng ta phải thừa nhận Italy đã được càng tốt hơn. Bọn họ ở then chốt cơ hội nắm trên càng hiệu suất cao, mà chúng ta phòng thủ xuất hiện vấn đề, Lucia đem chúng ta hàng phòng thủ hoàn thành chặt chân tay. Neymar cùng Vinicius sáng tạo một chút cơ hội, nhưng không thể chuyển hóa thành ghi bàn. Đây chính là bóng đá, có lúc một cái siêu cấp cự tinh liền có thể quyết định thi đấu hướng đi. Nhưng ngật cục cũng không phải chỉ có 90 phút trò chơi, chúng ta cần mau chóng điều chỉnh, cuộc kế tiếp nhất định phải đàn hồi. Sau trận đấu tin tức rất nhanh lên men, vòng bảng thi đấu ý ba đại chiến đồng dạng tác động các cổ động viên tâm. 4-0. Italy nghiền nát năm bờ ra dịu, Lucia hai bóng hai trợ phong thần, đương kim vô địch hùng hàng thăng cấp. Hàng duy đả kích. Áo lam quân đoàn tàn sát sạm bạ quân đoàn, Lucia chữa hệ xạ liên thủ phá hủy bờ ra dư hàng phòng thủ. Bảo vệ chức vô địch ma chú chung kết. Italy 4 bóng cùng thắng bờ ra dư, Lucia lòng lánh 974 sân bóng. Nhảy sạm bạ bộ xì hơi. Bờ ra dư thảm bại Italy, Neymar âm ú rời sân. Chiến thuật toàn thắng. Mancini Italy nghiền ép Brazil, Lucia được tuyển toàn trường tốt nhất. Khủng bố hiệu suất. Lucia 63 phút tạo 4 bóng, Italy hầu như sớm khóa chặt vòng bảng đầu tên. Brazil hàng phòng thủ vỡ bản. Lão đồng đội Mạc Quỷ Nossi va bị Lucia triệt để đánh nổ. Chia hệ xạ trượt quỷ chúc mừng. Italy 4 bóng tàn sát Brazil, bảo vệ chức vô địch con đường không thể cản phá. Đồn nạ dùn mạ linh phong Brazil. Italy gôn thần lũ hiến thần nào, áo lam quân đoàn hàng phòng thủ vững như thành đồng vách sắt. Theo sát phía sau bảng H cũng nên đón một hồi cường cường đối thoại, Bồ Đào Nha cùng Uru kế 2018 thập lục cường sau trận chiến lại lần nữa tương phùng. Trạng thái duy trì không sai cờ Cristiano Ronaldo lần này đứng dậy, dẫn dắt một đám thanh niên tuấn kiệt đồng dạng 40 đại thắng xa dễ, Cavani thủ lĩnh Nam Mỹ đội mạnh. Trở lại khách sạn bờ ra giữ chủ xoáy tâm tình có chút gay go, như thế xem ra, bầu ngữ hệ hai đội bóng rất có khả năng sẽ ở thập lục cường trực tiếp giao chiến. Chiếu trạng thái đến xem, bờ ra giữ tiền cảnh thật khó nói. Rất nhanh vòng bảng thi đấu vòng thứ 3 mở ra, bảng A Hà Lan vững vàng, 2, không nhẹ lấy chủ nhà Qatar, vòng bảng đầu tên thăng cấp. Senegal cuộc chiến sinh tử 2, một nỗ lực đánh gục Ecuador, lấy vòng bảng đệ nhị thân phận ra biên. Ecuador tiếc nuối bị knock-out, không thể kéo dài Nam Mỹ ngựa ô lưu trình. Qatar 3 trận chiến toàn bại, trở thành lượt cục trong lịch sử kém cỏi nhất chủ nhà. Bảng B hình lần hỏa lực mở ra hết, 3, không quét ngang Wales, vòng bảng đầu tên thăng cấp. Nước Mỹ 1, không lực kỳ lãng, dựa vào hiệu số bàn thắng thua ưu thế mạo hiểm thăng cấp. Ivan Dã chàng xe cát, không thể sáng tạo lịch sử tốt nhất chiến tích. Wales đấy bị knock-out, bác Lê vật cục chào cảm ơn chiến kết thúc LM. Đến đây AB2 vòng bảng ra biên đội bóng vòng nọ cột đá với tình huống chính thức ra lò. England vs Senegal, nước Mỹ vs Hà Lan. Bảng C chạm đáy đàn hồi Argentina 2, không toàn thắng Ba Lan, cuối cùng vòng bảng đầu tên thăng cấp. Ba Lan tuy thua bóng, nhưng dựa vào hiệu số bàn thắng thua ưu thế lực ép Mexico, mạo hiểm thăng cấp. Mexico 2, một sao đi cùng Ba Lan cùng phân, thế nhưng nhân hiệu số bàn thắng thua thế yếu tiếp nối bị knock-out. Bảng D Pháp thay phiên 9 người nhưng đầu tên thăng cấp, Tunisia bạo lạnh 1, không đánh bại gà chống gỗ lật nhưng vẫn không có duyên ra biên. Úc sở chơi Liga 1, không nỗ lực đánh gục Đan Mạch, vòng bảng đệ nhị thăng cấp, châu Á đội bóng lại sang lịch sử. Đan Mạch 1 hòa 2 phụ lọt đáy, Euro bán kết thần thoại phá diệt. CD2 tổ ra biên đội bóng vòng nọ cột đá với đồ cũng mới vừa ra lò. Pháp vs Ba Lan. Úc sở chơi Liga vs Argentina. Bảng E Nhật Bản 2, một nghịch chuyển Tây Ban Nha, liên tục đánh bại hai đại nhà giàu, cuối cùng vòng bảng đầu tên thăng cấp. Tây Ban Nha thua bóng nhưng lấy hiệu số bàn thắng thua ưu thế thăng cấp, vòng bảng đệ nhị ra biên. Tuy rằng nước Đức 4, hai Costa Rica, nhưng nhân hiệu số bàn thắng thua thế yếu liên tục hai giới vòng bảng bị knock-out. Bảng F mộ dọc cô 2, một Canada, vòng bảng đầu tên thăng cấp, châu Phi ánh sáng thành công lóng lánh Qatar Cup. Cruzy ở cùng bẹn chùm để cả cụ biến thành ba quá khung thành mà không vào chuyện cười lớn, thế hệ vàng cuối cùng bởi vì nội chiến âm u bị knock-out, lao tướng mộ gì nhưng là tiếp tục chuyển kỳ vòng bảng đệ nhị bắt được vòng nọ của tư cách. EF ra biên đội bóng đá với tình huống cũng nổi lên mặt nước. Mộ dọc cổ VS Tây Ban Nha. Cruzy ở VS Nhật Bản. Vòng nọ cuối cùng 4 tịch đem ở bảng D cùng bảng H trong lúc đó sản sinh, trước tiên mở ra chính là bảng H tranh tài. Cực lớn thay phiên Bồ Đào Nha có chút khinh địch, cuối cùng bị Hàn Quốc tuyệt sát không thể toàn thắng ra biên. Có điều này cũng không có ảnh hưởng chính mình người thứ nhất bảo tọa, mà là để thắng trận Uzu với tiếp nối về nhà. Năm 2018 lượt cột cũ xem như là gián tiếp báo, xa dễ lệ tung đấu trường cáo biệt lượt cột. Bồ Đào Nha thành tựu bảng H đệ nhất đem đá với bảng D đệ nhị. Hàn Quốc thành tựu bảng H đệ nhị đem đá với bảng D đệ nhất. Khoảng cách bảng H vòng thứ 3 vòng bảng thi đấu kết thúc 3 giờ thời gian, Brazil đá với Cameroon, Italy đá với Serbia vòng bảng thi đấu cũng chính thức khai hỏa. Hiện nay 6.311 điểm xếp hạng, ngoại trừ Italy sớm khóa chặt vòng nọ cột tư cách, cái khác ba con đội bóng ai cũng có khả năng thành công ra biên. Đối với áo lam quân đoàn mà nói, cuộc tranh tài này chỉ cần bảo đảm không phải cực lớn điểm số thua bóng liền có thể khóa chặt đầu tiên ở thập lục cường đá với Hàn Quốc, bởi vậy Mancini tiến hành rồi mức độ lớn thay phiên, đặc biệt ở dàn mua trên hàng hậu vệ. Trên sân tuyệt đối chủ lực chỉ còn dư lại đồn nạ dùm mạ cùng siêu cấp Lucia, một cái chính là để thủ môn kéo dài trạng thái, một cái khác nhưng là đội bóng hạt nhân chủ động tình anh. Lại lần nữa đến 794 sân bóng, Qatar nóng rực gió đêm, không những không cách nào làm lạnh sân thể dục bên trong gần như sôi trào không khí, trái lại bị ạ vẹn nhìn bán đảo giấy lên màu xanh lam liệt diễm triệt để thiêu đốt. Vốn tưởng rằng không có cách nào nhìn thấy siêu sao bóng đá ra trận, cổ động viên nhìn thấy đội hình ra sân sau đều kích động hô lớn Lucia tên. Nhưng không khỏi rồi hướng Mancini có bất mãn, rõ ràng đã gần đến từ khóa chặt vòng bảng số 1, còn để chúng ta siêu cấp trung phong ra trận làm gì? Mâu thuẫn ánh mắt tập trung ở áo lam số 9. Năm cầu đồng ở long trọng nhất sân khấu bày ra tiểu hỏa nghiêm Lucia vẫn như cũng là cái kia yêu trang bức thiếu niên. Giờ khắc này hắn không phải cái kia West Ham United mới ra đời 18 tuổi tiểu tướng, mà là chiến thần giống như không thể ngăn cản siêu cấp cầu vương Martino Lucia. Đối diện Mitrovic, vợ là Thuvi, tại địa thủ lĩnh Serbia khi nghe đến Lucia thủ phát hậu tâm thần hơi ngưng lại, lúc trước hùng tâm trang trí, ở thu được tin tức này sau cấp tốc bị nghiền nát thành một miệng. Tuy rằng Italy không có sắp xếp ra công kích mạnh nhất trận, nhưng hai trận thi đấu đánh vào 6 bóng, tổng cộng sáng tạo 10 hạt ghi bàn siêu cấp trung phong ở đây, ai dám nói có thể chiến thắng lượt cột, Euro 2 lần quán quân Italy. Còi, tàn sát tự trương trong nháy mắt tấu hưởng. Italy từ giây thứ nhất liền khống chế sấm sét. Serbia nỗ lực dùng thân thể đối kháng chặn, nhưng ở áo lam quân đoàn nước chảy mây trôi chuyển cắt trước mặt, ngốc đến dường như rơi vào vũng bùn. Phút thứ 8, viên thứ nhất bom làm nổ, siêu cấp trung phong lùi lại chơi bài, bệ giặt đỉ cánh trái mạnh mẽ vượt qua, bóng thấp quét ngang trước cửa. Serbia hậu vệ vội vàng giải vây không xa, đại bộ lưu tinh nhanh chóng từ phía sau xuyên vào Lucia trong nháy mắt nên bóng sút mạnh. quả bóng như đạn pháo giống như treo thẳng vào khung thành tả trên góc chết. 10. Italy tia chớp phá cục, tuyên cáo tối nay nhạt dạo. Nay vẹn vẹn là bắt đầu. Italy tấn công làn sóng một làn sóng cao hơn một làn sóng. Thi đấu phút thứ 12, trung phong thời khắc giáng lâm. Cờ gì sợ tăng giữa sân tinh chuẩn truyền dài, tìm tới vòng ngoài cấm địa tựa lưng gánh vác mà ẹn cổ vì Lucia. Chỉ thấy hắn bộ ngực tao nhã đưa bóng, ở hai tên hậu vệ kèm cặp dưới, khác nào nhảy địa bàn giống như linh xào xoay người. Cánh tay chống mở trong nháy mắt liền vì chính mình thắng được không gian, ánh chớp thời khắc, hoàn thành xoay người đồng thời chân phải má ngoài vén ra một cái tinh diệu tuyệt luân đường vòng cung bóng. Quả bóng vòng qua tuyệt vọng xạ vi đầu ngón tay, dán vào cột dọc phía trong chui vào lưới. 20. Siêu cấp trung phong linh xảo cùng chí mạng, hoàn mỹ tỏa ra. CBA triệt để bối rối, phong tuyến của bọn họ ở Italy nhắn nhủi lan truyền cùng Lucia mạnh mẽ điểm tựa ảnh hưởng thủng trăm ngàn lỗ. Phút thứ 25, phạt góc thịnh yến đột kích. Pellegrini mở ra phía bên phải phạt góc, trong đám người một đạo bóng người màu xanh lam ruộng cạn nổ hành. Lucia lực ép tại Ovi, một cái vừa nhanh vừa mạnh đánh đầu, đem quả bóng mạnh mẽ đánh vào khung thành. 30. Vượt cụm sân khấu hát chít lại một lần đạt thành. Có 102 lực thống trị, cường hãn năng lực cá nhân để người Italy trở thành vượt cụm sân khấu sáng tạo hát chít nhiều nhất cầu thủ. Liên vào 3 bóng siêu cấp trung phong chỉ trước khung thành trên không, trung phong chế không quyền, không thể nghi ngờ. Italy cải rẹ mở hai tay ra, gào thét vang vọng 794 sân bóng. 25 phút liền 30 đại thắng đối thủ, như vậy điểm số đã làm cho thi đấu mất đi hồi hộp. Thế nhưng trên sân cầu thủ vẫn chưa thu tay lại, đặc biệt siêu cấp Lucia, vì ở sức ảnh hưởng trên vượt qua Pele, hắn muốn triệt để nghiền nát đối thủ tự tin, càng muốn dùng siêu cấp trung phong lực chấn nhiếp để cùng thời đại cầu thủ tâm phục khẩu phục. Thi đấu phút thứ 35, thủy ngân quần quận trên mặt đất tấn công cuối cùng thông qua trung phong thành công chung kết. Italy đánh ra giống như sách giáo khoa đoàn đội phối hợp, từ hậu trường đến trước sân, liên tục vượt qua 15 chân nhanh chóng lan truyền, quả bóng cuối cùng đi đến bể giặt đi dưới chân. Hắn động tác giả lắc bỏ góc độ, bóng thấp đưa vào tiểu vùng cấm. Thúc ngựa chạy tới Lucia nhạy bén địa cấp ở thủ môn cùng hậu vệ trước, mũi chân nhẹ nhàng một đâm. 40. Lucia hóa thân vùng cấm u linh, khiu giác đứng đầu toàn trường. Lại là một cái bộ kẹ. 3 trận vòng bảng thi đấu tổng số bàn thắng trên song. Ghế dự bị trong nháy mắt sôi trào, đây là đoàn đội kiểm soát bóng cùng đỉnh cấp trung phong chung kết năng lực hoàn mỹ nhất kết hợp. CBA ý chí đã tan vỡ. Sau 4 phút, siêu cấp Lucia trực tiếp trình diễn xe tăng đẩy mạnh, khác nào trước thế kỷ tiến công chớp nhoáng, vừa nhanh lại cường. Siêu cấp trung phong bày ra siêu cường năng lực cá nhân, từ giữa sân dẫn bóng liền quá 3 người cuối cùng ở đường vòng cấm trên rút chân xuất mạnh. Chỉ là đáng tiếc góc độ không khống chế tốt, nhưng sức mạnh khổng lồ vẫn như cũ để xạ vị cứu thua tụt tay, theo vào dạng nghỉ ố lộ ung dung đá bồi khung thành chống đất thủ. 50. Tuy rằng không có thể hôn đến kiến tạo, nhưng vẫn như cũ là Lucia tham dự ghi bàn. Tàn sát còn đang tiếp tục, thương ngừng phút thứ 5, Kata siêu trưởng bù giờ trở thành người CBA ác ngộng. CBA hậu trường truyền bóng sai lầm bị đoạn, Pellegrini tâm linh thần hội, một cái xé rách toàn bộ hàng phòng thủ chọn khe bóng tìm tới phản việt vị thành công Lucia. Quả bóng vàng tiên sinh như tia chớp màu xanh lam giống như khởi động, dựa vào tốc độ kinh người ăn sống tên cuối cùng hậu vệ, độc thân lao thẳng vào. Đối mặt Xavi, hắn tỉnh táo quan sát, dùng một cước vừa nhanh vừa mạnh bắn mạnh, đem bóng đánh vào khung thành góc trên. 60. Ngũ tử đăng khoa. Lucia triệt để chúa tể thi đấu. Hắn mở hai tay ra, tiếp thu toàn trường sơn hô sóng thần giống như quỷ bái. Thời khắc này, hắn chính là 794 sân bóng thượng đế, là trung phong trên vương tọa vô thượng quân vương. Nửa trận đấu kết thúc tiếng còi nhớ tới, Italy 60 CBA. Điện tử bảng điểm trên màu đỏ tươi con số thiêu đốt CBA tôn nghiêm, cũng rọi sáng Italy đi về thập lục cường hoạn lộ thiên thang. Phòng thay đồ bên trong trạm ẩn tuy rằng không có mở ra, nhưng Mancini khỏe miệng là ức chế không được ý cười. Nhìn Martino Lucia cái này hoàn toàn xứng đáng giới bóng đá đệ nhất siêu sao, hắn cảm giác tùy tiện thay cái ai tới mang khả năng Italy đều có thể ung dung thăng cấp. Này năm quả liền đủ để chứng minh vị này siêu cấp trung phong kho vũ khí có cỡ nào phong phú. Đúng lúc lùi lại tiếp ứng, linh xảo xoay người vận bắn, bá đạo đánh đầu doanh tạc, nhạy bén trước cửa cướp điểm, cùng bạo đối mặt khung thành bắn mạnh. Vẫn không có tú song kho vũ khí cũng đã để đối thủ khó có thể chống đỡ, vị này hoàn mỹ trung phong tuyệt đối là này một thời đại giới bóng đá đáp án. Hiệp tháng 2 năm 45 phút rất nhanh trôi qua, 794 sân bóng bầu trời đêm, bị Italy màu xanh lam lửa khói triệt để thắp sáng. Hôm nay thu binh Italy cùng vì tôn nghiêm mà chiến CBA đều vào một bóng, nương theo kết thúc tiếng còi vang lên, tỷ số bản hình ảnh ngắt quãng ở 7-1. Trận này điểm số lớn tàn sát, không chỉ là một hồi vòng bảng thi đấu thắng lợi, càng là một phần do Martino Lucia tự tay viết, do toàn bộ áo lam quân đoàn cộng đồng diễn tấu rộng lớn tuyên ngôn. Quả bóng vàng tiên sinh biểu hiện chứng minh bất luận cái gì thời đại, một vị có thể ở bên trong vùng cấm gánh vác hậu vệ, nắm cơ hội, chung kết thi đấu chân chính trung phong, đều là xé ra thùng sắt trận, phá hủy đối thủ ý chí trung cực sát khí. Italy tấn công hệ thống nhân nắm giữ Lucia như vậy gồm cả điểm tựa tác dụng cùng đỉnh cấp xạ thuật vua vùng cấm, mà lột sắc thành không gì không xuyên thủng khủng bố cơ khí. Đường kim vô địch răng nanh, ở Qatar trong sa mạc, nhân siêu cấp trung phong lộ hết ra sự sắc bén mà hàn quang bắn ra bốn phía. Avenin ngọn lửa màu xanh lam, ở Lucia ngũ tử đang khoa chiếu rọi dưới, cháy hung hực, không thể cản phá. Chương 368, đánh no đòn Hàn Quốc tiến hành lúc, cho Lucia tăng cường độ khó. Chương 368, đánh no đòn Hàn Quốc tiến hành lúc, cho Lucia tăng cường độ khó. Lucia ngũ tử đang khoa. Italy 7, một tàn sát CBA khóa chặt bảng dê đầu tên. Ở Qatar 794 sân bóng tiến hành lượt cuộc vòng bảng thi đấu chưa vòng đấu bên trong, đương kim vô địch đội tuyển Italy lấy 7, một cách xa điểm số quét ngang CBA, lấy 3 trận chiến toàn thắng hoàn mỹ chiến tích khóa chặt vòng bảng đầu tên thăng cấp top 16. Trận đấu này to lớn nhất điểm sáng không thể nghi ngờ là Italy siêu cấp trung phong Martino Lucia nửa sân ngũ tử đăng khoa thần tích. Cứ việc Italy đã cơ bản khóa chặt vòng bảng số 1, chủ soái Mancini nhưng phái ra hạt nhân cầu thủ Lucia thủ phát. Này nhất quyết định hoàn toàn thay đổi thi đấu hướng đi. Phút thứ 8, Lucia tiếp bệ giật đi chuyển ngang bắn mạnh dứt điểm. Phút thứ 12, Tinh Diệu xoay người sau má ngoài đường vòng cung bóng lại dẫn một bàn. Phút thứ 25, lực ép hậu vệ đánh đầu dứt điểm hoàn thành hat-trick. Phút thứ 35, trước cửa nhạy bén đâm bắn trình diễn bộ kẹ. Phút bù giờ 5 phút, đối mặt khung thành bắn mạnh hoàn thành ngũ tử đăng khoa. Hiệp 2 Italy có bảo lưu, cuối cùng do dạng nghỉ ổ lộ cùng El Lagini lại vào hai bóng, CBA chỉ do vợ lạ hổ vì đánh vào cứu danh dự một bóng. Lucia 3 trận vòng bảng thi đấu đánh tung 10 bóng, chàng đều 3 bóng. Italy 3 trận chiến toàn thắng tiến vào 14 bóng chỉ mất 1 bóng bày ra châu Âu tân vương phong độ. Sau trận đấu Lucia biểu thị, ghi bàn lại như hô hấp như thế tự nhiên. Hiện tại hắn chỉ muốn ở vòng nọ cột kéo dài như vậy hoàn mỹ trạng thái. Nửa sân giao ra hoàn mỹ giải bài thi quả bóng vàng tiên sinh trở thành truyền thông truy đuổi đối tượng. Ngũ lối banh đỉnh. Lucia nửa sân 5 bóng tàn sát CBA Italy 71 hung hăng thăng cấp top 16. 1-0 bóng. Lucia 3 trận phong thần áo lam quân đoàn khủng bố hỏa lực kiếm chỉ bảo vệ trước vô địch. 794 sân bóng luân hãm. Siêu cấp trung phong ngũ tử đang có dẻo vị ạt bị thế kỷ thảm án. Mancini khiếp sợ màu đầu, thay phiên đội hình nhưng đại thắng đối thủ, Lucia chứng minh như thế nào đệ nhất thế giới. Từ West Ham tiểu tướng đến siêu cấp cầu vương, Lucia 5 bóng diễn dịch hoàn mỹ trung phong sách giáo khoa. Italy cảnh báo. 71 tàn sát sau lưng Lucia ỷ lại chứng càng nghiêm trọng. Hàn Quốc run rẩy đi. Đương kim vô địch mang theo 10 bóng thần phong đột kích. Ngũ duy độ phân tích Lucia, lùi lại chia bài bạo lực sút bóng đương đại trung phong trung cực đáp án. 794 sân bóng chứng kiến lịch sử, vượt cột cái đầu tiên nửa sân 5 bóng tiên sinh sinh ra. Cùng thời gian bắt đầu thi đấu khác một tổ quyết đấu kết quả cũng rất mau ra lô, Sạ Bạ quân đoàn nhẹ lấy đối thủ thành công đánh bại Châu Phi Hùng Sư bắt được cái cuối cùng thăng cấp tiêu chuẩn. Đến đây, vượt cột vòng nọ cột đá với tình huống chính thức ra lò, bảng D cùng bảng H trước hai tên từng đôi chém giết. Nam Italy lại lần nữa đá với Hàn Quốc, 2018 thành công báo thủ hồ đỏ gì áo lam quân đoàn không ngại cho đối thủ lại lần nữa lưu lại bóng ma trong lòng. Khác một nhánh năm đội bóng nhưng là đá với Cristiano Ronaldo thủ lĩnh Bồ Đào Nha. Binh cường mã tráng năm thuẫn quân đoàn cùng sạm bạ quân đoàn chỉ có một cái có thể tiến vào cuối cùng tứ kết. Các đường thể dục blogger cùng mẹ đi ạ cũng bắt đầu đối với vòng nọ cột tiến hành dự đoán, nhưng FIFA để cho bọn họ ăn lưu lượng thời gian cũng không nhiều, chưa kịp bắt diếu, thập lục cường chiến cũng đã chính thức khai hỏa. Vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc ngày mai buổi chiều, Hà Lan cùng nước Mỹ vòng nọ cột trước hết bắt đầu, tùy quân đoàn chủ soái Van Gaal chọn dùng 532 trận hình ý đồ lấy cặp tiền vệ phòng ngự hậu vệ cánh áp chế nước Mỹ vợ rẻ xỉn tầm cao. Phòng thủ đoan bờ lại cùng Zealit hợp tác trung vệ, hậu vệ cánh đủ tờ ES, bờ lại thu về hình thành năm hậu vệ, hạn chế nước Mỹ tiền đạo cánh sát hẹn, hoặc đột phá. Mũi tiến công thông qua giữa sân Zealit phân một bên, do đủ tờ ES, bờ lại nhiều lần bộ một bên truyền vào trong, trung lộ ý lại gắt tổ, đi vây cấp điểm, chiến thuật chấp hành hiệu suất cực cao. Mà nước Mỹ chủ xoáy bờ LLH theo dùng 433 trận hình bởi vì giữa sân độ cứng không đủ bị Hà Lan phân một bên chiến thuật lôi kéo, cuối cùng đường biên công phòng thủ mất cân bằng nuốt vào bại cục. Gia Cam quân đoàn dựa vào đủ tờ ES mai khai nhị độ cùng Zealit đánh đầu 31 đánh bại nước Mỹ. Tuy rằng thủ lì xịt vì là nước Mỹ hòa nhau một bóng thế nhưng đối với kết quả là chuyện vô bổ. Hơn một giờ sau, Argentina cùng Úc sở Chilea thi đấu thành công tiếp vậy. Argentina chủ xoáy Scaloni chọn dùng 433 trận hình, chủ đánh Messi trung lộ tiếp ứng biên dược đột phá. Tấn công mức độ Di Maria cùng cắn lì tờ dẫn đường biên, Messi lùi lại giữa sân tiếp bóng sau, thông qua chọn khe hoặc phân một bên xé ra hàng phòng thủ, ạn và Jensen cái chạy chỗ bù đắp lộ tạ rổ sút bóng hiệu suất không đủ. Úc sở Chilea thì lại dựa vào Laker, gù tuyến đường biên đột kích chế tạo uy hiếp, nhưng giữa sân thiếu hụt khống chế bóng điểm dẫn đến không cách nào kéo dài tổ chức tấn công. Cuối cùng bảng Pass hùng ứng dựa vào Messi cùng Al và Zet ghi bàn trợ giúp Argentina 20 dẫn trước, Úc sở Chilea do Laker hòa nhau một thành muốn đột kích ngược, nhưng người Argentina thành công đứng vững phản công thăng cấp. Đội tuyển quốc gia cao tuổi Messi trạng thái tăng mạnh toàn trường chuyền bóng tỷ lệ thành công 88% hoàn thành 5 lần then chốt chuyền bóng. Đầu tiên là tiếp Di Maria chọt khe suốt sệt trợ giúp đội bóng khai thông tỷ số, sau đó lại là giữa sân liên tục dê bóng phân một bên phát động ghi bàn. Thông qua Argentina những người khác chạy để đền bù Messi thể năng như thế, cuộc tranh tài này con dẹp thể hiện rồi mộng về đỉnh cao tổ chức cùng chung kết toàn năng tính. Ngày thứ 2 gà chống gỗ lật cùng Ba Lan thi đấu trước tiên khai hỏa, Pháp chủ xoáy để Sam theo dùng 4231 trận hình, lấy đường biên bạo phá trung lộ cấp điểm áp chế Ba Lan. Bạo vệ cùng đệm vệ lệ lợi dụng tốc độ nhiều lần xung kích Ba Lan đường biên, giữa sân tuy rằng thiếu hụt top 3 điều hành, nhưng đang tiến hành thi đấu dạ bị hot trạng thái khá là không tầm thường. Ba Lan chủ xoáy Mét Hách nhất vị kỳ nỗ lực lấy 541 thùng sắt trận phòng thủ, nhưng đường biên cầu thủ phòng ngự thể năng chưa sau, bị Pháp tốc độ hình tiền đạo cánh triệt để đánh xuyên qua. Cuối cùng bạo vệ Mai Khai nhị độ chúa tể thi đấu, ghi rút đánh đầu dứt điểm thêm gấm thêm hoa. Pháp ung dung bắt Ba Lan trở thành thứ 3 chi thăng cấp tứ kết đội bóng. Theo sát phía sau là Ireland cùng Senegal tranh tài, sao ở gạt trận đấu này cường điệu đường biên thẩm thấu cùng giữa sân không chế. Xạ cả cùng Sở Tơ Linh nhiều lần cắt vào bên trong, chuyển từ dưới lên, tạo thành Senegal hậu vệ cánh công phòng thủ mất vị. Đầu tiên là lợi dụng giữa sân cầu thủ xuyên vào cục diện hỗn loạn thành công tạo điểm, đại anh đế Tinh Ken khai thông tỷ số, sau đó lại là xạ cả ở cánh phải sau khi đột phá hai chân sút sệt tỷ số mở rộng. Thiếu hụt mẹn Senegal hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại, trực tiếp bị Tam sư quân đoàn đánh no đòn bị knock out. Hiện trường Ireland fan bóng đá lại một lần nữa cảm thấy đến bóng đá có thể trở về nhà. Địa phương thời gian ngày mùng ngày 5 tháng 12, thu được 3 ngày ngắn ngủi điều chỉnh áo lam quân đoàn lại sẽ lao tới thảm cỏ xanh, có điều ở Lucia lóe sáng ra trận trước, Nhật Bản cùng Jersey ở thi đấu trước tiên ở giải nỗ quả cầu vải tráng khai hỏa. Nhật Bản đội do Đường An Luật trước tiên rút thứ nhất, Kozoshi ở bên này tự dị xịp ở hiệp 2 tỷ số san bằng, thường quy thời gian hai đội chiến thành 1-1 hòa. Bù giờ thi đấu hai bên không chiến tích, cuối cùng Kozoshi ở cười cuối cùng, ở tàn khốc penalty đại chiến bên trong bọn họ 4-2 chiến thắng Nhật Bản tiến vào tứ kết. Đây mới là quen thuộc giải đấu lớn tiết tấu a. Lão tử liên tục mua 5 trận bình rốt cục có thể trở về điểm huyết. Nhật Bản rời đi, châu Á đội bóng lần này vượt cục chiến tích thảm đặc a. Còn có cái Hàn Quốc đây, ổn thỏa nhưng là sáng tạo quá vượt cục châu Á tốt nhất lịch sử thành tích. Dựa vào dối trá đem ra căn bản không ai thừa nhận được rồi. Italy đá Hàn Quốc, cho xì bạn môn một điểm sâu sắc giáo hơn đi. Địa phương thời gian 21 điểm, địa điểm vẫn như cũng là 974 thùng đường hàng sân bóng, liên tục 3 trận ở đây tiến hành thi đấu Italy có thể nói là sở hữu lợi thế sân nhà. Công suất lớn điều hòa hoạt động dưới, khán đài thật sự có Bắc bán cầu tháng 12 Hàn lãnh cảm thấy. Đỉnh chóp đèn pha như lợi kiếm đâm thủng khung đỉnh, đem thảm cỏ xanh cắt chém thành minh ám đan dệt chiến trường. Trong không khí tràn ngập bia mạch hương, thảm cỏ thanh tân, cùng với một loại gần như ngưng trệ, đại chiến sẽ tới tốc sát. Chỗ ngồi bình luận trên, chiêm tuấn âm thanh xuyên thấu qua mịt rộ phồn, mang theo một tia căng thẳng hưng phấn, các vị khán giả. Qatar vượt cục trận thứ 6 vòng knock-out, sắp ở 974 sân bóng khai hỏa. Đương kim vô địch, tân khoa châu Âu quán quân năm Italy đem đá với châu Á hy vọng cuối cùng hổ đỏ gì Hàn Quốc. Là áo lam quân đoàn kéo dài vinh quang, vẫn là Hàn Quốc bóng đá sáng tạo lịch sử. Không thể buông tha, duy dũng sĩ thắng. Màn ảnh đảo qua đường nối. Mancini đem chính mình mái tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ, cùng trên sân 4 trận 4 cái kiểu tóc đầu bảng Lucia tuyệt nhiên không hợp. Đại dương màu xanh lam cùng màu đỏ làn sóng phân biệt rõ ràng, cổ động viên ý hát vang quốc ca, vung vẩy to lớn cờ xí. Hàn Quốc thì lại dùng chỉnh tề như một nhịp trống cùng có chứa sờ mẹ tạ gào thét đáp lại, tiếng gầm hầu như muốn lật tung do thùng đựng hàng xây mà thành đặc biệt khán đài trần nhà. Tất. Trọng tài chính tiếng còi dường như phát súng lệnh, trong nháy mắt lam chiều mãnh liệt. Người Italy không có tham dò. Rót gì nổ cùng vợ dạ tỷ cặp đôi này ở quán quân giữa sân, dường như tinh vi song hoạch máy xử lý, ở bên trong vòng phụ cận dùng ngắn gọn nhanh chóng lan truyền khống chế tiết tấu. Địa vị cao áp bức, bóp chết Hàn Quốc hậu trường ra bóng. Lucia cái này trung phong thực sự là quá phản nhân loại, thân thể cường tráng đồng thời còn vừa nhanh có thể chạy, đẹp đẽ cất đoạn. Trực tiếp phân một bên. Trương Lộ âm thanh trong nháy mắt cất cao, xem bệ giật đi. Bên phải đường. Khởi động tốc độ quá nhanh. Hàn Quốc hậu vệ Kim Mịn Dị ở siêu cấp Lucia như hình với bóng chèn ép xuống xuất hiện chí mạng sai lầm. Siêu nhanh dưới chân tần suất đem quả bóng linh đi, không có dừng lại trực tiếp một cái xảo diệu phân một bên, quả bóng lăn hướng phía bên phải vùng trống trải mang. Bệ giật đi, vị này sạt xuôi lồ khoái mã, như một đạo tia chớp màu xanh lam, trong nháy mắt khởi động, nhanh như chớp giống như xẹt qua thẳng cỏ, đem tuyệt vọng kim giang gần bỏ lại đằng sau. Hắn dẫn bóng tiến quân thần tốc, giết tới đường biên ngang. Trên khán đài cổ động viên ý điên cuồng vung vẩy cánh tay, trong cổ họng bùng nổ ra gào thét dấu hiệu. Đảo tam giác, đẹp đẽ. Chiêm tuấn tốc độ nói nhanh chóng. Nguy hiểm. Phía sau. Bệ giật đi truyền bóng vào trong tinh chuẩn địa xuyên việt tiểu vùng cấm. Dán vào thảm cỏ lăn hướng về chấm phạt đền phụ cận. Một đạo bóng người màu xanh lam như là ma thúc ngựa chạy tới. Siêu cấp Lucia. Quả bóng vàng tiên sinh cường hãn lực bộc phát để hắn lung dung thoát khỏi cùng phòng thủ hậu vệ, đối mặt đến bóng, không có một tia đẹp đẽ, chân phải đệm tỉnh táo đẩy một cái. Quả bóng dán vào cột dọc phía trong, theo tiếng vào lưới. Gôn. Bóng vào. Martino Lucia. Mộng ảo bắt đầu. Người Italy địa vị cao áp bức lập tức rõ ràng. Siêu cấp Lucia, Italy hoàn mỹ trung phong dùng hành động nói cho chúng ta từ phát động đến chung kết chỉ cần ngăn ngắn 1 phút. Đang tiến hành lượt cúp đệ 11 hạt ghi bàn. Hoàn toàn xứng đáng giới bóng đá sụp màn. Màn ảnh gắt gao cắn vào siêu cấp Lucia, hắn nhằm phía góc cờ khu, mở ra hai tay hưởng thụ fan bóng đá hoan hô. Chính là loại này cảm giác, đem đối thủ đánh cho chết. Màu xanh lam sóng biển cuộn cuộn, bên sân ghế dự bị đồng dạng sôi trào, Mancini nắm chặt song quyền, khóe miệng lộ ra một tia chắc chắc mỉm cười. Mà Hàn Quốc fan bóng đá khán đài, cái kia đinh thái nhức góc nhịp chống phảng phất trong nháy mắt bị cắt đứt, chỉ còn dư lại tĩnh mịch cùng khó có thể tin tưởng ánh mắt. Thủ môn Kim Thừa Khuê thống khổ nện đánh thẳng cỏ. Cân bằng đánh vỡ áo lam quân đoàn đắc thế không tha người. Italy đã được quá thông minh. Trương Lộ phân tích nói, kỹ thuật ưu thế rõ ràng, đoàn đội phối hợp nước chảy mây trôi, xem xét tính cực cao. Đội tuyển Hàn Quốc hàng phòng thủ có chút bị đánh bối rối. Đảo mắt, sát cơ tái hiện. Trước sân sườn trái, ỉn xin khéo leo dê bóng hấp dẫn hai người kèm tập. Áo lam quân đoàn số 10 ở không gian nhỏ hẹp bên trong bén nhạy bắt lấy trống rỗng, mũi chân một đâm, đem bóng phạm vi lớn rời đi cho cánh phải xuyên vào chìa hệ xạ. Người sau một cái bảng hiệu thức cắt vào bên trong, lắc bỏ góc độ, lên chân chuyển vào trong. Hàn Quốc hậu vệ theo bản năng chen chân vào chặn lại, quả bóng biến tuyến bắn lên. Nguy hiểm không giải trừ. Chiêm Tuấn kinh ngạc thốt lên. Ngay ở Hàn Quốc hậu vệ ngây người trước mắt, một đạo bóng người màu xanh lam như báo săn giống như thoát ra. Siêu cấp Lucia. Lam Nguyệt quân đoàn siêu cấp trung phong thể hiện ra đỉnh cấp xạ thủ nhạy bén, giành trước một bước cắt xuống bắn lên quả bóng. Hàn Quốc giữa sân chỉnh lại vinh dưới tình thế cấp bách, từ phía sau lô mãng địa đưa chân, mạnh mẽ vấp ngã Lucia. Đích. Sắc bén tiếng còi vang vọng sân bóng, trọng tài chính không chút do dự, ngón tay kiên định địa chỉ về 12m trước. Trên khán đài cổ động viên ý bùng nổ ra càng to lớn hơn hoan hô, mà Hàn Quốc fan bóng đá khu thì bị tuyệt vọng thở dài nhấn chìm. Chỉnh lại vinh hai tay ôm đầu, đầy mặt hối hận. Hắn biết mình phạm vào không thể tha thứ sai lầm, hầu như tự tay đem đội bóng đẩy vào vực sâu. Chấm phạt đền trước Lucia chính đang bằng phẳng sân bãi, vị này liền đoạt 6 lần quả bóng vàng siêu cấp trung phong trên mặt không có bất luận rung động gì. Đối với kỹ thuật tuyệt đối tự tin, chủ đánh chính là một cái góc chết. Hoàn mỹ xạ thuật. Siêu cấp Lucia tỷ số lại lần nữa sửa chữa, 2-0. Vững như bàn thạch. Đây chính là siêu cấp trung phong tự tin. Màn ảnh đúng lúc đảo qua quả bóng vàng tiên sinh khuôn mặt, Lucia chỉ là khẽ gật đầu, phản phất tất cả nằm trong lòng bàn tay. Mancini ở đây vừa dùng lực vỗ tay, ánh mắt sắc bén. Mà Hàn Quốc chủ soái Bento, sắc mặt tái xanh, hai tay chống nạnh, nhìn phía trong sân ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng vô lực. Rất nhanh, Bento liền trở nên càng thêm lo lắng cùng vô lực. Ác mộng lại lần nữa giáng lâm. Thua hai bàn thắng, người Hàn nỗ lực phản công. Son Heung Min dẫn bóng mạnh mẽ đột phá, tránh ra góc độ sau một cước sút mạnh. Đốn Nạ Juma, vị này ở rô tốt nhất thủ môn, dường như vắt ngang ở trước khung thành thán tức chi tưởng, duỗi người ra, một tay đem bóng bê ra sả ngang. Cứu thua động tác gọn gàng nhanh chóng, thô bạo 10 phần, so với năm 2018 tiểu tướng Vi Phong không kém bao nhiêu. Người Hàn phạt góc. Son Heung Min mở ra quả bóng cao cao bay về phía Italy vùng cấm đỉnh vòng cung phụ cận, kinh nghiệm phong phú lai bỏ nụ xì từ lâu phán đoán thật điểm đến, hắn tựa lưng kẹt lại Hàn Quốc tiền đạo Tào Khuê Thành, chuẩn bị vững vàng đem bóng đỉnh về giữa sân, một lần nữa tổ chức tấn công. Nhưng mà ngay ở bỏ nụ xì sắp nhảy lấy đà trước mắt, một đạo bóng người màu đỏ dường như mất khống chế đầu xe lửa, từ nghiêng về phía sau liều lĩnh địa vọt mạnh lại đây. Hàn Quốc giữa sân hoàng nhân phạm, hắn tựa hồ hoàn toàn không thấy bỏ nụ xì vị trí, trong mắt chỉ có cái kia sắp hạ xuống quả bóng. Hắn nhảy lấy đà động tác mang theo một luồng ngang ngược bốc đồng, thân thể trên không trung hoàn toàn triển khai, không phải vì tranh đỉnh, càng như là một lần lỗ mãng xuống tới. Vành, một tiếng nặng nề mà làm người ta sợ hãi nổ vang. Hoàng nhân phạm vai phải xương bả vai cùng cử tay mạnh mẽ đánh vào mới vừa nhảy lên, thân thể chưa đạt đến điểm cao nhất bỏ nụ xì chết tiền vệ phòng ngự cùng xương sườn tiến lên. Bỏ nụ xì trên mặt chăm chú trong nháy mắt bị to lớn thống khổ thay thế được, hắn phát sinh một tiếng không kìm nén được kêu rên, thân thể trên không trung trong nháy mắt mất đi cân bằng, xem một con gãy cánh điểu, nặng nghề, vặn vẹo điệu té rất ở thảm cỏ tiến lên. Bỏ nụ xì cảm giác mình mắt tối sầm lại, sau đó là mãnh liệt đau đớn. Hai mắt nhắm nghiền, trán nổi gân xanh lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trong nháy mắt chảy ra. Hắn cuộn mình lại thân thể, một cái tay gắt gao che bị va chạm phần xương sườn khu vực, một cái tay khác vô ý thức gãi thẳng cổ, hàm răng cắn chặt môi dưới, hầu như muốn cắn ra máu. Người khởi sướng hoàng nhân phạm sau khi hạ xuống lảo đảo hai bước mới đứng vững. Liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất bỏ nục xì, trên mặt của hắn né qua một vẻ bối rối cùng hối hận, nhưng cấp tốc bị một loại ta chỉ là xét ở cấp cứng rắn vẻ mặt che lấp. Người Hàn vội vã giơ tay lên, ra hiệu chính mình cũng không phải là cố ý, nhưng ánh mắt có chút lấp lóe. Nguyên bản huyên náo sân vận động trong nháy mắt rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, ngay lập tức bùng nổ ra to lớn, chen lẫn phẫn nộ cùng lo lắng tiếng gầm. Cổ động viên ý khán đài sôi sùng sục. Phạm quy, thẻ đỏ, ô hát no, bỏ nục xì, chết tiệt người mang tội giết người. Người Hàn lại muốn tái diễn không hai năm thủ đoạn, dĩ nhiên chỉ cho một tấm thẻ vàng, chuẩn bị nên tiếp siêu cấp trùng phong lửa giận đi. Dựa vào cái gì cũng cho Martino thẻ vàng? Đem hoàng nhân phạm xem con gà con một cái, nhấc lên Lucy a nhún vai một cái, khống chế tốt chính mình bức cấp động tác vừa có thể, chỉ là rất đáng tiếc cuộc tranh tài này không thể cởi quần áo chúc mừng. Liếc nhìn hệ thống bên trong vừa nhanh đến gôn trạng thái thôi nô rất rỗng, giờ khắc này đem lửa giận ép xuống Lucy a chỉ muốn mạnh mẽ phóng ra Italy pháo. Chương 369, cá nhân xin mời người Hàn uống bài thích, tứ kết đá với cờ Jopsi ở. Chương 369, cá nhân xin mời người Hàn uống bài thích, tứ kết đá với cờ Jopsi ở. Bên sân Mancini ở Qatar trực tiếp trình diễn xuyên kịch trở mặt tuyệt sát, trước một giây còn đang vì đội bóng lực trưởng không cảm thấy thỏa mãn, giờ khắc này sắc mặt tái xanh. Hắn đột nhiên cầm trong tay bình nước mạnh mẽ ngã xuống đất, bọt nước tung tóe. Hắn hướng về phía trọng tài thứ tư phương hướng gào thét. Thẻ đỏ. Cái kia nhất định phải là thẻ đỏ. Đây là mưu sát. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập lo lắng, ở chia Enlini lại tuổi già một tuổi sau khi, bỏ nụ xì nhưng là đội bóng quan trọng nhất phòng thủ hạt nhân. Ở rất cút vòng nọ cột thời khắc mấu chốt, đây tuyệt đối là một cái điểm bước ngoặt. Italy đội y nhấc theo túi cấp cứu, vẻ mặt nghiêm túc địa nhảy vào trong sân. Bọn họ cấp tốc vây quanh ở bò nục xì bên người, tiến hành khẩn cấp kiểm tra cùng dò hỏi. Bò nục xì thử nghiệm suy nghĩ muốn ngồi dậy đến, nhưng phần xương sườn cùng phần eo đau nhức để hắn trong nháy mắt lại hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trắng bệnh. Đội y làm mấy cái kìm kiểm tra, bò nục xì phản ứng để đội y lòng trầm xuống. Đội y quay về bên sân lo lắng chờ đợi Mancini cùng trợ lý huấn luyện viên, chậm rãi mà trầm trọng địa lắc lắc đầu, đồng thời làm ra thay đổi người thủ thế. Hảo hảo tĩnh dưỡng, 13 ngày sau chờ ngươi, đồng thời nâng cúp Lucy A an ủi đồng đội sau liền gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ. Cho mình bảo vệ chức vô địch lữ trình tăng cường độ khó đúng không? Hàn Quốc cây gậy, cho láo tử chờ. Thi đấu tiếp tục, thừa dịp đối thủ thay đổi người còn có chút đặt chân chưa ổn, hồ đỏ gì đại quân ép lên lập tức khởi xướng đánh mạnh. Nhưng mà, đội tuyển Hàn Quốc dốc toàn bộ lực lượng đánh đổi là phòng thủ càng to lớn hơn trống vắng. Đồn Nạ Dùn Mạ đem Son Hở Ung Min sút xa thử nghiệm ung dung tịch thu, sau đó tay ném bóng nhanh chóng ném ra. Bên trong vòng phụ cận vợ dạ tỉ tiếp bóng, đối mặt bức cướp, một cái linh xảo xoay người thoát khỏi, lập tức cùng trước người Lucia đánh ra giống như sách giáo khoa gặp trở ngại 2-1. Vợ dạ tỉ cho khe, Lucia tâm linh thần hội, gót chân nhẹ nhàng đập về, quả bóng dường như bị làm phép thuật, tinh chuẩn địa trở lại vợ dạ tỉ trước cắm vào con đường tiến lên. Hàn Quốc toàn bộ hàng phòng thủ bị này trong chớp mắt tinh diệu phối hợp triệt để xé rách. Tinh diệu tuyệt luân. Vợ dạ tỉ cùng Lucia, nghệ thuật giống như phối hợp. Vợ dạ tỉ đột nhập vùng cấm, đối mặt tấn công thủ môn, vô tư mà đem bóng chuyền ngang. Trung lộ theo vào Lucia ung dung đệm bóng khung thành trống. Gol. Bó nục xỉ thương lùi vẫn như cũ không có cho người Hàn cơ hội, áo lam quân đoàn sắc bén phản kích lại lần nữa tỷ số sửa chữa. Nước chảy mây trôi. Vui thay vui mắt. Này phối hợp để người Hàn trợn mắt ngất ngụm. Đây chính là đương kim vô địch cùng châu Âu tân vương gốc gác cùng thực lực. Liên chàng hất chít, siêu cấp trung phong số bàn thắng còn đang điên cuồng tăng lên. Ghi bàn sau Lucia mở hai tay ra, thỏa thích hưởng thụ đại dương màu xanh lam cùng bái. Hàn Quốc cầu thủ xoay eo, ánh mắt trống rỗng, thua bóng lại thua người cảm giác thực tại có chút khó chịu. Trên khán đài, Hàn Quốc fan bóng đá bắt đầu che mặt mà khóc, ba bóng lạc hậu, đối thủ thay thế bổ sung ra trận ạ sở bị cũng là một tên phòng thủ hạng tướng, muốn hoàn thành đột kích ngược thực sự là quá khó khăn. Cái kế tiếp màn ảnh, vẫn không có chuẩn bị hôm nay thu binh Lucia lại lần nữa long lánh sân bóng. Trung lộ bên trái vị trí nhận được hậu trường chuyền bóng, đối mặt phòng thủ, một cái mau lẹ biến hướng gia tốc, lợi dụng tuyệt đối tốc độ ăn sống đối thủ. Tha sau phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự trong nháy mắt bị siêu cấp trung phong hoàn thành nghiền ép, đưa tay đi kéo áo đấu đều không ăn được to tiếng, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn đối thủ nên ngang rời đi. Đối mặt bọc lót Kim Minji, hắn không có lựa chọn chuyền bóng, mà là thể hiện ra cùng thần cao thể trọng tuyệt nhiên không hợp sự linh hoạt. Một cái đuôi bỏ trực tiếp xuyên qua Hàn Quốc trung vệ cửa nhỏ, sau đó người bóng đi qua bước nhanh đuổi theo quả bóng. Bước thông thả điều chỉnh, trước ở Kim Thừa Khuê tấn công chân trước nhọn vậy một cái, một đạo thoải mái đường vòng cung từ Hàn Quốc thủ môn đỉnh đầu sẽ qua. Tao nhã rơi xuống đất đàn hồi lại lần nữa đem lưới khung thành phát động. Bóng lại tiến vào. Vẫn là siêu cấp Lucia. Italy 40 Hàn Quốc. Khó mà tin nổi, quả bóng vàng tiên sinh đột phá cùng truyền bóng quá có trí tưởng tượng. Sắc bén chạy chỗ cùng chung kết năng lực hoàn mỹ phối hợp, thi đấu hồi hộp triệt để chung kết. Hiệp 1 còn không kết thúc, người Italy đã giết chết thi đấu. Điểm số lớn dẫn trước. Hiệp 1 còn lại thời gian thành người Italy không chế bóng diễn luyện cùng người Hàn dày vò. Mỗi một lần màu xanh lam làn sóng dâng lên giữa sân, đều đưa tới Hàn Quốc fan bóng đá khán đài một mảnh ngột ngạt kinh ngạc thốt lên. Mancini nghĩ đến sắp đá với vòng kế tiếp đối thủ cờ Jersey ở có chút lo lắng, chạy bất tử Đông Âu đội mạnh, hy vọng tuổi già mà thiếu binh thiếu tướng hàng phòng thủ có thể tiếp tục chống đỡ xuống. Trên sân, đã chỉ nửa bước vào tứ kết siêu cấp Lucia vẫn cứ không hề từ bỏ mở rộng điểm số cơ hội. Thi đấu phút thứ 39, áo lam quân đoàn số 9 lại lần nữa bày ra giới bóng đá người số 1 thực lực. Tiếp hậu trường truyền dài sau hắn dựa vào tốc độ kinh người đường dài buôn tập gần nửa sân, lại một lần ung dung bỏ qua Hàn Quốc trung vệ Kim Mịn Dị dây dưa. Lần này đối mặt không thành, Lucia lần thứ 2 trêu chọc Kim Thừa Khuê, một cái giả sút chuyển thật trong nháy mắt điều động đối thủ trọng tâm. Đem chính mình ném đi Hàn Quốc thủ môn chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng hướng chính mình bên trái bay đi. Tích cực tiến thủ tiểu Triệu Hệ Sa thuận thế rết vào vùng cấm. Lên chân. Sút sệt góc gần. Gol. 50. Lucia. Lại là Lucia. Giới bóng đá người số 1 dùng tàn bạo nhất phương thức xé nát Hàn Quốc hàng phòng thủ. Lại nhìn một lần quay chậm chiếu lại, này lực bộc phát. Kim Mịn Dị liều mạng về truy, nhưng Lucia lại như giẫm phong hỏa luân bình thường nghiền ép đối thủ. Đây chính là quả bóng vàng tiên sinh lực thống trị. Từ buôn tập đến cuối cùng lúc bóng, mỗi một cái phân đoạn đều viết đệ nhất thế giới. Kim Mịn Dị, hắn liền Lucia đèn sau đều không sơ tới. Lucia tốc độ này lại như ta chơi cờ dạ dị xỉn cả trái đỡ lúc mở ra khí nén ra tốc. Một hồi thi đấu cho Kim Mịn Dị giá trị bản thân đánh xuống. Kim Thừa Khuê, ta là ai? Ta ở đâu? Bóng đây. Italy, chúng ta đã chính là đem bóng cho Lucia sau đó xem cuộc vui chiến thuật. Tâm định, coi như bỏ nụ xỉ cùng chị Enlini đều bị thương, ta tin tưởng Italy vẫn như cũng là thắng lợi hy vọng cao nhất cái kia. Luca này trạng thái huyết mẹ cường a. Nửa sân nghỉ ngơi tiến vào phòng thay đồ, Mancini vội vã nhắc nhở cầu thủ chú ý bảo vệ mình, cẩn thận đề phòng đối thủ ác ý phạm quy. Cái này vượt cục chu kỳ phát huy khỏe mạnh nhất bỏ nụ xỉ đã âm u rời sân, cuộc tranh tài này đón lấy thời gian cần phải làm là an toàn kết thúc. Bút, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Trong đội địa vị siêu cao quả bóng vàng tiên sinh trực tiếp dùng thoại thuật đem huấn luyện viên trưởng thay đổi người điều chỉnh thu hồi. Mancini trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Vẫn là tuổi trẻ, người trưởng thành càng coi trọng lợi và hại, đối thủ đã lạc hậu 5 bóng tiếp tục ở trên vết thương sắt muối có gì cần phải. Càng muốn hoàn thành bảo vệ chức vô địch Mancini tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn là tôn trọng đầu bảng ý kiến, lại cho hắn mười mấy phút thời gian. Không thể buông tha dũng sĩ thắng, vẫn như cũng là quyết chí tiến lên khí thế trái lại để thay đổi một bên tái chiến đội tuyển Hàn Quốc không có bất cứ cơ hội nào. Điểm số lớn dẫn trước Italy như cũ hoàn mỹ không chế tiết tấu, phản công nhanh bên trong quả bóng vàng tiên sinh liên tiếp biểu diễn chính mình kho vũ khí, ở ngoài vùng cấm bạo lực xuất xa trước tiên đột kích. Đội tuyển Hàn Quốc trước sân đá phạt bị ạ sở bị đỉnh ra vùng cấm, lùi lại tiếp ứng siêu cấp trung phong đem quả bóng phân một bên giao cho tiểu Triệu Hệ Sạ. Người sau đường biên buôn tập lôi kéo sau phòng tuyến tiếp tục chuyển về trung lộ, liếc nhìn mắt thủ môn trạm vị, siêu cấp trung phong đón bay tới quả bóng, không có điều chỉnh, trực tiếp vung lên chân phải. Vành! Một tiếng vang trầm thấp. Quả bóng dường như ra khỏi nòng đạn tháo, vẽ ra một đạo ác liệt vô cùng đường vòng cung, mang theo mánh liệt xoay tròn, treo thẳng vào khung thành tả trên góc chết. Siêu phẩm. Tuyệt đối về mặt ý nghĩa siêu phẩm. Kim Thừa Khuê cho dù bay người cá nhảy, đầu ngón tay cũng không có thể gặp được quả bóng. Một cước kỹ kinh tứ tọa suốt xa tỷ số lại lần nữa sửa chữa, 60 tàn sát để đội tuyển Hàn Quốc mất sạch tôn nghiêm. Ghi bàn siêu cấp Lucia không có trắng trận chúc mừng, bởi vì Mancini để cho hắn phát huy thời gian không nhiều. Không có giữ lại lực siêu cấp trung phong lại dùng có 1-0-2 đá phạt cùng Thái Sơn áp đỉnh giống như đánh đầu đem chính mình số bàn thắng lại lần nữa quét mới. Đơn cuộc tranh tài số bàn thắng trực tiếp chào bảy thích. Vượt cục đơn giới thi đấu tổng số bàn thắng đi đến 17 bóng. Tổng số điểm 8, không dẫn trước, thấy đó thì thôi Mancini bắt đầu điều binh khiển tướng, Lucia, Triệu Hệ Sa, vợ dạ tỷ trợ công thần bị lục tục thay đổi. Liền ngay cả thủ môn vị trí đồn nạ dùm mã đều chiếm được nghỉ ngơi ngắn ngủi thời gian. Hiệp 2 thời gian dài không có vận động hơn nữa thổi trong sân bóng hơi lạnh, Mancini đại khái là có chút lo lắng nhiều tiền nhiều gặp cảm bạo. Toàn trường cổ động viên ý đưa lên núi hô sóng thần giống như tiếng vỗ tay, nên tiếp đội trưởng trở về trên ghế dự bị tràn ngập tiếng cười cười nói nói, bó nụp xì thương lùi mù mịt quét đi sạch sành sanh, hiện nay trong đội bầu không khí ung dung, tứ kết vé vào cửa dĩ nhiên nắm trong tay. Còn lại thời gian, hai bên ngầm hiểu ý, không còn kịch liệt chiến đấu. Quả bóng ở thảm cỏ trên lăn, thời gian ở fan bóng đá trong tiếng ca trôi qua. Trọng tài chính chưa cho bao nhiêu phút bù giờ liền thổi lên 3 tiếng trường tiếu tuyên cáo trận đấu kết thúc. Chúc mừng Italy 8, không đại thắng đội tuyển Hàn Quốc ngẩng đầu thẳng tiến Qatar vượt cúp tứ kết. Một hồi như bẻ cành khô thắng lợi. Áo lam quân đoàn thể hiện rồi châu Âu quán quân thực lực cường đại cùng đoàn đội bóng đá cực hạn mị lực. đang tiến hành ngợt cúp Trung Nhật Hàn toàn bộ dừng lại tứ kết, đến đây, châu Á đội bóng toàn bộ cáo biệt đang tiến hành ngợt cúp. Chiêm Tuấn kết thúc từ trong nháy mắt để trong nước fan bóng đá bắt đầu chơi ngạnh. Thật giống trà trộn vào đi tới cái gì vật kỳ quái. Tuy rằng toàn bộ dừng lại thập lục cường, nhưng đang tiến hành ngợt cúp Trung Nhật Hàn biểu hiện vẫn là có thể vòng có thể điểm rõ như ban ngày. Giải thích là hiểu ngữ văn ha ha. Tiểu Hàn ngoại trừ hiệp một cái kia phạt quy, những thời gian khác vẫn là đã được rất có phong độ. Ngợt cúp, Trung Nhật Hàn vẫn là ngợt cúp bên trong, Nhật Hàn. Vui sướng không chỉ tồn tại với màn đạn bên trong, trong sân bóng Italy trên khán đài cũng là một mảnh bước lên đại dương. Ở vẻ lệ thân thể ôm bệnh thời khắc, mấy ngày trước vòng bảng thi đấu cho cổ động viên mở ra dư thông kích cổ động viên ý thể hiện rồi giới bóng đá ấm áp, bọn họ đồng dạng cho vị này đời thứ nhất cầu vương đưa lên cầu phúc. Cự bức tỷ phổ như thời trung cổ tranh tường giống như triển khai, vẻ lệ kinh điển số 10 bóng lưng thêm vào truyền kỳ vĩnh hằng phối văn. Chỉ có điều vẫn là tích chữ chút ít từ tầm, đảo mắt phía bên phải lại tới một tấm Lucia quân lâm thiên hạ cắt hình, phía dưới thình lình viết bóng đá tân thượng đế. Không biết chi tiết cổ động viên khả năng còn có chút nghi hoặc, cũng không phải người Italy cố ý kéo dẫm vệ lệ, mà là ở gật cột vòng nọ cột khai triển trong lúc, cầu vương bị tuân ra sinh mệnh hấp hối. Bọn họ chào vệ lệ vĩ đại, đồng thời cũng đúng đời thứ 3 cầu vương Lucia chí lấy tối cao thượng kính ý. 4 trận thi đấu 17 hạt ghi bàn, đơn cuộc tranh tài đánh vào 7 bóng, sát thực giới bóng đá tân thượng đế danh hiệu hoàn toàn xứng đáng. Từ trên sân bóng lực thống trị mà nói, Lucia đã vượt qua vệ lệ đứng ở lịch sử đỉnh điểm. Một bên khác Hàn Quốc cầu thủ âm u rời sân, Son Hở Hùng Min dùng ngón tay lau chùi khóe mắt. Đi về cầu thủ đường nối trên đường, hắn quay đầu lại liếc mắt một cái kia to lớn hoành phi cùng chúc mừng đại dương màu xanh lam, ánh mắt phức tạp. Sân bay, hay là thật có thể gặp phải đồng dạng thất lạc Nhật Bản đội chiến hữu. Châu Á bóng đá quật khởi con đường, vẫn như cũ dài lâu. 974 sân bóng ánh đèn từ từ ngầm hạ, thuộc về Italy vượt cuộc hành trình, mới vừa lái vào cảng kịch liệt vùng nước sâu. Cờ Dốc Si ở, Ô Vương quân đoàn đã tại hạ vừa đứng chờ đợi. Dạy học như vậy cầu thủ đều là rất dễ dàng, nắm giữ một cái đơn chàng đánh vào 7 bóng siêu cấp xạ thủ, ta không có cách nào từ bất kỳ kỹ chiến thuật góc độ đàm luận cuộc tranh tài này. Hiệp một phạm quy hiển nhiên làm tức giận siêu cấp Lucia, hiện tại tất cả mọi người đều nhìn thấy, trên sân bóng xác thực tồn tại một cái người liền chúa tể thời điểm tranh tài. Bonucci bị thương làm người tiếc nuối, nhưng chúng ta sẽ dốc toàn lực chống đỡ hắn khôi phục, mùa giải trung kỳ cử hành ngật cục đối với cầu thủ gánh nặng rất lớn, chúng ta cần làm tốt đầy đủ thay phiên công tác. Vòng nọ cũng không có ung dung thi đấu, Cerruti ở chính là cái kế tiếp khiêu chiến, chúng ta nhất định phải duy trì chăm chú. Đội tuyển Hàn Quốc chủ xoáy ép tín tột nhưng là cùng tuổi Italy cùng Lucia, chúng ta đối mặt là thế giới mạnh nhất đội bóng, đối mặt là thế giới mạnh nhất cầu thủ, phạm sai lầm đánh đổi quá to lớn. Hoàng nhân phạm quy cũng không phải là ác ý, thương bệnh là trên sân bóng kẻ địch lớn nhất, ta tiếc nuối nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Trận thứ 6 tứ kết chiến xong, Italy tỷ lệ cực lần lượt hạ xuống, thực sự là đánh vỡ lịch sử đơn chàng 7 bóng quá mức biến thái. Đêm đó tin tức lần thứ 2 bị siêu cấp Lucia một người đổ bảng. 8-0. Lucia đơn chàng 7 bóng giết thần, Italy tàn sát Hàn Quốc thăng cấp tứ kết. 1-7 bóng. Lucia đánh vỡ vượt cúp đơn giới ghi bàn kỷ lục, giới bóng đá tân thượng đế sinh ra. Hàn Quốc thảm án đêm, từ phạm quy đến tan tác, châu Á bóng đá tàn khốc một khóa. Mancini, Bonucci thương thế chờ ước định, nhưng Lucia để chúng ta không có gì lo sợ. Kim Minh Dị sau trận đấu tan vỡ rơi lệ, phòng thủ Lucia xem phòng thủ một chiếc mất khống chế xe tăng. Ý môi cùng tuổi, Lucia vệ lệ do béo Messi. Cờ Rossi ở run rẩy đi. Hàn môi đau phê, hàng hậu vệ mộng du, thủ môn Kim Thừa Khuê thành bối cảnh bản nhà siêu tập. Lucia đá Hàn Quốc xem đang đùa tình hình thực tế liệu bị độ khó. Ghi bàn kiện đều sắp theo, ấn nát. Đội tuyển Hàn Quốc, sớm biết như vậy, không bằng vòng bảng thi đấu trực tiếp mua vé máy bay về nhà. Hai giới vòng bảng thi đấu, đội tuyển Hàn Quốc bị Italy quán 15 cái bóng, quá điên cuồng. Còn nhớ Luka năm 2018 bình sao, lần này hắn đơn độc xin mời người Hàn ăn bậy thích ha ha ha. Kim Minh Dị giá trị bản thân sụt giảm hiện trường, từ châu Á Van được đến Lucia món đồ chơi chỉ cần 90 phút. Khiến cho Hà Lan Van được không phải Lucia món đồ chơi như thế, tờ giờ mi ở lít đấu trường cùng Trang Tí on lít đấu trường đã sớm không biết nghiền ép bao nhiêu lần. Chương 370, nên chiến cờ dâu xì ở, hai cái đối mặt khung thành hai loại xử lý, chương 370, nên chiến cờ dâu xì ở, hai cái đối mặt khung thành hai loại xử lý. 1/8 vòng nọ cụt còn sót lại ngày cuối cùng, còn lại 2 trận vòng bảng thi đấu đồng dạng xem chút 10 phần. Mộ dọc cổ cùng Tây Ban Nha hai cái thẳng tắp khoảng cách vẹn vẹn cách xa nhau 14 km hàng xóm trước tiên khai chiến. Quân đoàn đấu bỏ tốt chủ xoáy Inzit kiên trì kiểm soát bóng trí thượng, nhưng thiếu hụt bên trong vùng cấm cứng rắn chung kết điểm trước sau không thể kết thúc thi đấu, bù giờ thi đấu trong lúc thể năng trượt sau sút bóng đầu ngắm càng là thẳng tắp giảm xuống, cuối cùng 120 phút muộn bình đối thủ tiến vào tàn khốc penalty đại chiến. Mộ dọc cổ chủ xoáy 541 thùng sắt trận lập công, ngoan cường phòng thủ để châu Phi đội mạnh thường quy thời gian một bóng không mất. Cuối cùng ở penalty đại chiến dựa vào thủ môn Lũ Thần Kỳ phát huy liên tiếp đập ra Tây Ban Nha Soler, Busquets penalty, hơn nữa xạ ra bị ạ bắn mất, mộ dọc cổ 3, không đối thủ thăng cấp tứ kết, sáng tạo châu Phi đội bóng lịch sử. Khác một hồi cùng ngữ hệ tranh tài nhưng là mở ra đôi công đại chiến, thiếu hụt thật thận năm thuẫn quân đoàn trực tiếp biến trận 433 buông tay một kích, chủ đánh đường biên tăng tốc trung lộ cướp điểm sách lược. Hai bên thường quy thời gian đại đá đôi công 33 chiến hòa, bù giờ thi đấu thay thế bổ sung kỳ binh gọn lộ ra Mos 30 phút mai khai nhị độ trực tiếp để Cristiano Ronaldo ở đây dưới vui vẻ ra mặt. Ở Man City đã rất thích đứng thay phiên cùng chủ yếu thay thế bổ sung nhân vật Bồ Đào Nha thuyền trưởng rất vui mừng Bồ Đào Nha trung phong vị trí có người nối nghiệp. Chỉ là rất đáng tiếc, cái tên này so với 60 phút xin mời đối thủ uống bảy thích Lucia vẫn là kém xa. Thập lục cường chiến kết thúc, Qatar hợp cục tứ kết chính thức ra lò, trên giữa thi đấu khu Hà Lan, Argentina, Cờ Dốc Sĩ ở, Italy, dưới giữa thi đấu khu England, Pháp, Morocco, Bồ Đào Nha. chào mọi người, ta là lão bát, hoan nên xem trên đất bóng đá. Còn nhớ ta ở lúc trước nói đi, có phải là Bồ Đào Nha đánh bại Bờ Ra Diệu thăng cấp? Ha ha ha ha, đã sớm nói với các ngươi khóa này Bồ Đào Nha rất mạnh, mỗi cái vị trí đều là thế giới cấp. Húng chi thăng cấp tứ kết sau khi còn phiên đến một cái mộ dọc của ba. Các anh em, ở chỗ này của ta Bồ Đào Nha đã sớm cho vay bán kết. Nếu như Pháp cùng Ý lần liều đủ hung, Cristiano Ronaldo dẫn dắt Bồ Đào Nha tiến vào trận chung kết cũng không phải là không có khả năng. Trận chung kết vậy cũng cái gì cũng không tốt nói, các anh em, xem ra do ca lên ngôi cầu vương hy vọng đang ở trước mắt. Cho vay ban kết thậm chí cho vay tiến vào trận chung kết trên đất bóng đá video một phát liền nhiệt độ kéo đầy. Barca, ta cảm thấy đến huyền, mặc kệ như thế nào Bồ Đào Nha khẳng định đều đã có điều Italy, 60 phút tiến vào 7 bóng ra hỏa làm sao chơi. Ha ha ha, cho vay ban kết, đã có điều mộ dọc cổ liền khôi hải. Monaco ta đi qua, nơi đó bóng đá rất thuần túy. Huynh đệ, ngươi liền mộ dọc cổ cùng Monaco đều không phân biệt được còn ở đây nói mỏ. Cho vay ban kết tính là gì? Ta Luca nhưng là ở 6 năm trước liền cho vay chính mình đăng đỉnh giới bóng đá. 2017 năm mùa hè Yến bị cư dân mạng nhảy ra, hiện nay đến xem, này đã không tính là trang bức hành vi. Đông đảo tân quan tâm cổ động viên đều ở phía dưới dồn dập nhắn lại ngữ bức, dù sao từ hiện tại phát triển đến xem, Lucia đã là hoàn toàn xứng đáng thế giới giới bóng đá người số 1. Từ bóng đá lịch sử đến xem cũng là ngồi hai vọng một tồn tại. Tứ kết chiến dự đoán liên tiếp, có xem trọng bóng đá về nhà, có xem trọng 2018 A quân đột kích ngược, có xem trọng Messi giải mộng, có xem trọng Cristiano Ronaldo sáng tạo lịch sử. Đương nhiên càng thiếu không được chờ mong siêu cấp Lucia thành công mang đội bảo vệ chức vô địch cổ động viên. Sau 3 ngày áo lam quân đoàn cùng Âu Vương quân đoàn cặp đôi này, Nga hợt cục lão đồng đội đem lại lần nữa nghênh đón giao chiến, mà cuộc tranh tài này cũng sẽ chính thức kéo dài tứ kết mở màn. Thời gian 2022 năm ngày mùng ngày 9 tháng 12, địa điểm Qatar lưu xẻ mạ sân bóng. Không đẩy xuống không khí nóng rực, hội tụ toàn thế giới bóng đá người đam mê ánh mắt lượt cục tứ kết chiến sắp mở ra. Hai bên fan bóng đá đem to lớn khán đài chia ra làm hai, cố lên tiếng gầm liên tiếp. Một loại căng thẳng yên tĩnh đang lan tràn, chỗ ngồi bình luận trên thâm niên bình luận viên âm thanh mang theo quán co sục sôi, nhưng khó nén vẻ run rẩy. Hoan nghênh đi đến bóng đá đỉnh cấp thịnh yến. Tối nay, là áo lam quân đoàn Italy kéo dài 90 phút giải quyết chiến đấu siêu hiệu suất cao vẫn là cứng cỏi Ô Vương quân đoàn cờ Jersey ở viết tiếp bù giờ thi đấu truyền kỳ. Đáp án, sắp ở 90 phút, không, hay là càng lâu ác chiến bên trong công bố. Sân bóng trung ương, hai đội lượt trận. Một bên là xanh thấm như ạt gì ạ tỷ cô bầu trời đêm Italy, đội huy trên năm kể ra huy hoàng lịch sử, giờ khắc này nhưng tiêu đốt đối với thứ 6 viên tinh khát vọng. Một bên khác là trắng đỏ Ô Vương cờ Jersey ở thượng giới vượt cột bán kết, mang theo bạ cản bán đảo đặc hữu cứng cỏi cùng bất khuất. Màn ảnh đảo qua hai bên hạt nhân, 37 tuổi Mozi, tóc vàng vẫn như cũ, ánh mắt nhưng so với 4 năm trước càng thâm thúy, dường như muốn đem mỗi một giây đều khắc vào ký ức. Italy bên này, siêu cấp Lucia hăng hái, liên tục nâng lên 6 tòa quả bóng vàng, hắn dĩ nhiên là cái thời đại này chói mắt nhất ngôi sao mới. Huấn luyện viên ý ghế trước, Mancini một thân thẳng tắp Âu phục, hai tay cắm vào túi, nhìn như bình tĩnh, chỉ có nhếch khóe miệng tiết lộ nội tâm hắn sóng lớn. Sở tí nạ tổ lạ lúc trước đột phát bắp thịt không khỏe cùng bò nụp xì thiếu trận dường như của tay, hắn chỉ có thể dùng ý mẹ ở sân cùng ạ sở bị thế thân. Tin tức tốt là đội bóng tấn công nên không thành vấn đề. Mancini trong lòng đọc thầm đồng thời nhìn mình đội bóng hạt nhân. Đối diện, đi cao mày, Italy toàn thể tính cùng phản công nhanh là hắn lúc trước nhiều lần cường điệu ác ngộng. Hơn nữa đội hình ra sân trên vĩnh viễn không bao giờ vắng chỗ siêu cấp Lucia, nói thật, nghĩ đến 3 ngày cờ Jersey ở chủ soái ngoại trừ chồng nhân số không có bất kỳ cái gì khác phương pháp. Trọng tài chính còi, dường như thiêu đốt thùng thuốc nổ. Trong ngay mắt, thảm cỏ xanh biến thành cao tốc vận chuyển cối xay thịt. Hai bên không hẹn mà cùng lấy ra tợ rẹ xỉn tầm cao, bắp thịt tiếng va chạm, đinh giày quát sát thảm cỏ nhuệ hưởng không dứt bên hai. Italy bên này chủ lực ra hết, trước sân hình xỉn, Lucia, tiểu triệu hệ xạ tạo thành tam xoa kích nỗ lực phải đem đối thủ xé rách. Cerruzzi ở đồng dạng một bộ 433 trận hình, lý hy vọng đội bóng có thể thông qua không ngừng chạy cùng ý chí kiên cường sáng tạo kỳ tích. Áo lam quân đoàn trận địa tấn công, vợ dạ tỷ khéo léo thoát khỏi bờ rổ rổ vì dây dưa, lại bị cổ vải dùng sức mạnh tráng thân thể mạnh mẽ phá tan, bóng quyền đội chủ. Cerruzzi ở dựa dẫm thân cao ưu thế, bắt đầu đem bóng treo hướng về Italy vùng cấm, bạ bị dường như đường biên khoái đao, vọt thẳng kích dị mẹ ở sân phòng thủ khu. Sở tí nạ tổ là thiếu trận để đối thủ đem tấn công trọng tâm đặt ở phía bên phải khu vực. Thời khắc mấu chốt chìa Enlini bọc lót thành công đem quả bóng phá hoại, sau đó giọt dị nhổ một cái chuyền dài tìm tới Lucia. Áo lam quân đoàn vẫn như cũ lựa chọn đơn giản nhất mà hiệu suất cao phương thức đi xé ra đối thủ hàng phòng thủ. Người cờ Jersey ở đồng dạng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tiền vệ phòng ngự hơn nữa hai tên trung vệ đối với quả bóng vàng tiên sinh nghiêm phòng thủ tử thủ. Trên sân hai đội hai phe đều có công phòng thủ, trên khán đài cũng là như vậy. Cờ Jersey ở fan bóng đá tiếng ca liệu lượng, trắng đỏ cờ vương hội tụ thành đại dương. Cổ động viên ý thì lại dùng thâm trầm lam triệu hồi ứng, nhân số của bọn họ càng nhiều, thanh thế hùng vĩ. Thời gian ở kịch liệt vật lộn trung lưu thể, đảo mắt trên sân uy hiếp trong nháy mắt phóng to, đến từ đội tuyển Italy thế tiến công. Lucia lùi lại phát động tấn công, kiên trì chuyền, quả bóng như dụng cụ tinh vi giống như ở áo lam quân đoàn cầu thủ dưới chân vận chuyển. Dư quang cong lên chú ý tới ỉn xỉn bên phải phần xương sườn đột nhiên khởi động, Lucia một cái nhẹ nhàng phân bóng. Áo lam quân đoàn số 10 lôi kéo sau phòng tuyến lần thứ 2 lựa chọn chuyền về, siêu cấp trung phong trước xoa mang đi một cái, đuổi tới vợ dạ tỷ tâm linh thần hội, nên bóng đâu ra một cái đường vòng cung muốn dùng suốt xa phá cục. Quả bóng mang theo mãnh liệt xoay tròn bay về phía góc chết. Vợ dạ tỷ, mỹ diệu đường vòng cung. Thử thách lì và cổ vi thời điểm đến. Chỉ thấy cờ Jersey ở gôn thần như mãnh hổ xuống núi. Hoành thân bay nào, đầu ngón tay miễn cưỡng chạm được quả bóng, thay đổi quy tích, phịch một tiếng nện ở cột dọc rìa ngoài bắn ra đường biên ngang. Cazorla ở fan bóng đá sợ hãi không thôi địa thở một hơi dài nhẹ nhõm, cổ động viên ít thì lại bùng nổ ra to lớn tiếng hò thanh. Đem đối thủ công môn ra sức đập ra lì và cổ vì hưng phấn cùng lộ rèn vang ngực chúc mừng, nhưng mà, vẹn vẹn 2 phút sau, Italy phản kích dường như tiểu lý phi đao giống như tinh chuẩn chí mạng. Cazorla ở trước sân chuyền bóng sai lầm, Jorginho, áo lam quân đoàn giữa sân nhiệt khí, bén nhạy bắt lấy chớp mắt là qua trống rỗng. Ngẩng đầu một ánh mắt liền tìm tới trước sân tuyệt đối hạt nhân, bãi cánh tay trường chân, một cước vượt qua 30m ép sát mặt đất cho khe, dường như chính xác chỉ đạo đạt đạo, trong nháy mắt xé rách Cazorla ở toàn bộ hàng phòng thủ. Siêu cấp Lucia như báo săn giống như trong nháy mắt khởi động, chớp mắt từ một cái người thường không thể tới con đường bên trong rất ra, bỏ qua sở hữu hậu vệ, xuyên thẳng vùng cấm. Đối mặt khung thành bóng cơ hội, quả bóng vàng tiên sinh đối mặt thời khắc thế này cũng sớm đã tay cầm đệm bấm, một bên chú ý đến bóng vị trí vừa quan sát thủ môn hướng đi. Thời khắc bây giờ, Cazorla ở gôn thần lý vạ cổ vì không còn cái khác lựa chọn. Kinh nghiệm để hắn trong nháy mắt làm ra theo bản năng động tác, hạ thấp trọng tâm, mở hai tay ra như hùng ưng dương cánh, ý đồ dùng thân thể cao lớn phong tỏa làm hết sức nhiều góc độ. Con mắt gắt gao khóa chặt Lucia dưới chân quả bóng, đánh cược hắn sẽ chọn đệm bóng góc gần hoặc là nỗ lực xỏ háng. Nhưng đứng ở hắn đối diện nhưng là giới bóng đá cao nhất cố máy đi bàn. Quả bóng vàng tiên sinh trong mắt không do dự, chỉ có thợ săn khóa chặt con mồi hết hầu lúc băng lạnh chăm chú. Ngay ở chạy nước rút bộ điểm cùng lăn quả bóng hoàn mỹ phù hợp trước mắt, hắn chống đỡ chân như đinh thép giống như mạnh mẽ đạp ở thảm cỏ trên, thân thể ở bay nhanh bên trong nháy mắt ngưng tụ thành một tấm kéo đầy sức lực cung. Một tiếng nổ tung nổ vang. Lucia lay động như sắt chân phải, đem toàn thân xung thế cùng sức mạnh nòng cốt toàn bộ rót vào mu bàn chân. Bắp chân bắp thịt căng thẳng như dây thép, mắt cá chân như gang giống như vững chắc. Không có chơi đồng hồ quả lắc qua người hoa hoạt, mà là trực tiếp lựa chọn dốc hết toàn lực. Quả bóng xem một viên bị ngọn lửa bao khỏa đạn tháo, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế xé rách không khí. Nó kề sát thảm cỏ bỗng nhiên rút lên, cách mặt đất ước một thước anh cao, mang theo làm người ta sợ hãi gào thét cùng cao tốc xoay tròn, thẳng tắp địa buôn tập hướng về khung thành. Lì và cổ vị phản ứng đã là nhân loại cực hạn, hắn như báo săn giống như hướng mình phía bên phải bổ nhào. Đầu ngón tay thậm chí cảm nhận được quả bóng phá tan khí lưu mang đến nóng rực bao táp. Nhưng quá muộn, tốc độ quá nhanh, góc độ quá điêu. Quả bóng xem một đạo tia chớp màu trắng, tinh chuẩn vô cùng từ lì vạ cổ vì tuyệt vọng dưới thám găng tay phía dưới cùng ra sức đỡ đất hữu tay phía trên trong lúc đó ầm ầm xuyên qua. Bạch. Lanh lảnh đến khiến lòng run sợ tiếng vang, là quả bóng mãnh liệt va chạm lưới khung thành âm thanh. Lưới bị này cố lực lượng khổng lồ xung kích đến về phía sau cao cao vung lên, kịch liệt run rẩy, phản phất không chịu nổi phần này sức mạnh cuồng bạo. Trước cửa lì vạ cổ vì chật vật ngã nhào xuống đất, mặt vùi vào khung thành khu thẳng cỏ, ánh mắt tràn ngập khó có thể tin tưởng tuyệt vọng. Phía sau, là cái kia còn đang điên cuồng chập chờn lưới khung thành, cùng với lặng lặng nằm ở đáy lưới cái kia viên nóng bỏng quả bóng. Trên khán đài trắng đỏ một bên rơi vào tĩnh mịch, Cazorla ở fan bóng đá hai tay ôm đầu, con ngươi phóng to, không khí phảng phất bị dành thời gian. Gol. Italy siêu anh hùng dùng có 1-0-2 khởi động tốc độ bỏ qua rồi Cazorla ở hàng phòng thủ, dùng quả bóng vàng cấp bậc chung kết năng lực Nathan Ovo quân đoàn sắt thép chi thuẫn. Này một cước, không cần bất kỳ nghệ thuật, chỉ có đơn giản nhất bạo lực mỹ học. Cazorla ở môn mạng vẫn cứ đang run rẩy, mà ạ vẹn nhìn bầu trời, đã bị đạo này tia chớp màu xanh lam triệt để rọi sáng. Đích thân đến hiện trường Italy chỗ ngồi bình luận trong nháy mắt sôi trào, ngay lập tức, áo lam quân đoàn đụng độ vị trí khán đài trong nháy mắt bạo phát. Hóa thành một mảnh trời vỡ địa nước, phun trào màu trắng xanh, cờ xí sôi trào đại dương bao phủ toàn trường. Dẫn trước sau khi Italy vẫn chưa bảo thủ, hàng phòng thủ đánh mất hai tên chủ lực Mancini cho đội bóng thiết kế chiến thuật càng trọng điểm tấn công. Vẹn vẹn sau 8 phút, càng rung động một màn trình diễn, lợi dụng cờ Jose ở quy mô lớn ép lên hậu trường chống vắng khoảng cách. Chiellini vị này sắp ở chuyển nhượng mùa đông rời đi Juventus lao tướng thể hiện ra đại sư cấp tầm nhìn cùng cấp pháp, một cái vượt qua 40m chuyền dài, tinh chuẩn địa tìm tới trung tuyến phụ cận siêu cấp Lucia. 14 năm sự khác nhau không có phát sinh ở trên sân bóng, một già một trẻ phối hợp tương đương hiệu ngầm, bóng đến người đến. Quả bóng vàng tiên sinh dừng bóng bằng lực sau thuận thế một chuyến lại lần nữa khởi động 12 động cơ xi lanh. Trước mặt là cờ Jose ở chống trải nửa sân. Guardiola vừa đánh vừa lui, nỗ lực giam giữ, siêu cấp Lucia đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất, nhanh như chớp. Người ngoài hành tinh dòng giao cho cao tốc biến hướng năng lực phát huy đến mức tận cùng, lại trồng chất thương bệnh miễn dịch hoàn toàn không cần cân nhắc đầu gối gánh nặng, siêu cao tốc độ dưới đơn giản biến hướng liền lắc bỏ Guardiola trọng tâm. Lại một lần một mình đến hẹn. Lần này quả bóng vàng tiên sinh lựa chọn càng nghệ thuật giải quyết vấn đề. Đối mặt lại lần nữa tấn công lì vạ của Vi, Lucia phảng phất nắm giữ gìn nghệ gặng gụ chỉ hạ mã đạ dạ như thế múa lên tương mừng. Cazorla ở thủ môn mở hai tay ra như dương cánh con đường lớn, nhưng ở trước mắt phát hiện mình thành dây nâng con rối. Đối thủ lần này không có lựa chọn góc gần bắn mạnh, mà là mũi chân tao nhã khẽ hất. Quả bóng bay lên trời, vẽ ra trăng non giống như đường vòng cung, lì vạ cổ Vi giao ra trọng tâm trong nháy mắt, trong con ngươi phản chiếu cái kia viên xoay tròn trụy xuống quả bóng, tuyệt vọng như rơi vào hầm băng. Không có màu máu khuôn mặt chậm rãi về phía sau chuyển động, đập vào mắt vừa vặn chứng kiến lưới rung động. Bá. Bóng đá sát xả ngang mép dưới vào lưới âm thanh, xem tơ lụa xé rách giống như lanh lảnh. Lucia mở hai tay ra ở góc cờ khu hưởng thụ hoan hô, bị toàn trường cúng bái hắn khác nào quân vương lên ngôi. Cách vắt đi ổ dở quỳ xuống đất nện cắt cỏ ra, áo đấu phía sau lưng số 4 ở đèn pha dưới trắng bệnh như hạ cờ. Lì vạ cổ vị quay đầu lại ngóng nhìn tư thế cứng ở tại chỗ, xem một vị bị đá phép thuật hóa pho tượng. Đây là tới tự ạ vẹn nhìn bán đảo ma quỷ mỹ học. Lucia dùng mũi chân viết thơ, lì vạ cổ vị dùng cứu thua phổ nhạc, mà bảng tỷ số biến hóa chính là tàn khốc nhất nhạc bình. Từ giữa sân khởi động đến một kiếm đứt cổ, quả bóng vàng tiên sinh dùng hoàn mỹ phát huy lần thứ 2 phá hủy cờ Jose ở hàng phòng thủ. Vượt cúp đệ 19 bóng, 24 tuổi siêu cấp trung phong chính đang thế giới đỉnh lóng lánh. Hai cái đối mặt không thành, cờ Jose ở trung vệ đang làm gì thế a? Thật sự không phòng ngự được a, đặc biệt đệ nhất bóng bị tiến vào sau khi, nghiêm trọng hoài nghi Italy phòng thủ cố ý nổ thương, như vậy liền có thể đem đối thủ hấp dẫn ra đến để Lucia ở phía sau phát ra. Khà khà, ta cũng yêu thích từ phía sau bắn. Ghi bàn triệt để thiêu đốt lưu xe mạ sân bóng, phòng thủ dán mua thì lại làm sao, thiếu binh thiếu tướng có thể sao? Chúng ta nhưng là có trái đất trên thậm chí trong vũ trụ tốt nhất siêu cấp xạ thủ. Chương 371, vòng bán kết đối thủ Argentina, thuộc về Hà Lan vịnh 34 bi thương đêm. Chương 371, vòng bán kết đối thủ Argentina, thuộc về Hà Lan vịnh 34 bi thương đêm. Hai bóng dẫn trước cục diện, Italy liên tục phòng thủ ở chìa Enlini dẫn dắt đi như cũ hiển lộ ra làm người nghẹt thở uy lực. Cazorla ở điên cuồng phản công, dơ lên cao cao đánh, nhưng rửa cùng hạ sơ bị tạo thành trung vệ tổ hợp kiên cố, mỗi một lần đánh đầu tranh đỉnh, mỗi một lần then chốt chặn lại đều nương theo cổ động viên ý sơn hô sóng thần giống như uống hái. Thi đấu phút thứ 40, Bạt La nhanh chóng đẩy mạnh bên trong đột thi tên bắn lén, xung quanh một cước đại bác bị Cazorla ở thủ môn chặn ra đường biên ngang. Phạt góc mở ra, Insin đem bóng quét về phía trước cửa, siêu cấp Lucia lực ép phòng thủ đội viên cường lực đánh đầu. Lại là lì vạ của vì người cờ Jose ở dường như thần chỉ phụ thể, lại lần nữa làm ra khó mà tin nổi bay người cứu thua, một tay đem bóng bê ra sảng ngang. Thời khắc mấu chốt thủ môn đứng dậy, khoảng thời gian này hắn hầu như là lấy sức một người đang đối kháng với toàn bộ Italy. Hắn ngăn trở không chỉ có là quả bóng, càng là cờ Jose ở hy vọng cuối cùng ngọn lửa. Giải thích tràn ngập kính ý địa cảm thán. Cờ Jose ở fan bóng đá trên khán đài vang lên linh tinh tiếng vỗ tay, nhưng càng nhiều chính là sốt ruột cùng lo lắng. Lì sắc mặt tái xanh, giữa sân còi lúc, hắn cũng không quay đầu lại địa bước nhanh hướng đi phòng thay đồ, để cho thời gian khác chỉ có 45 phút. Áo sơ mi trắng đã bị ướt đẫm mồ hôi, hầu kết chuyển động phun ra mang theo mùi thuốc súng chỉ lệnh. Thân thể cùng ý chí là chúng ta cuối cùng vũ khí. Xem bọn họ giả mua hàng phòng thủ, hiện tại ngoan cường chỉ là giả tạo, có thể lần sau xung kích liền sẽ để bọn họ hai chân không ngừng run rẩy. Nhớ kỹ, đối thủ mỗi một lần chuyển bóng đều phải dùng các ngươi xương đi làm quấy nhiễu. Italy phòng thay đồ bên trong, Mancini âu phục như cũ thẳng tắp, nhưng đầu ngón tay vô ý thức vuốt nhẹ cả vạt bại lộ lo lắng. Qatar khí trời thực sự là quá nóng bức, nhiệt độ cao hơn nữa liên tục tác chiến, đối với phòng thủ lão tướng tuyệt đối là một hồi khảo nghiệm nghiêm trọng. Giorgio, hiệp 2 phòng thủ nhất định phải xem ngươi 2006 năm húc lật Henry như vậy thẳng thắn dứt khoát, người cờ Jose ở sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thế nhưng nhớ kỹ, người cờ Jose ở càng điên cuồng, phòng thủ lỗ thủng liền càng xem bọn họ trắng đỏ sơ mi Caro như thế thủng trăm ngàn lỗ. Hàng tiền đạo các tiểu tử, nhất định phải nắm lấy những người có thể giết chết thi đấu cơ hội. Thay đổi một bên tái chiến, cờ Jose ở đổi phở xỉ kỳ cùng họ gì làm lần gắng sức cuối cùng. Bị Mancini hít thuốc lắc chìa Enlini phảng phất trở lại 22 tuổi lúc nước Đức Munich, trực tiếp dẫn dắt Italy hàng phòng thủ biến thành đổ bê tông phơi khô sau bê tông, chủ đánh một cái gió thổi không loạn. Vợ dạ tỷ cùng Jorginho ở giữa sân bệnh lên một tấm vô hình lưới, kéo chặt lấy nỗ lực tổ chức tấn công Moji. Mặt mũi một lần cầm bóng, đều sẽ gặp phải chí ít hai tên cầu thủ ý vây quét, hắn mang tính tiêu chí biểu trưng thoát khỏi cùng chuyền bóng không gian bị áp xúc đến mức tận cùng. Ướt đẫm mồ hôi hắn tóc vàng, tiếng thở dốc rõ ràng có thể nghe, trong ánh mắt né qua một tia không dễ nhận biết vẻ bại. Thời gian, vị này đã từng bị hắn bỏ lại đằng sau đối thủ, chính vô tình truy đuổi trên hắn. Italy phản kích vẫn như cũ sắc bén. Thi đấu phút thứ 58, siêu cấp Lucia ở phản kích bên trong trực tiếp hóa thân trở thành hạng nặng tiền đạo cánh, đổi vị đến cánh phải mạnh mẽ vượt qua giết tới đường biên ngang hấp dẫn phòng thủ sau khi đảo tam giác chuyển về. Phần xương sườn theo vào tiểu chìa hệ sang nên bóng xuất mạnh. Lại là lì vạ của vì. Hắn dường như cờ Jose ở cuối cùng thán tức chi tưởng, lại lần nữa thần dũng mà đem đối thủ sút bóng đập ra. Cổ động viên ý ôm đầu tiếc hận, cờ Jose ở fan bóng đá thì lại ở tuyệt vọng bên trong nhìn thấy một tia xa vời sinh cơ. Nhưng mà, này tia sinh cơ ở đệ một phút sau liền bị siêu cấp trung phong triệt để bóc tắt. Italy ném biên nhanh phát như tia chớp. Vợ dạ thì một cái ép sát mặt đất chém tìm tới lùi lại Insin, áo lam số 10 ở cánh trái phần xương sườn tao ngộ vặt đi ổn tử vong quân quanh. Cờ Jose ở người khổng lồ như tháp sắt vắt ngang ở trước, bắp thịt sôi sục cánh tay đã liên lụy Insin bay. Trong chớp mắt, Insin lấy ra lá bài tẩy. Hắn chân trái má ngoài đột nhiên đưa ra một cái milimet cấp ép sát mặt đất cho khe. Quả bóng như đao giải phẫu giống như tinh chuẩn cắt ra cổ và cùng xảo dạ trong lúc đó nhỏ hẹp khe hở, ở thảm cỏ trên vẽ ra một đạo yêu dị đường vòng cung. Lucia như màu xanh lam quỷ mị phản việt vị thành công. Tiếp bóng trong nháy mắt, quả bóng vàng tiên sinh chân phải đem bóng đột nhiên hướng về phải phía trước một đâm trong nháy mắt hoàn thành bạo lực nghiền ép. Lì vạ cổ vị không nói gì, ngày hôm nay trạng thái tuyệt hảo cứu thua đối mặt Lucia lúc hoàn toàn không có cách nào vận dụng, chỉ có thể lại một lần lựa chọn bỏ khung thành tấn công. Ngăn ngắn một sát na công phu, chính diện quyết đấu giữa hai người cự đã từ 20m đột nhiên co lại đến 5m. Trong chớp mắt, Lucia vai phải đột nhiên chìm xuống, làm dáng bạo sút góc gần. Lì vạ cổ vị như dây nâng như tượng gỗ hướng về trái đánh gục, đầu gối hầu như đập vào thẳng cỏ. Rất nhanh, cờ Jose ở thủ môn rơi vào tuyệt vọng. Chỉ thấy quả bóng bị Lucia quỷ mị kéo về chân trái, thời khắc bây giờ lì vạ cổ vị con người đột nhiên co lại, thân thể như bị đông lại giống như cương trực, chỉ có thể tuyệt vọng mà nhìn Lucia chân trái đẩy nhẹ khung thành trống. Đồng hồ quả lắc qua người sau đệm bóng khung thành trống dị thường tao nhã, quả bóng lấy không. 2m giây tử vong tốc độ lăn quá về gôn, lưới thậm chí không kịp rung động. Phía sau liên tục về truy vặt đi ổn đi đứng mềm nhũn, hít thở thật sâu lúc có thể rõ ràng cảm giác được huyết dịch mùi tanh, đem hết toàn lực cũng không cách nào cho Lucia mảy may áp lực, thật là có đủ tuyệt vọng. Trên sân tỷ số bản lại lần nữa nhảy lên. Italy 3, không cờ Jose ở. Liên tục 3 lần đối mặt không thành, 3 lần không giống xử lý phương pháp. Siêu cấp Lucia ở lư xẻ mạ sân thể dục thể hiện rồi ngạo nhân tấn công tài hoa. Aven nhìn ngọn lửa màu xanh lam ở trên khán đài cuộn cuộn. Hiện trường Italy giải thích đem chính mình lượng hô hấp vận dụng đến cực hạn, siêu trường tha âm trong nháy mắt để trước máy truyền hình khán giả bỗng cảm thấy phấn chấn. Nhằm phía khu vực phạt góc chúc mừng Lucia chưa kịp giang hai cánh tay, trực tiếp bị mừng như điên các đồng đội đập ép. Đơn giới vượt cột số bàn thắng từ hàng đơn vị tăng lên tới 2 chữ số còn chưa đủ, hiện tại quả bóng vàng tiên sinh càng là đem tiêu chuẩn này kéo đến 20. Trên sân thời gian nhanh chóng trôi qua, chia Enly nhỉ tọa trấn sau nguy nhiên bất động, còn lại không tới thời gian 20 phút, ba bóng chênh lệch dường như là trời. Mancini hôm nay thu binh bắt đầu thay đổi người điều chỉnh, bà Tony đem chia Enly nhỉ thay đổi, cờ gì sợ tăng cùng El Gini tất cả ra trận tăng mạnh trung lộ chặn lại. Ở phía sau phòng thủ thiếu binh thiếu tướng tình huống, áo lam quân đoàn chủ xoáy lựa chọn khổ một khổ Lucia, dùng siêu cấp trung phong lực uy hiếp đi áp chế đối thủ để cờ Rossi ở sợ ném chuột vỡ đồ. Trên sân Italy hầu như đã biến trận vì là 901 chiến thuật, nhân viên chống chất, khu vực phòng thủ cơ sở dưới, cờ Rossi ở tấn công chỉ còn dư lại linh tinh giấy rùa. Phút thứ 79, Mộ Dì ở vùng cấm đỉnh vòng cung nơi thử nghiệm một cước lạnh bán, quả bóng nhưng tầng tầng đàn hồi đánh vào chính hắn trên mặt. Hắn thống khổ che mặt ngã xuống đất, tình cảnh này, để vô số fan bóng đá tan nát cõi lòng. Anh hùng xế chiều cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mộ Dì, 37 tuổi lao tướng còn xét ở đem hết toàn lực nhưng này đàn hồi một bóng, phản phất 5 tháng vô tình trào phúng. Thi đấu phút thứ 80 áo lam quân đoàn lại lần nữa tỷ số mở rộng, Dạ Nghị Ổ Lộ trung lộ bọc đánh tỷ số lại lần nữa sửa chữa. 40. Mà Lì trong tay bài dĩ nhiên đánh hết, hắn bất đắc dĩ làm ra cái cuối cùng thay đổi người điều chỉnh. Số 10 dưới, số 17 trên. Giờ khắc này Luca Mộ Dì vượt cục lữ trình đi đến điểm kết thúc. Tuy rằng điểm số lớn là hậu, thế nhưng cờ Jersey ở fan bóng đá không có tiếc rẻ tiếng vỗ tay, bọn họ tự phát địa đứng lên, vì là đội bóng chuyển kỳ đưa lên Qatar cuối cùng chúc phúc. Rất nhanh cảnh tượng này lan tràn đến màu xanh lam khu vực, một làn sóng lại một làn sóng giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng hướng về sân bóng trung ương tuôn tới, càng ngày càng vang, cuối cùng hội tụ thành chấn động lòng người tiếng sấm. Mộ Dĩ cởi bị ướt đẫm mồ hôi băng đội trưởng, hôn khẽ một cái, sau đó chỉnh trọng mang ở cổ và trên cánh tay. Hắn chậm rãi hướng đi bên sân, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở thời gian trên phím đàn. Từ chiến hỏa bay tán loạn chăn dê hoa, đến White Hart Lane truy phong thiếu niên, lại tới Bet Maber giữa sân đại sư, cuối cùng là ô vương quân đoàn vĩnh hằng truyền kỳ. Hắn tóc vàng ở đèn pha dưới vẫn như cũ long lánh, nhưng bóng lưng lại có vẻ vô cùng cô độc cùng trầm trọng. Rất nhanh, tối rõ ràng so sánh đột kích, tiếng còi kết thúc, điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 4-0, Italy các cầu thủ điên cuồng ôm ấp, chúc mừng, màu lam đậm làn sóng bao phủ lư xe mạ sân bóng. Đốn nạ dùn mạ vung tay hô to, bà Tony cùng ạ sơ bị vỗ tay tướng thánh, ỉn xin cùng giọt gì nhô bèn nhìn nhau cười, tiểu chia hệ xa bị các đồng đội cao cao vứt lên. Mang theo băng đội trưởng Lucia tìm tới Mộ Dì trao đổi áo đấu. Chúc mừng tiến vào vòng bán kết, hy vọng chúng ta lại một lần bại bởi vô địch vượt cột. Mộ Dì cười trêu kẹo nói. Đương nhiên, nói thật sự, có hứng thú gia nhập liên minh Milan sao? Cầm quần áo gấp kỹ. Lucia nhớ tới chính mình rỗ sần nệ gì thân phận cổ đông phát sinh mời. Rất đáng tiếc, ta còn chưa muốn trở thành người công nhân hai người ôm ấp sau Mộ Dì nên rời đi trước. TV tiếp sóng hình ảnh vẫn không có màn hình đen, giải thích còn đang cảm xúc mãnh liệt tiến hành cuối cùng phân kết. Áo lam quân đoàn thế như trẻ tre. Bọn họ dùng kinh điển liên tức phòng thủ, hiệu suất cao sắc bén phản kích cùng một viên giới bóng đá tối lóe sáng siêu sao siêu cấp Lucia đánh tan ngoan cường cờ Rossi ở. Thời gian qua đi 4 năm Italy lại lần nữa giết vào vượt cột vòng bán kết, ở phía sau phòng thủ thương thiếu hai viên đại tướng thời khắc, đội bóng của Mancini hoàn mỹ giải thích Italy bóng đá cứng cỏi cùng trí tuệ. Vòng bán kết đối thủ chính là Hà Lan cùng Argentina người thắng. Áo lam quân đoàn, khoảng cách tái hiện Euro vinh quang, lại đoạt được cúp, chỉ kém cuối cùng 2 bước. Italy 4, không quét ngang cờ Rossi ở thăng cấp bán kết, Lucia 3 bóng lóng lánh lưu xẻ mạ sân bóng. 2022 năm ngày mùng ngày 9 tháng 12, ở mới vừa kết thúc gật cúp tứ kết bên trong, đội tuyển Italy lấy 40 điểm số toàn thắng cờ Rossi ở, hung hăng thăng cấp vòng bán kết. Siêu cấp cự tinh Lucia trình diễn hát chít, trở thành toàn trường chói mắt nhất tồn tại, mà cờ Rossi ở chuyển kỳ giữa sân mùa dị thì lại âm u cáo biệt đang tiến hành lượt cúp. Mộ Dì lệ biệt tất cụt, Lucia 20 bóng quét mới ghi bàn kỷ lục. Lì vạ cổ vì ba nhào khó cứu chủ, Italy nghiền ép ố vương quân đoàn. 901 chiến thuật. Không, là Lucia chiến thuật. Italy dựa vào siêu sao long lánh thăng cấp. Từ bắn mạnh đến lúc bóng, Lucia đơn tràng diễn dịch ba loại chung kết nghệ thuật. Lì vạ cổ vì, ngày hôm nay trạng thái tăng cao, Lucia, đúng gì, ta cũng là. Bị lì đem bóng cho Lucia còn ở phát huy ha ha, này có tính hay không trình độ nào đó người cờ Jossi ở thương tổn cờ Jossi ở. Mộ Dì bị thay đổi lúc, ta khóc. Tưởng tượng năm đó 1718 mùa giải Champions League trận chung kết, thật không cảm thấy đến lãng bắn Lucia có thể trưởng thành đến mức độ này. Đối thủ đến cùng là Hà Lan hay là Argentina? Muốn nhìn Lucia tiếp tục nghiền ép Messi khà khà. Sau 4 tiếng, ánh mắt đều tập trung ở giáo dục thành sân thể dục, Messi đem dẫn dắt Argentina chính diện va chạm Van Gaal dạy học Hà Lan. Lúc trước hai bên cầu thủ cùng huấn luyện viên liền hỗ thả ra lời hung ác, đấu trường trên cũng là tràn ngập mùi thuốc súng. Hà Lan bên này tổng cộng 30 lần phạm quy, 8 tấm thẻ vàng 1 tấm thẻ đỏ, Argentina bên này 18 lần phạm quy ăn được 9 tấm thẻ vàng. Từ số liệu nhìn lên sắc thực tuyển quân đoàn thật giống càng thêm thô bạo, nhưng nếu như nhìn cả cuộc tranh tài liền sẽ phát hiện Argentina cũng chẳng tốt đẹp gì. Messi chủ động khiêu khích sau hai đội dương cung bạc kiếm, sau đó trọng tài chính phán phạt càng là tranh luận mười phần. Bắt đầu sau trước 30 phút hai bên phòng thủ động tác vững vàng, trọng tài thổi còi bình thường, thi đấu tiến hành thông thuận, tâm tình thân thiện. Có điều sau lần đó tranh luận điểm từng cái xuất hiện, đầu tiên là ạ cụ ở phía sau, dưới giẫm đùn phở ES góc chân, đỉnh ba lê đối với nên phạm quy bất mãn, đẩy ngã ạ cụ. Hai người song song lĩnh đến thẻ vàng. Sau đó lại là Argentina Romero bên trong vùng cấm bóng chạm tay, đội tuyển Hà Lan viên kháng nghị cái này bóng chạm tay là bóng chuyền động tác. Ngay lập tức hiệp 2 lại tới tranh luận, lần này đánh bóng chuyền người đổi thành Messi. Đội tuyển Hà Lan ạ kệ nghi vấn Messi có bóng chuyền động tác nên chí ít đưa ra thẻ vàng, thế nhưng trọng tài ngoảnh mặt làm ngơ không có ra bài. Phút thứ 71, Aku ở Hà Lan vùng cấm đường biên ngang phụ cận ngã chồng vó, cùng thời gian trọng tài vị trí ở vùng cấm đỉnh vòng cung án phạt test, ở một giây bên trong, trọng tài quả đoán chỉ về penalty. Van được hướng về trọng tài giao tiếp, nghi vấn phạm quy địa điểm có hay không tiến vào vùng cấm, kiến nghị đi VAR xem chiếu lại, trọng tài kiên quyết quả đoán từ chối. Messi penalty dứt điểm, phân khối trực tiếp chạy hướng về huấn luyện viên Hà Lan ghế trước vị trí trí chúc mừng. Như vậy khiêu khích động tác căn cứ Messi sau trận đấu phỏng vấn chính là biểu đạt nhiều năm trước gì trần mờ ở câu lạc bộ chịu đến đương nhiệm huấn luyện viên trưởng Van Gaal không công chính đối xử cùng không công chính đánh giá. Đương nhiên hành động này cùng cho ngươi hai hoa hoa như thế ở sau trận đấu được cổ động viên Argentina cùng Messi người mê rộng rãi khen ngợi, đánh giá Messi giờ khắc này tiếp cận cầu vương Maradona tinh thần cảnh giới cùng lòng dạ cách cục. Lấy nên sự kiện vì là thời gian tiết điểm, sau khi sau 2 phút, hai bên bắt đầu liên tục ăn thẻ vàng, đem thẻ vàng tổng số từ 5 tấm nhanh chóng tăng lên tới 16 tấm. Đại Martin cùng Rè Dòng đỉnh ưu. Gặp bộ bên trong vùng cấm ngã xuống đất không vờ AZ tham gia, tiếp sóng vị trí máy không chiếu lại. Argentina bên trong vòng mở bóng, Ngụy Hồ Ster chạy vòng tranh đoạt, nhanh quay ngược trở lại lúc đánh ngã Messi bị định nghĩa làm ác ý giật trò, tuy ngay lập tức đưa tay đi dẹp đi điệu Messi, nhưng phân khối cùng người mê đều không có tha thứ. Màn kịch quan trọng còn ở phía sau, sau đó vạ dễ đẹp hai chân phi sạn ạ kẹ, xoạc ngã ạ kẹ sau lại là một cước bắn mạnh Hà Lan ghế dự bị. Nay trực tiếp gây nên hai bên thay thế bổ sung rối loạn vào sân, Van được ngay lập tức dùng độ ngực đánh ngã vạ dễ đẹp cuối cùng ăn được thẻ vàng, đương nhiên bắn mạnh ghế dự bị cầu thủ Argentina cũng chỉ là thẻ vàng. Bù giờ trong lúc, trọng tài chính ra bài đã không thể để cho cầu thủ coi trọng, vò đã mẹ không sợ rơi tâm thái để trên sân thi đấu vô cùng cắt rời. Mãi đến tận cuối cùng kết quả ra lò, người Argentina cười cuối cùng, liều mạng 120 phút còn ngừng thi đấu nhiều tên cầu thủ bạm bạc hùng ưng hiển nhiên ở vòng bán kết không có cách nào dương cánh bay cao. Đây đối với Italy tới nói là một tin tức tốt, dĩ giật đãi lao đồng thời còn va chạm nhau phe mình phòng thủ giảm quân số thiếu hụt. Lucia in đêm đó liền bị tuyệt fan bóng đá bạo phá. Về nhà cổ động viên Hà Lan muốn lại một lần nữa nhìn thấy phân khối chống nạnh nôn mửa suy dạng chương 372, một đời người mới thắng người cũ, Qatar cuối cùng quyết chiến, chương 372, một đời người mới thắng người cũ, Qatar cuối cùng quyết chiến. Dưới giữa khu tiến vào vòng bán kết mặt khác hai cái tiêu chuẩn cũng rất mau ra lô. Cristiano Ronaldo trạng thái tăng mạnh thiên thần hạ phàm. Mai Khai nhị độ đạo diễn kinh thiên chuyển, Bồ Đào Nha 21 tuyệt sát mổ dọc cổ sông bán kết. Ghi rút đánh đầu định càn khôn, bạ vệ hai trợ hiện thần uy, Pháp 21 nỗ lực đánh gục ỉn lần thăng cấp vòng bán kết. Rất thuần túy mộ dọc cổ không thể sáng tạo châu phi lịch sử tương tự vẫn náo bóng đá phải về nhà ỉn lần cũng âm vũ dừng lại tứ kết. Rất nhanh, vòng bán kết tiếng chuông vang lên, sau 3 ngày vẫn như cũng là lưu xẻ mạ sân thể dục. Lucia thủ lĩnh Italy đem đá với lấy Messi làm trụ cột đội tuyển Argentina. Đi đến lượt cục trận thứ 62 đội bóng đội hình cũng không tính là rất hoàn chỉnh, áo lam quân đoàn phòng thủ thiếu bỏ nục xỉ cùng sở tỉ nạ tổ là hai viên đại tướng. Argentina không chỉ có ạ cụ cùng mầm sẽ tích lũy hai hoàng ngừng thi đấu, Di Maria đồng dạng khả năng bởi vì thương bệnh vô duyên cùng Italy vòng bán kết. Từ cách xa nhau vạn dặm Nam Mỹ đi đến Qatar cổ động viên Argentina rất nhiều, vô số người đều muốn chứng kiến Messi nâng lên lượt cột. Bọn họ không ngừng mà ở đây một bên lặp lại Messi, Messi, không nghi ngờ chút nào, đội bóng này bất luận là fan bóng đá vẫn là cầu thủ đều chỉ có một cái dẫn tụ vậy thì là Leo Messi. Cổ động viên ý giúp đỡ đánh trả, bọn họ đồng dạng sướng nổi lên Lucia Chica cho mình đầu bảng trợ uy. Thi đấu vừa mới bắt đầu, phát động then chốt tiên sinh siêu cấp Lucia liền xông lên trước. Italy tia chớp trong nháy mắt cắt ra bảng phạt thảo nguyên. Ghi bàn tiên sinh tiếp bóng trong nháy mắt đem chân ga giẫm tiến vào bình xăng, năng nhiễm tiểu tóc mới ở cao tốc buôn tập bên trong kéo thành một đạo bóng mở. Tạ Lì Ạ Phỉ cổ liều mạng về truy, đinh dày ở thảm cỏ cày ra danh sâu, nhưng trơ mắt nhìn đạo kia lam ảnh từ bên cạnh người sẽ qua. Otamendi hoành thân giam giữ trước mắt, siêu cấp Lucia mũi chân đã nhẹ nhàng đẩy bóng biến hướng. Thấy thế không ổn, Otamendi phát hiện mình phạm vào sai lầm lớn, lòng bàn chân đinh dày có chút dư thừa va vào siêu cấp trung phong mu bàn chân. Trọng tài chính tiếng còi sắc bén như lao, ngón tay kiên định chỉ về chấm phạt đền. Cổ động viên Argentina khán đài bùng nổ ra sóng thần giống như tức giận mắng, Otamendi quỳ gối thảm cỏ trên mạnh mẽ đấm đất, mồ hôi hột theo vặn vẹo gò má đập vào bùn đất. Dậm chân quả bóng vàng tiên sinh ôm lấy quả bóng hướng đi 12m, nói tốt 20 ghi bàn làm sao có thể là giá trị thấp nhất nhi. Yêu thích làm tâm lý chiến mạ tin nệ ở vạch gôn sau mở hai tay ra như chim ưng dương cánh. Nhưng đây đối với đại trái tim siêu cấp Lucia không hề có chút ảnh hưởng, chạy lấy đà, dừng lại, tinh chuẩn đánh bắn. Mạ tin nệ nhào sai phương hướng quả bóng sắt cột dọc chui vào lưới. Gôn. Lucia khai thông tỷ số, liên tục 6 cuộc tranh tài đạt được ghi bàn. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là quả bóng vàng năm liền trang thực lực. Thân ái Martino mang theo Italy một đường đi tới, đi nâng lên cái kia đáng chết đất cục đi. Trên khán đài một cái ăn mặc Lucia số 9 áo đấu lao hán đem tiểu tôn tử giang trên bả vai, hai tử vung vẩy màu xanh lam cờ xí che khuất nửa bầu trời. Đối với tuổi trẻ fan bóng đá tới nói, Lucia tuyệt đối là vượt qua tệ lệ tồn tại, càng cao hơn thanh ghi bản video, càng nổ tung trên sân số liệu, càng có 102 vinh dự bổ trợ. Một số năm sau Lucia tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cầu vương. Trên sân người Argentina cũng không muốn nhìn đối thủ thẳng tiến trận chung kết, phản kích ngọn lửa ở trong mắt bọn họ thiêu đốt. Phút thứ 12, ngắt lì tờ ở giữa sân mạnh mẽ từ giọt gì nhổ dưới chân cắt bóng. Quả bóng lăn hướng phía bên phải, ạt và dẹt như một đạo màu trắng ú linh lặng yên khởi động. Không có điều chỉnh, không do dự, con nhện nhỏ ở cự môn 25m nơi giường cung lắp tên. Chỉ là rất đáng tiếc, đồn nạ dùn mạ thể hiện ra siêu cấp gôn thần thực lực, một cái cá nhảy cứu thua đem người Argentina sút bóng ung dung tịch thu. Đảo mắt Italy thu được phạt góc cơ hội, vợ dạ thì đứng ở bóng trước, ướt đẫm mồ hôi tóc quăn kề sát ở thái dương. Bên trong vùng cấm Lucia, Immobile cùng bạ Tony chính đang ở người Argentina tùng bên trong chém giết, xem ba chiếc ở màu trắng đá ngầm bên trong khởi hành làm phạm. Chạy lấy đà, lên chân. Quả bóng xoay tròn điếu vào vùng cấm khu vực nguy hiểm nhất. Hỗn loạn, tuyệt đối hỗn loạn. Mạ Tín Nệ gào thét tấn công nhưng vung không, Otamendi cùng Romero xem hai buồn di động tường để ép siêu cấp Lucia. Rất nhanh bọn họ cảm nhận được một luồng lực lượng khổng lồ đột kích, trước mắt, một đạo màu xanh lam mị ảnh từ chen chúc người khâu bên trong trước tiên thoát ra. Cường Han đeo sức mạnh nòng cốt để hắn ở giữa trời cao không ngừng tăng lên, từ điểm cao nhất giảm xuống đồng thời dùng cái chán hoàn thành một cái rực rỡ chụp giết. Ầm. Vang trầm từ khung thành phương hướng chuyển đến, quả bóng mạnh mẽ chui vào lưới khung thành. Để người Argentina tuyệt vọng tiếng còi xem dị sắt cơ giống như chói tai vang lên. Gol. Lucia. Đánh đầu. Đẹp đẽ. Bóng vào. Chiến thuật của Mancini hiệu quả hết sức rõ ràng, song trung phong lên bóng cao quả thật làm cho Argentina hàng phòng thủ rất khó xử lý. Trong nháy mắt, lưu xẻ mạ sân thể dục bị tiếng gầm chém thành hai khúc. Áo lam fan bóng đá khán đài dường như phun trào miệng núi lửa, bia cùng nước mắt trên không trung dội thành màu xanh lam thác nước. Tiếp sóng màn ảnh độc các địa cắt chém hình ảnh, bên trái là siêu cấp Lucia bảy già quân lâm thiên hạ tạo hình bóng lưng, phía bên phải là Messi chống nạnh đứng ở bên trong vòng sự bất đắc dĩ thở dài. Scaloni móng tay ở lòng bàn tay khắc ra bốn đạo vết máu, hắn phảng phất xuyên việt thời không cảm nhận được 1982 năm Maradona bị Rossi đào thải hàn băng. Hai bóng dẫn trước để người Italy đã được càng thêm thả lỏng, Balla ở cánh phải lên bóng cao bị chặn, Zilo rèn rồ thuận thế dương cung lắp tên. Điểm số ưu thế, tình cảnh áp chế để cầu thủ có thể cống hiến càng ưu dị phát huy. Ẩm. Vị trí ăn tương đương chuẩn. Quả bóng vẽ ra trên không trung vi phạm vật lý học hình chữ S đường vòng cung, Mạ Tín Nệ cứng ở tại chỗ nhìn theo quả bóng rơi vào góc chết. Một cước vô lý tỷ số lại lần nữa sửa chữa, đến từ Di Lộ Rèn Rổ đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm. Italy 3, không Argentina. Điểm số lớn lạc hậu Phạm Pass hùng ứng khởi sướng đánh mạnh, hy vọng ngọn lửa ở phút thứ 33 quật cường giấy lên. Messi cánh phải liền quá hai người sau chuyền vào trong, ăn vạ dẹt lực ép ỉ mẹ ở sân đánh đầu dứt điểm. Argentina rốt cục hòa nhau một thành, hiện nay 13 Italy. Con nhện nhỏ sau khi hạ xuống trực tiếp mò lên quả bóng nhằm phía bên trong vòng, trong mắt thiêu đốt gần như giữ tợn khát vọng. Cổ động viên Argentina khán đài bùng nổ ra khôn thú giống như gào thét, kịch liệt tiếng reo hò như báo tuyết chút xuống. Nhưng thoáng qua, bọn họ liền bị siêu cấp thần phong vô tình chấn áp. Thi đấu 36 phút, để Messi tuyệt vọng hình ảnh đột kích, vợ dạ thì giữa sân đưa ra chọt khe như đao giải phẫu xé ra hàng phòng thủ, Lucia hóa thành một đạo màu xanh lam điện lưu xuyên qua cánh phải. Otamendi liều mạng về truy, nhưng ở khởi động trong nháy mắt liền bị bỏ lại hai cái thân vị. Người Argentina đưa tay thí tụt dạ lôi, nhưng chỉ bắt được một tia không khí. Siêu cấp Lucia tiếp bóng sau trực tiếp xe tăng tốc đẩy mạnh mẽ đột phá Romero. Thân thể hai người đối kháng trong nháy mắt, thân cao thể trọng bị song song nghiền ép hụt của trung vệ trong nháy mắt bị đụng phải lảo đảo rút lui. Giết vào vùng cấm sau, Lucia đột nhiên dừng khẩn cấp biến hướng. Mỗi lý nạ xoạc bóng giam giữ trực tiếp biến thành tốt nhất bối cảnh bản, chỉ thấy quả bóng vàng tiền sinh chân phải một trụ, trong nháy mắt hoàn thành hai lạng bắt nghìn cân trắng cử. Đối mặt giam giữ góc gần đà mì án mạ tin ệ, Lucia không làm bất kỳ điều chỉnh gì, chân phải má ngoài trình diễn bạo lực đánh bắn. Tuyệt đối năng lực mang đến tuyệt đối tự tin. Độ khó siêu cao sút gôn hoàn thành độ cực cao. Quả bóng như đạn pháo giống như đánh vào góc trên, đại Martin găng tay thậm chí chưa kịp nâng lên, phía sau liền chuyển đến lưới rung động. Gôn. Lại là hat-trick. Chúng ta chính đang chứng kiến giới bóng đá xưa nay chưa từng có trắng cử. Vượt cúp đơn giới thứ 23 bóng, liên tục 4 trận đánh vào 3 bóng trở lên. Khó giải, tàn bạo. Đây chính là 400 triệu euro giá trị bản thân nghiền ép. Đại Martin sau trận đấu nên đi làm não bộ CT, thật không biết hắn lúc trước là từ đâu tới dũng khí dám khiêu khích vị này giới bóng đá đệ nhất xạ thủ. Italy 4, một Argentina, Messi vừa nãy phát động ghi bàn lại thành công việc vô ích. Yêu thích lúc trước làm tâm lý chiến, không biết ta Luca nổi danh đại trái tim mà. Kha kha, nghiền ép xanh trắng thăng cấp trận chung kết đi. Ta đã không thể chờ đợi được nữa xem Luca dẫn dắt Italy đạt thành bảo vệ chức vô địch kỳ tích. Trận chung kết đá với Bồ Đào Nha sẽ đem Cristiano Ronaldo cho làm đi. Cảm giác là đá với Pháp, ngược lại do ca đã là đáng tin tiểu đệ, đã Bồ Đào Nha Man City đồng đội tổn thương cảm tình a ha ha. Bạn bè không cũng là tiểu đệ. Người ta hiện tại nhưng là giám đốc số 2, giá trị bản thân nửa cái Lucia siêu sao bóng đá. Ta cũng hy vọng Luca có thể trận chung kết tiếp tục giáo huấn Pháp, quét qua Nga hớt cột kiếm lậu, penalty tiếng chất vấn. Lucia đem quả bóng ôm ở quần áo Trung Hòa fan bóng đá cảm xúc mãnh liệt chuyển động cùng nhau đồng thời, huấn luyện viên Argentina tịch tĩnh mịch như mộ, Scaloni móng tay hãm sâu lòng bàn tay. Thời khắc bây giờ, khác nhau xa so với trận đầu bại bởi sao đi đến nghiêm túc, càng quan trọng chính là cầu thủ còn giật gấu va vai. Lên sân thi đấu đá với Hà Lan thực sự là có chút hết đạn hết lương thực, mà Italy nhưng là nhẹ lấy cờ Rossi ở đồng thời nghỉ ngơi nhiều 4 tiếng. Vốn là khó xử lý siêu cấp trung phong giờ khắc này càng là thói quen khó sửa túc tệ khó thành. Không bài gì có thể đánh Scaloni quyết định để đi ba la ra trận tăng mạnh tấn công. Nhưng đảo mắt, áo lam quân đoàn hay dùng đoàn đội nghệ thuật đem thi đấu hồi hộp loại bỏ. Đốn nạ dùn mạ tay ném bóng phát động phản kích, Jorginho, Balla, Lucia liên tục một cước lan truyền. Làm siêu cấp trung phong ở ba người kèm cặp có ích góp chân đẩy nhẹ đem quả bóng trích ra thời gian, tiểu triệt hệ xạ như mũi tên nhọn xuyên thẳng đối thủ phía sau. Đệm bóng góc xa. Bóng vào. 5 lần lan truyền xuyên thủng đội tuyển Argentina khung thành. Mancini mỹ lệ bóng đá ở Qatar lần thứ 2 tỏa ra. Chỗ ngồi bình luận người Italy khàn cả giọng. Trên khán đài, áo lam fan bóng đá nhấc lên liên miên không dứt người lãng, phản phất đệ lạc nhì an hải sóng lớn nhấn chìm cả dạn. Ba bóng hai trợ, tiểu triệt hệ xạ ghi bàn để khán đài bốn phía lại lần nữa sướng nổi lên Lucia Chica. Đối với này, hắn hoàn toàn không có đấu kỵ. Chính trực đỉnh cao, có thể trợ giúp đồng đội càng tốt hơn phát huy, đã ra càng tốt hơn số liệu siêu cấp Lucia không chỉ là thân mang băng đội trưởng, càng là trên sân tất cả mọi người trong lòng tuyệt đối lãnh tụ. Thậm chí có thể nói là trong lòng nóng rực mặt trời. Đủ giản quen mấy ngàn thứ, giới bóng đá có hắn lần thứ nhất. Điểm số lớn dẫn trước áo lam quân đoàn bắt đầu lấy ra tối bảng hiệu ngạch kỹ xảo, tràn ngập sự dẻo dai cùng có giãn hàng phòng thủ để người Argentina không thể làm gì. Bù giờ cuối cùng một phút, Messi trung lộ dẫn bóng đột phá, Jorginho xoạc bóng không có kết quả, vợ dạ tỷ giam giữ thất bại. Messi đột nhập vùng cấm trước mắt, siêu cấp trung phong dĩ nhiên từ trước sân lùi lại đến đây. Sâu không thấy đáy thể năng để hắn lực buộc phát vẫn như cũ kinh người, nắm lấy chênh lệch thời gian chân dài một bước đem quả bóng giành trước giải vây. Lại cao lại xa, lại như bóng chảy bên trong toàn lũy đánh bình thường hướng về khán đài bay đi. Hưng phấn cổ động viên ý giang hai cánh tay muốn có được cái này vượt cột vòng bán kết mấy năm dùng bóng. Một bên khác cổ động viên Argentina liền thảm, trên khán đài, một đứa bé đem mặt vùi vào phụ thân trong lòng xanh trắng khăn quàng cổ trên tiêu 2022 Qatar chữ ở nước mắt bên trong dần dần ngất nhiễm mơ hồ. Không chỉ có điểm số lớn thua bóng, hơn nữa phát động cuối cùng một công Messi còn nặng nề đánh gục ở thảm cỏ trên, thoát lực nôn khan thực tại để bọn họ có chút đau lòng. Kết thúc tiếng còi đâm thủng bầu trời. Lucia xuyên việt dòng người hướng đi cái kia ngã xuống số 10, trên sân bóng phấn đấu đến thời khắc cuối cùng leo vẫn là đáng giá tôn trọng. Khi hắn không lưng ôm ấp Messi run rẩy vai lúc, lư xẻ mạ sân bóng gió đêm cuốn lên cỏ vụn lướt qua hai người trùng điệp bóng người. Giới bóng đá mới và cũ thời đại tụ hợp liền tại thời khắc này, trên sân bóng là vương giả trong lúc đó tỉnh táo nhung nhớ. Messi dùng hết viên đạn cuối cùng, nhưng khó địch nổi siêu cấp Lucia thống trị cấp biểu hiện. Hat-trick, hai lần kiến tạo, toàn trường lao nhanh 12 km. Hắn xem một tòa không thể vượt qua núi cao, để Argentina giấc mơ ở Qatar trong gió đêm phá nát. Nhưng bóng đá không ngừng thắng bại, Lucia không lưng ôm ấp Messi trong nháy mắt, chúng ta nhìn thấy một vị truyền kỳ đối với một vị khác truyền kỳ kinh ý. Messi run rẩy vai tràn ngập không cam lòng, mà Lucia áo lam đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Thời khắc này, không quan hệ thắng bại, chỉ có bóng đá thuần túy nhất nhiệt độ. Đương nhiên loại này tôn trọng giới hạn với trên sân bóng. Hợp đồng không có cứng nhắc quy định tự nhiên có thể không cần ra trận, nhưng liền một câu tạ lỗi cũng không muốn cho tiêu tốn mấy tháng, hơn nửa năm thậm chí một năm thu vào đích thân đến hiện trường cổ động viên, thực sự là khiến người ta khó bình. Nhưng vẫn phải là khâm phục những người cực đoan người mê, ngôi sao bóng đá không nhìn vàng dòng bạc trắng giúp đỡ chính mình fan còn có thể tẩy như vậy hài lòng, thực tại là lẫn nhau đáng giá. Thua tâm phục khẩu phục Messi lần này không có cho người khác hai hoa hoa, mà là một mặt bất đắc dĩ chuẩn bị trở về Argentina bắt đầu chữa thương. Sân bay phòng khách không có quán người Argentina, đầy trời chỉ môi đưa tin để cho chó cắn áo rách, mở ra điện thoại di động ỉn cư dân mạng cũng không buông tha thất ý leo. Lucia 51 tàn sát Argentina. Hat-trick hai trợ phong thần, Messi dưng dưng cáo biệt cột. 400 triệu giá trị bản thân nghiền ép. Lucia 6 chàng 23 bóng sang kỷ lục, Italy kiếm chỉ bảo vệ chức vô địch. Từ ôm ấp đến thống trị, Lucia thời đại chính thức giáng lâm, Messi thời đại kết thúc. Scaloni, chúng ta bại bởi một đài cỗ máy đi bàn. Cư dân mạng nộ phun Argentina hàng phòng thủ, Otamendi Romero Lucia chuyên môn bối cảnh bản. Lucia về phòng thủ giải vây Messi cái kia bóng xem khóc. Giá trị bản thân 400 triệu còn chạy 12 km, một số tản bộ siêu sao học một ít đi. Đại Martin lúc trước khiêu khích Lucia kết quả bị chút năm bóng. Theo đề nghị thứ trực tiếp quỳ các cổng. Tế lễ lao mã dựa vào viễn cổ kính lọc, Messi cờ Cristiano Ronaldo dựa vào truyền thông truyền hình, Lucia nhưng là dựa vào chân thật 6 chàng 23 bóng. Ai không phục? Ngày mai khác một hồi vòng bán kết ở bảy dễ nạ cử hành, Cristiano Ronaldo cùng hắn fan bạ vẽ tranh tài kỹ chiến thuật mức độ đối chọi gay gắt. Nhưng thi đấu quả cũng làm người ta buồn ngủ, thường quy thời gian hai đội không, không chiến hòa, bù giờ thi đấu Cristiano Ronaldo ăn bánh mở ra cục diện, đảo mắt bạ vẽ nắm lấy đối thủ phòng thủ thư giãn san bằng điểm số. Tàn khốc vòng quay đánh cược bên trong, lấy làm gương Lucia chuyển nhượng sáng tạo bồ đào nha thuần túy thiên tài Felix mất điểm, cuối cùng pháp tổng số điểm 6, 5 thăng cấp. Cuối cùng trận chung kết đối thủ ra lò, 2018 Nga vượt cục trận chung kết đem ở Qatar tái diễn. Lần này tướng chiến, Italy có thể nói là sở hữu địa lợi, nhân hòa. Đều là 90 phút giải quyết chiến đấu Italy so với Pháp liên chẳng penalty đại chiến không nghi ngờ chút nào thể năng chiếm thượng phong, huống chi đội tuyển Pháp thi đấu còn chậm một ngày cử hành. Đồng thời trận chung kết địa điểm ở Lư Xe Mạ sân bóng, đây là Italy ở đây đá trận thứ tư thi đấu, đối với sân bãi quen thuộc trình độ cũng càng hơn một bậc. Dữ liệu lớn cùng tỷ lệ cực đều càng coi trọng áo lam quân đoàn hoàn thành bảo vệ chức vô địch, thế nhưng người nước Pháp có lợi, đặc biệt thần rùa. Giết chết chính mình thần tượng sau trở lại khách sạn băng dục vật lý trị liệu bạ vẹ tinh thần vẫn như cũ phấn khởi, thành thần con đường đang ở trước mắt. Đánh bại thời đại trước thuyền trưởng, chém xuống tân vương triều cái rẻ. Sau đó châu Âu giới bóng đá người nói chuyện chính là ta em mở giám đốc. Cho tới Lucia trước tiên làm giám đốc. Không liên quan, giới bóng đá chỉ có thể nhớ tới người thắng danh hiệu. Đại kết cục, giám đốc chỉ có một cái, vẫn là Luca Cancê. 2022 năm ngày 17 tháng 12, bắc bán cầu dòng nước lạnh không có ảnh hưởng đến vịnh Ba Tư bờ Tây Nam. Qatar gió đêm mang theo nước biển mặn sáp, lư sậy sân thể dục ánh đèn đem màn trời nâng ra một cái màu vàng lỗ thủng. Hai chiếc màu xanh lam đổ trang xe buýt tất cả tiến vào hội trường, đối với quốc kỳ màu sắc không phải rất mẫn cả bên thứ ba fan bóng đá thực tại có chút không phân biệt được ai là ai. Sân bãi trên, hai đội màu sắc đúng là phân biệt rõ ràng, đội tuyển Italy trên người mặc màu xanh lam áo đấu, mà gà chống gỗ lật nhưng là sân khách màu trắng áo đấu. Màu trắng xanh cảnh tượng để ngã vào trận chung kết trước cửa cổ động viên Argentina có chút đau lòng. Lúc trước nói tốt xanh trắng tiến vào cuối cùng trận chung kết, không nghĩ đến sẽ là như vậy hình thức hiện ra. Ăn mặc số 10 áo đấu bạ vẽ trạng thái khá là không tầm thường, ở khu vực làm nóng người mỗi một lần chạy nước rút cũng giống như ở thảm cỏ trên cày mở vực sâu, hắn màu phấn hồng miếng bảo vệ ống đồng ở đèn pha dưới hiện ra huyết quang. Giroud cùng Griezmann đang tiến hành chuyển cắt phối hợp, hai người bọn họ kỹ thuật năng lực là để Sam sắp xếp tấn công trọng yếu ỷ lại. Năm 2018 Nga hợp cuộc phát huy kinh diễm quốc 3 cùng cả nẹ chỉ có thể ở trên khán đài vì là tổ quốc cố lên. Gà chống gỗ lật thực tại nhân tài đông đúc, có châu Phi cái này hậu hoa viên Pháp từ đội hình độ dày tới nói muốn vượt xa áo lam quân đoàn. Cho dù hai cái thiên tài giữa sân không ở, Pháp vẫn như cũ có thể rết vào cuối cùng trận chung kết. Có điều, Pháp tròm sao hóng ánh vẫn như cũ không ngăn nổi Lucia nhất chi độc tú. Toàn bộ sân bóng nhiều nhất ánh mắt vẫn là tập trung ở siêu cấp trung phong trên người. Vượt cuộc bảo vệ trước vô địch. Này không phải thế kỷ trước bóng đá phát triển sơ kỳ thảo đài tiểu đội, mà là thời đại mới kỹ chiến thuật trình độ mức độ lớn tăng lên trên, khoa học kỹ thuật toàn diện vận dụng tình huống. Huống chi hiện tại khả năng đạt thành bảo vệ chức vô địch còn chưa là bởi vì toàn thể trình độ cùng chiến thuật nghiền ép đối thủ, mà là dựa vào cầu thủ nhất chi độc tú đủ để thay đổi chiến cuộc năng lực cá nhân. Siêu anh hùng cố sự ai chờ muốn lắng nghe. Denver Last liên tục lấp lóe, quả bóng vàng tiên sinh mỗi một tấm động tác đều bị bọn họ ghi lại ở sách. FIFA cũng không muốn từ bỏ như vậy nhiệt độ, đã để công nhân viên chuẩn bị kỹ càng áo bào đen áo khoác chính thức tuyên bố Garcia. Phòng thay đồ bên trong, Đề Sam dùng chiến thuật bút nhiều lần vòng số 9 Lucy A chữ, mực nước từ bảng trắng chậm rãi nhỏ xuống. Bạn vẽ bĩu môi, hắn tiến vào mấy cái, chính mình còn mấy cái là tốt rồi. Nhìn đối thủ hàng phòng thủ lão lão, nhược yếu, quy quy cảm giác mình ngày hôm nay có thể ăn thịt người. Một bên khác phòng thay đồ bên trong, Mancini đang tiến hành cuối cùng diễn thuyết. Sục sôi chiêu thức, thực tại cùng 1934 năm sổ Lini cách biệt không có mấy, thậm chí có tốt đẹp thuật sinh tranh đấu cảm giác. Đừng nói, giữ lại mái tóc dài Mancini cũng rất có mỹ thuật gia khí chất. Áo lam chủ xoay cuối cùng thu dọn cả vạt động tác xem ở rào hẹp dây cung. Người nước Pháp cho rằng đây là chân thực bản cờ gì sở tổ bá tước, nhưng chúng ta gặp nói cho toàn thế giới, quán quân vẫn như cũ thuộc về Italy. Phò dạ Italia. Hai chi tinh khí thần tăng lên đến mức cao nhất đội bóng hàng ngũ dự họp, sục sôi quốc ca chậm rãi tấu hưởng, Pháp cùng Italy khoảng cách 4 năm, lại một lần quyết chiến tử cấm chi điên. Làm mở màn tiếng còi xé rách bầu trời đêm lúc, 9 vạn người hò hét để không khí biến thành trạng thái lòng kim loại. Sky Sport, Sky Sport, hoan nghênh xem 2022 FIFA lượt cuộc cuối cùng chương Italy đá với Pháp trận chung kết tranh tài. Một bên là liên thức phòng thủ cùng kiểm soát bóng Mỹ học hoàn Mỹ dung hợp châu Âu Tân Vương, do Champions League 5 liền, quả bóng vàng 5 liền giới bóng đá người số 1 thủ lĩnh đội tuyển Ý. Một bên khác nhưng là châu Phi khủng bố tạo tinh năng lực dưới tại ngũ mạnh nhất kết quả, Paris Tân hạt nhân bạ vệ thủ lĩnh Pháp đội tuyển quốc gia. Hoa sơn luận kiếm, gió nổi mây vần, siêu cấp vương giả đá với mạnh nhất đoàn đội, bổn trang đại chiến đỉnh cao, Đề Sam cùng Mancini đều là phái ra mạnh nhất hỏa lực xuất chiến. Người Italy bên này đường biên vị ý tạ sở Tina tổ lạ hỏa tuyến trở lại thủ phát. Rodrigo đảm nhiệm giữa sân nhịp khí, Verratti, Barla cung cấp sức sống. Trên hàng tiền đạo Lucia nhậm chức đơn mũi tên, ỉn xin cùng tiểu chìa hệ xạ hai cánh cùng bay. Hậu trường phương diện, Huyền Minh nhị lão bình sang thanh không, ạ sợ bị cùng bạ Tony nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Mà đối diện gà chống gỗ lật bên này, trước sân đội bóng tam xoa kích bên trong, trạng thái tăng cao bạ vẹ cùng Đề Sam ái tướng đẻm bẽ lệ hai cánh cùng bay, đại ghi rút ở giữa sâu chuỗi. Giữa sân phương diện, đội tuyển quốc gia phiên bản Griezmann cùng Dạ bị họt ở riêng hai bên, Diêu tiền vệ phòng ngự cầu mẹn nhì tha sau phụ trách càn quét. 4 năm ước hẹn chung cực quyết đấu hoàn toàn không có một tia thăm dò, mở màn sau mỗi một phút đều dương cung bạc kiếm, tấp đất tất tranh. Mỗi một lần bóng quyền hai bên không ngừng chém giết, lẫn nhau đánh cờ, trên sân phạm quy dồn dập phát sinh, trận chung kết vô danh cục truyền thống vào đúng lúc này hở hững vô tổn. Áo lam quân đoàn tướng sĩ bắt đầu đứng vững gót chân, liên tiếp không ngừng ở trước sân thông qua kiểm soát bóng tạo thế, rất rõ ràng bọn họ chính là muốn khống chế tiết tấu, đem đối thủ kéo vào chính mình tiết tấu. Mà đối với người nước Pháp tới nói, phòng thủ phản công cùng nhường ra bóng quyền, là bọn họ ở đang tiến hành cuộc thi đấu một đòn sát thủ, lợi dụng đối thủ khống chế bóng ép lên bạo lộ ra phòng thủ trống rỗng, thông qua bạ vẹ cùng đệm vẹ lệ tốc độ đi xông vỡ đối thủ hàng phòng thủ, đặc biệt thần rùa cái này đại sát khí. Thi đấu phút thứ 2, Italy trước sân phối hợp, dọt dị nổ tinh chuẩn chuyền dài tìm tới cánh trái xuyên vào sở Tina Tola, người sau đường biên ngang phủ cận góc hẹp chuyền vào trong, quả bóng điểm thứ nhất bị giải vây, nhưng không hoàn toàn giải vây. Sau đó bạn lạ đang cùng ỉn xỉn phối hợp sau bấm bóng vùng cấm, Lucia quay lưng khung thành đưa đỏ cho đến phía bên phải, đáng tiếc cuối cùng tiểu chia hệ xạ cấp điểm sút gôn có chút miễn cưỡng, lò dịch cấp tốc lây xuống quả bóng hóa giải tình cảnh nguy hiểm. Dĩ giật đãi lao áo lam quân đoàn hiển nhiên càng nhanh hơn tiến vào trạng thái, ngăn ngắn sau 2 phút, người Italy ở trước sân cỡ rẻ xỉn tầm cao dưới, người nước Pháp xuất hiện chuyển bóng sai lầm. Nhẹ cảm bắt lấy cơ hội vợ dạ tỷ góp chân làm bóng, đổi tới bạt lạ dương cung giá pháo trực tiếp viễn trình phát pháo, chỉ tiếc quả bóng sức mạnh cùng góc độ đều tương đối bình thường. Sau 4 phút lại là thông qua ở trước sân cỡ rẻ xỉn tầm cao sáng tạo ra đến tuyệt hảo cơ hội. Ở sở Tina Tô lạ vị trí này điều cánh trái, ỉn xin làm bóng, vị ý tạ bên trong vùng cấm thiểm chuyển xê dịch mở một đường máu sau quét ngang trước cửa. Bị ba người trọng binh xem phòng thủ Lucia không quá tốt cơ hội, vợ dạ tỷ quả nhiên đi đến quả bóng vàng tiền sinh lôi kéo ra không chặn vị trí. Một cái dừng bóng sau trực tiếp vênh môn, đáng tiếc bị Vazen bắp chân chặn lại, quả bóng phi thường mạo hiểm lệch ra cầu môn góc đáy vị trí. Phạt góc cơ hội, mở màn sau người Italy tình cảnh trên đánh phi thường có sức khống chế cùng áp bức tính, nhiều vòng tấn công báo táp hạ xuống, gà chống gỗ lật phòng thủ liên tục bị kêu gọi phòng không cảnh báo. Đề Sam hiển nhiên thắng cực, nhiều người kèm cặp Lucia vị này quả bóng vàng tiên sinh tuy rằng đồng dạng tình cảnh có chút gay go, nhưng những người khác nắm cơ hội năng lực hiển nhiên cùng siêu cấp trung phong cách nhau rất xa. Chịu đựng qua đối thủ mở màn sau kiểm soát bóng sau khi áp chế, gà chống gỗ lật hàng tiền đạo các tài tử bắt đầu ở trước sân phát động linh tinh nửa điểm phản công. Phút thứ 13, thông qua bạ vẹ vị trí này điều cánh trái bắt đầu tạo thế. 4 năm trước Pháp xe thể thao ở lượt cục đột nhiên xuất hiện, tuy rằng trận chung kết sân khấu mai khai nhị độ, nhưng không thể nâng lên lượt cục chung quy là công việc vô ích. Cuộc tranh tài này, hắn không chỉ có muốn lên diễn cá nhân tú, càng phải đem luật cột bắt được khải hoàn môn trước cùng mạ cả dồn thân mật chụp ảnh chung. Nhưng Mancini hiển nhiên cũng đúng gà chống gỗ luật đao nhọn làm độ công kích bố trí, không gian thu hẹp bên trong cũng không phải quy quy đấu trường khu vực, cuối cùng cắt vào bên trong thử nghiệm bị bạ tổ nhì thành công giam giữ. Luật cột đến cuối cùng trận chung kết giai đoạn, hai bên chiến thuật hầu như đã là rõ ràng, so với chính là ai ở trên sân phát huy càng tốt hơn một chút, cái nào siêu sao bóng đá có thể ở vây chặt dưới trước tiên phá vòng đây. Hai bên công phòng thủ tiết tấu cực kỳ nhanh, áo lam quân đoàn lập tức phát động tật phong sậu vũ phản kích thế tiến công làn sóng. Sở tí nạ tổ là tia chớp khởi động liên tục cắt vào bên trong thoát khỏi qua người sau phân bóng, trung lộ giọt gì nhổ một cước chọn khe bóng, lùi lại về phía trước Lucia không ngừng nỗ lực sau 15 phút rốt cuộc tìm được cơ hội. Một cái ngốc đại cái Tuomeni, một cái tha sau gầy yếu Vazen, nhất định phải mạnh mẽ bắt bí. Cơ đuổi phát lực, vừa muốn chuẩn bị tăng tốc. Sắc bén tiếng còi đâm thủng náo động. Khoảng cách 30m, hơi có chút xa. Vị trí, tuyệt hảo. Vùng cấm đỉnh vòng cung lệch trái, chính là Lucia ngả khu. Lucia, hắn đứng ở bóng trước. Bình luận viên tiếng nói đột nhiên cất cao, mang theo toàn ý Italy chờ mong. Vị này siêu cấp trung phong nắm giữ trí mạng đá phạt cước pháp. Nhìn hắn kiên nghị ánh mắt, này sẽ là phá vỡ cục diện bế tắc chìa khóa sao? Lucia hít sâu một hơi, lư xệ mạ sân bóng náo động trong nháy mắt bị che đậy. Người Italy trong mắt chỉ có quả bóng, chỉ có lọ dịt bảo vệ khung thành, cùng với bức tường người trong khe hở cái kia một đường chớp mắt là qua quy tích. Khoảng cách đã đo đạc đến tốt nhất, chậm rãi bắt đầu chạy lấy đà tăng tốc, một bước, hai bước, bước thứ tư lúc chống đỡ chân như đinh thép giống như đâm vào thảm cỏ, chân phải như tiên, má trong đâu ra một đạo kinh tâm động phách đường vòng cung. Quả bóng gào thét, nhớ qua bức tường người đỉnh cao nhất cầu thủ ra sức vung lên cuối sợi tóc, mang theo mánh liệt bên trong toàn, treo thẳng vào khung thành trên góc chết phải. Martino Lucia. Không chê vào đâu được siêu phẩm, một cước hoàn mỹ đá phạt. Đường vòng cung duyên dáng nổ ra lọ dịt 10 ngón tay. Italy 10 dẫn trước. Trên khán đài, cổ động viên ý đại dương màu xanh lam trong nháy mắt sôi trào, hóa thành cơn sóng thần. Lucia mở hai tay ra, tao nhã nhằm phía góc cờ khu, nên tiếp hắn chính là ạ sở bị như hùng giống như ôm ấp cùng đình thai nhức góc hò hét. Mancini nắm chặt quả đấm mạnh mẽ vung hướng về không trung, đột ngạt cảm xúc mãnh liệt dâng lên mà ra. Viên Nguyệt Loan đao trước tiên tấn công, dẫn trước sau áo lam quân đoàn cầu thủ tinh thần tăng vọt, trước sân nguy hiểm bóng không ngừng hiện lên. Hình ảnh xoay một cái, lại quá 2 phút, lại là thông qua ở trước sân bức cướp áp bức, theo đường biên một cái chuyền bóng xuất hiện lần nữa chí mạng sai lầm, ỉn xin đến bóng sau cấp tốc đẩy mạnh thế tiến công làn sóng. Italy vóc dáng nhỏ vào ngoài cấm địa chí mạng cho khe, bạn là xem đúng thời cơ chuyển ngang trước cửa, Lucia nhạy bén bỏ rơi, ở xa đuổi tới tiểu chìa hệ xạ ở trận chung kết bên trong có chút áp lực quá đại trực tiếp bắn chim. Quả bóng xông thẳng mây xanh, áo lam quân đoàn bỏ mất một cái mở rộng điểm số cơ hội tương đương đáng tiếc. Cái kế tiếp màn ảnh, thi đấu phút thứ 19, lần này đến phiên gà chống gỗ lập trước sân thế tiến công. Theo ở bên trái mạnh mẽ đột phá đồng dạng vì là đội bóng thắng được một vị trí rất tốt đá phạt cơ hội. Sau đó thao đao chủ phạt ô vương đem quả bóng quét đến trước cửa, đại ghi rút một cái thái sơn áp đỉnh bị phán phạm quy. Thành tựu pháp đội tuyển quốc gia vua phá lưới, đêm nay ghi rút cơ bản đều không cái gì quá cao quang tồn tại cảm. Cơ hội tuyệt hảo sau khi ra ngoài không thể bị nắm chắc, vậy thì rất có khả năng bị cơ hội phản vệ. Đúng như dự đoán, sau 2 phút vợ dạ thì ở trước sân bắn ra cất bước, gánh vác đối thủ sau cực hạn phân bóng, đuổi tới đồng đội chiến thuật vô cùng rõ ràng, vậy thì là tìm bên trái rồi ra nạp rồ là này một bạo điểm. Đến bóng vĩ ý trái một cái xào rượu chụp bóng tránh ra góc độ sau ở bên trong vùng cấm bị tích cực về phòng thủ đèm bẻ lệ vấp ngã. Trọng tài chính không có từng kia một do dự, 12m vị trí penalty. Người Italy lại lần nữa thu được tuyệt hảo cơ hội, liên tục áp lực nặng nề bên dưới, gà chống gỗ lật phòng thủ lại một lần phạm sai lầm. Siêu sao duy nhất bổ trợ để lọ dịt cảm giác tim đập tăng nhanh, nhìn chấm phạt đền phụ cận mặt không hề cảm xúc Lucia, pháp thủ môn hơi có hoảng hốt. Then chốt tiên sinh trồng chất nguyên bản đại tâm thái, Lucia cũng không có lãng phí đồng đội cơ hội, nương theo một cái mang tính tiêu chí biểu trưng bạo lực phạt bóng, quả bóng theo tiếng vào lưới. 2-0. Đội tuyển Italy thành công mở rộng dẫn trước ưu thế, siêu cấp Lucia trận chung kết trình diễn mai khai nhị độ. Siêu sao duy nhất cường hãn tác dụng để lọ gì xem một cái đầu gỗ trơ mắt nhìn quả bóng bay vào lưới. Khỏi bệnh trở về sở tì nạ tổ là trạng thái vẫn như cũ tăng cao, vĩ đại Italy hậu vệ cánh trái danh hiệu danh bất hư truyền. Liên tục sửa chữa điểm số, đây là đối với bọn họ mở màn sau chiến thuật chấp hành lực tốt nhất tặng lại, cũng là đối với gà chống gỗ lật vô tình đánh. Ở đối thủ cao áp kiểm soát bóng bên dưới, người nước Pháp tựa hồ mất đi vốn có nhịp điệu thi đấu. Thi đấu phút thứ 34, hiện trường tiếp sóng mới cho đến hai đội số liệu, đã đến hiện tại, thượng giới Á quân đội tuyển Pháp dĩ nhiên không có một lần khung cửa trong phạm vi sút bóng. Phải biết, trước mắt cái con này gà chống gỗ lật nhưng là sở hữu đông đảo chính trực đang tuổi phơi phới ngôi sao bóng đá tồn tại. Không nhìn nổi để Sam chuẩn bị hiệp một trực tiếp tiến hành thay đổi người điều chỉnh, sau đó trên sân Italy tia chấp thế tiến công lần thứ 2 nguy cấp. Vẫn như cũng là thông qua địa vị cao áp bước đoạn dưới quả bóng, áo lam quân đoàn lập tức đánh ra giống như sách giáo khoa chí mạng phản kích. Rót gì nổ giữa sân một cái má ngoài phân bóng, đổi tới tiểu chìa hệ xạ thuận thế cho khe, gánh đủ bạ mẹ cả nọ Lucia không có lựa chọn quá độ, mà là đang quấy giày có ích cường hãn hạt nhân duy trì cân bằng, một cước cướp bắn trực đầy khung thành góc xa. Ổn định mà hiệu suất cao thôi nỗ giác chính là như vậy biến thái. Gôn. Italy 3, không Pháp. Lucia đá điên rồi, hai trận lượt cuộc trận chung kết hai lần hat-trick. Siêu cấp trung phong trợ giúp đương kim vô địch tiếp tục mở rộng trên sân điểm số ưu thế. Lâu không gặp trượt quỳ chúc mừng, Lucia triển khai hai tay ngước nhìn bầu trời, đây là đối với fan bóng đá hoan hô tốt nhất chào. Áo lam truyền kỳ lần thứ 2 đem đội bóng giang trên vai trên, bất kể là Moscow Luzhniki đột nhiên xuất hiện, vẫn là ở London Wembley long lánh châu Âu, cũng hoặc là Qatar lư xẻ mạ sân bóng buổi tối hôm nay. Siêu cấp trung phong bất biến chính là một viên vĩnh hoài cảm xúc mãnh liệt đại trái tim. Không khí của hiện trường hoàn toàn bị siêu cấp Lucia thiêu đốt, đám cổ động viên y rơi vào một mảnh cuồng hoan, đây là thuộc về bọn họ thời khắc. Ở đây sau hiệp một trong thời gian, dẫn trước 3 bóng người Italy đem quả bóng vững vàng không chê ở dưới chân của chính mình, thậm chí ở phút thứ 40 thời điểm, tiểu chia hệ xạ còn ở đường biên chơi nổi lên sỏ háng qua người cho hay, hiển nhiên tình trạng của bọn họ đã hoàn toàn đánh đi ra. Đối mặt như vậy bị động thế cuộc, lão Lạt Đề Sam ngồi không yên, nửa sân còn không kết thúc trực tiếp điều binh khiển tướng, đẹp bẽ lệ cùng ghi rút bị thay đổi, trên sân lực xung kích rất tốt tiểu thủ rèm cùng mục cạn nhì nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thay thế bổ sung thần binh hỏa tuyến ra trận. Thế nhưng đối mặt áo lam quân đoàn ở hậu trường bày xuống liên tức sợ cái nét, tài hoa hơn người gà chống gỗ lật môn chậm chạp không thể tìm tới phá cục điểm. Nửa sân nghỉ ngơi 15 phút là để cho Đề Sam cùng các đệ tử của hắn cuối cùng thời gian, vượt cục đã chậm rãi hướng về đội tuyển Italy nghiêng. Thay đổi một bên tái chiến, hai bên tình thế nghịch chuyển, áo lam quân đoàn khống chế tiết tấu đồng thời bắt đầu đem trọng tâm thiên hướng phòng thủ, mà người nước Pháp thì lại bắt đầu không ngừng khởi xướng xung kích. Thi đấu phút thứ 48 lợi dụng vị trí giữa sân cắt bóng Italy lại lần nữa chế tạo tình cảnh nguy hiểm, quả bóng trải qua một loạt rời đi sau, vợ dạ thì ở ngoài vùng cấm một cái đột thi tên bắn lén liền cẩn thận thử thách trước cửa lọ dịp. Đối với dẫn trước người Italy tới nói, mặc dù là có 3 bóng ưu thế, thế nhưng đối mặt hàng tiền đạo xa hoa người nước Pháp, như vậy điểm số còn chưa đủ bảo hiểm, nhất định phải duy trì phản kích trạng thái để đối thủ lo lắng đề phòng. Mà đối với gà chống gỗ lật tới nói, hiệp 2 đã là sống còn thời khắc, trên sân HK Môn chỉ muốn mau chóng tỷ số san bằng còn phòng thủ lỗ thủng, theo hắn đi thôi. Một làn sóng thế tiến công phát động, Griezmann cuối cùng chọt khe lại một lần nữa bị ạ sờ bị phá hoại, áo lam quân đoàn phản kích lần thứ 2 đột kích. Jorginho bén nhạy bắt lấy đối phương tiền vệ phòng ngự cùng hàng hậu vệ trong lúc đó ngắn ngủi chân không, một cái đao giải phâu giống như chọt khe, tinh chuẩn điệu tìm tới lùi lại tiếp ứng Lucia. Quay lưng cũng thành, với mặt mày nọ như hình với bóng. Bên trong vòng phụ cận, đối phó trung vệ, Lucia quả thực là tay cầm ném bấm. Cường hãn thân thể, khó giải tốc độ, chồng chất tinh xảo kỹ thuật. Ba sọc đại đội trưởng, đệ nhất thế giới hậu vệ cánh trái, người ngoài hành tinh chồng chất ra trận. Chỉ thấy Lucia trước tiên dùng sức mạnh tráng thân thể chịu đựng với màn xông tới, sau đó một cái linh xảo kéo bóng xoay người, trong nháy mắt lao qua. Phía trước, vùng trống trải mang. Quả bóng vàng tiên sinh xem một thất thoát cương ạ vẹn nhìn trên mã, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, đại bộ lưu tinh khu vực bóng về phía trước chạy nước rút. Vazen vừa đánh vừa lui, nỗ lực giam giữ. Cô nạt từ cánh cao tốc về truy, thần hồn nát thần tính. Đối mặt Vazen, cao tốc biến hướng. Người ngoài hành tinh dòng tăng lên tới cực hạn để Lucia biến hướng lúc hoàn toàn không có giảm tốc độ. Đối mặt theo phòng thủ, quả bóng vàng tiên sinh phong hỏa luân dám đến bay lên, dựa vào trong nháy mắt lực buộc phát mạnh mẽ hai lần tăng tốc. Hờ án đệ phi sạn đã tới, nhưng đã quá muộn. Trước mặt chỉ còn dư lại cuối cùng một đạo hàng phòng thủ, nhìn tấn công lọ dịp, mức độ lớn đung đưa sau khi ung dung hướng về phương hướng ngược tiến lên. Tao nhã, máu lạnh. Một cái đệm bóng đem người nước Pháp đưa vào vực sâu. Gôn. Bóng lại tiến vào rồi. Lucia. Khó có thể tin tưởng cá nhân biểu diễn. Từ nửa sân bắt đầu đường dài bố tập, liền quá hai tên thế giới cấp trung vệ cuối cùng càng là ra tốc né qua hậu vệ cánh quấy giày ung dung đệm bóng dứt điểm. Thần tích dáng lâm lư xe mạ, Italy 4, không Pháp, thi đấu đã đánh mất hồi hộp. Toàn bộ sân bóng bị cổ động viên ý mừng như điên nhấn chìm, Lucia lần này chạy về phía bên sân, chật quy chúc mừng, ở thảm có trên lưu lại ba đạo sâu sắc dấu vết, hắn nện đánh trước ngực đội huy, chỉ về trên khán đài kích động rơi lệ cha giả. Đề Sam ở đây một bên sắc mặt tái xanh, tàn nhẫn mà đem bình nước đập xuống đất. Mancini thì lại cùng trợ lý huấn luyện viên chăm chú ôm nhau. Quả nhiên Lucia so với tiện nghi nhạc phụ vẫn là đối với mình càng tốt hơn, Ancelotti dạy học thời điểm trận chung kết cũng không có nhẹ nhõm như vậy. Siêu cấp trung phong, ở mấu chốt nhất sân khấu, như cũng bùng nổ ra đạn hạt nhân giống như năng lượng. Thi đấu thời gian từng giây từng phút đang trôi qua, người nước Pháp vẫn như cũ không thể có một lần khung cửa trong phạm vi sút bóng, hồi hộp hầu như đã bị giết chết. Cảm giác đối thủ không ở trạng thái, Mancini vung tay lên, đem hỏa tuyến trả giá sở tỉ nạ tổ lạ thay đổi. Đảm nhiệm qua câu lạc bộ chủ soái hắn đối với cầu thủ bảo vệ vẫn tương đối đúng chỗ, không thể xuất hiện cửa nam loại này để cầu thủ đánh đóng kín mạnh mẽ ra trận đấu giao hữu tình huống. Nhưng chuyện tốt đều là nhiều mài, hai cái thay đổi người điều chỉnh sau, áo lam quân đoàn đột phát bất ngờ, phớt lọ rèn gì ở không có đối kháng tình huống thống khổ ngã xuống đất, Mancini chỉ có thể lần thứ hai điều binh khiển tướng. Cùng trước câu lạc bộ đồng sự đối kháng một cả trận sau, 31 tuổi phớt lọ rèn gì trung quy vẫn là không sánh bằng tuổi trẻ Mbappé, dưới áp lực mạnh thân thể sáng lên đèn đỏ. Hai cái hậu vệ cánh liên tiếp điều chỉnh, trong nháy mắt trên sân thay đổi bất ngờ, gà chống gỗ lật biểu diễn chính thức mở ra. Pháp hai cánh bắt đầu bị cứu sống, Mbappé cùng một cản nhỉ không ngừng ở đường biên đột phòng thủ, người Italy phòng thủ khu áp lực bắt đầu tăng vọt. Thi đấu phút thứ 70, em mở giám đốc lợi dụng dưới chân của chính mình dê bóng tiềm chuyển xê dịch sau đột thi tên bắn lén. Đây là trận đấu này đã đến hiện tại Mbappé cước thứ nhất chính giữa khung cửa sút bóng. Gà chống gỗ lật đương ra hạt nhân Ben Sưởng thi đấu đồng dạng là bị trọng binh trông coi, nhưng trải qua không tiếc thể lực chạy trốn sau, áo lam quân đoàn hàng phòng thủ bắt đầu nhẹ nhàng buông lỏng. Phút thứ 78, Mbappé rốt cục nắm giữ triển khai tài hoa không gian, thông qua ở giữa sân đột nhiên chuyển dài, Mbappé trong nháy mắt tăng tốc. Đường biên khoái mã rốt cục có thể bày ra chính mình thực lực, dưới chân tần suất kéo đầy, mạnh mẽ mạt mở đối thủ sau bị vô tình quật ngã. Tiếng còi trọng tài chính vang lên, 12m vị trí penalty. Người Italy nên đón đánh đòn cảnh cáo, đối diện đối thủ bang này tốc độ cùng sức chịu đựng đều tăng trưởng lên mã, áo lam quân đoàn dàn mua mà mới lạ hàng phòng thủ từ từ theo không kịp bước chân. Đề Sam trong đội hình ưu thế cùng đòn sát thủ rốt cục ở kết thúc giai đoạn chậm rãi lộ ra răng nanh sắc bén. Mbappé đồng dạng không có nương tay, penalty đánh vào. Điểm số hòa nhau một thành, phát 1-4 Italy. Gà chống gỗ lật lại nhặt hy vọng ở lửa. Mới có 24 tuổi Mbappé còn trẻ thành danh, lâm nguy không loạn, phong độ của một đại tướng lộ rõ trên mặt. Pháp fan bóng đá nhớ tới 4 năm trước cái kia 20 tuổi thiếu niên, tuy rằng Pháp không thể thắng lợi, nhưng hắn ghi bàn rõ ràng so với ngay lúc đó Lucia càng có bị sức thuyết phục một ít. Ở Paris 4 năm mài giũa, có thể hay không lại lần nữa tái hiện ngăn cơn sóng dữ kia tác. Trong nháy máy cái kế tiếp, trên khán đài Pháp fan bóng đá sôi trào. Ngay ở người Italy vừa định ổn định hàng phòng thủ thời khắc, bạ vẹ lần thứ 2 đột nhiên xuất hiện. Ngăn ngắn sau 1 phút, gà chống gỗ lật thế tiến công lần thứ 2 đột kích. Thông qua vị trí giữa sân phát động, Juve đại tướng giả bị hoạt một cái trên không bóng cho đến bạ vẹ, người sau đánh đầu về làm, tiểu thủ dèm lại phân. Pháp xe thể thao xem đúng thời cơ một cái lăng không chạm, quả bóng tựa như tia chớp trực tiếp xuyên thủng người Italy tường thành. Pháp 2, 4 Italy. 97 giây thời gian liền vào hai bóng. Kylian Mbappé lần thứ 2 dùng siêu phàm biểu hiện hướng về thế nhân biểu diễn hắn tài hoa cùng thiên phú. Gà chống gỗ lật đương ra hạt nhân không ngừng trưởng thành, không ngừng tiến hóa. Hai cái ghi bàn nhìn như dễ như ăn bánh động tác, nhưng cũng ẩn giấu đi lộ hết ra sự sắc bén tất sát sở kỳ hiệu. 24 tuổi hắn đồng dạng phong nhã hào hoa, hăng hái, xem ra bên dưới giới bóng đá một đôi song tiêu sẽ ở Lucia cùng Mbappé trong lúc đó tiến hành, hai lần lượt cuộc trận chung kết đối chọi chính là chứng minh tốt nhất. Này bóng vừa vào, trên sân người nước Pháp càng thêm khí thế làm người ta không thể đương đầu, Mbappé tật phong chi dục không ngừng trùng kích người Italy hàng phòng thủ. Quân đầy đủ sức lực kính lý cổ hệ án đường biên đột phòng thủ lần thứ 2 để Italy hậu trường bị xé ra một cái lỗ to lớn. Dạ bị hot tiếp cổ hệ án truyền bóng một cước anh môn, bị đồn nạ rủ mạ cấp tốc ngã xuống đất hóa giải tình cảnh nguy hiểm. Nhưng mà, nguy cơ đều là lặng yên ẩn dấu ở người Xuân Phong đắc ý thời gian. Italy hậu trường truyền dài tìm Lucia, quay lưng khung thành quả bóng vàng tiên sinh dư quang quang lên phát hiện lọ dịch chạm vị tương đương giữa trước. Nhìn quả bóng quỹ tích vận hành, một đạo linh quang lén qua, Lucia đối mặt hướng chính mình bay tới quả bóng trực tiếp chân trái mạnh đạp thảm cỏ bắt đầu phát lực. Bên sân đề sam đầu góc trống rỗng, nhìn áo lam quân đoàn số 9 phảng phất ở động tác chậm chiếu lại. Ta là ai, ta ở đâu? Hắn đây là muốn làm gì? Khu vực này móc câu. Màn ảnh cho đến quả bóng vàng tiên sinh đặc tả, chỉ thấy thân thể hắn ngửa ra sau đến cùng mặt đất hiện 45 độ kéo thẳng chân phải như chiến phủ giơ lên cao, chân trái quỳ gối duy trì cân bằng. Tước đâm tóc vàng quăng ra hạt nước đường vòng cung, ở đèn pha dưới vẽ ra phá nát cầu vồng. Eo bắp thịt như dây kéo rào hẹp, sức mạnh nòng cốt kéo chân phải hóa thành ngọn roi đánh kích. Mu bàn chân đánh trúng quả bóng hạ bộ âm thanh dường như chiến truy giông trống lớn. Ầm. Tinh chuẩn ăn vị trí. Ba sọc đại đội trưởng mang đến không gian nhận biết ở thời khắc này bị hoàn mỹ vận dụng. Quả bóng xe rách không khí trực thoán bầu trời, mang theo mãnh liệt xoay tròn quỹ tích hướng về khung thành bay đi. Thấy thế không ổn lọ dịt vội vã hướng khung thành vị trí lao nhanh, nhưng tốc độ nước rút làm sao có thể cùng tốc độ bóng đánh đồng với nhau đây. Màn ảnh kéo xa, hiện trường trên màn ảnh lớn một đạo tia chớp màu trắng, mang theo gào thét tiếng gió, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, sát xà ngang mép dưới, đánh vào khung thành trên góc phải. Lọ dịt thời khắc cuối cùng vội vàng nhảy lấy đà, càng như là cho khán giả bày ra Lucy Ang lịch thiên móc câu tinh chuẩn góc độ. Gol. Lư Tây Á. Ngũ tử đăng khoa. Hoàn Mỹ ngả người móc bóng. Đáng giá ngàn vàng ghi bàn. Tổng số điểm 5-2, tính cả phút bù giờ còn có 10 phút không tới thời gian, áo lam quân đoàn lại lần nữa tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến 3 điểm. Móc câu lốp bóng vào lưới, đây là đủ để ghi vào vượt cột sử sách ghi bàn. Martino Lucia, tối nay hắn hóa thân làm thần. Toàn bộ Italy ghế dự bị vỡ tổ rồi. Mancini kích động đến nhảy lên, vung vẩy hai tay, nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Lucia tầng tầng ngã tại thảm cỏ trên, thậm chí không lo nổi đau đớn, lập tức bị mừng như điên các đồng đội nhấn chìm. Trên khán đài, mới vừa còn có chút lo lắng cổ động viên ý trong nháy mắt rơi vào điên cuồng, màu xanh lam cờ xí điên cuồng múa, to lớn tiếng gầm dường như muốn đem sân bóng khung đỉnh sốc lên. Liên ban hai trận bạ vẹ kiên nghị ánh mắt dĩ nhiên biến mất, giờ khắc này hắn thành công chào câu lạc bộ đồng đội mới, hai tay chống nạnh bất đắc dĩ đứng ở bên trong vòng chờ đợi mở bóng. Coi như khóa này vượt cột bù giờ siêu trường thì phải làm thế nào đây, đối diện có loại này quái thú làm sao có khả năng chiến thắng bọn họ. Nga mùa hè còn tự tin tràn đầy cho là mình không so với Lucia kém bạ vẹ, giờ khắc này chỉ có một cái viết kép phục tự. Quả nhiên chính hắn một cái số 2 giám đốc chỉ có thể bắt trước lời người khác, cùng Lucia một thời đại cũng quá thảm đi. Toàn trường trận đấu kết thúc. Chúc mừng Italy. Chúc mừng bọn họ trở thành giới bóng đá trong lịch sử gần như không tồn tại ngọc sáu đội. Martino Lucia, vị này tối nay trình diễn ngũ tử đăng khoa, lấy sức một người đánh vỡ Pháp siêu cấp trung phong mặc vào FIFA sớm chuẩn bị tốt áo bào đen. Gotchi danh hoàn toàn xứng đáng. 7 cuộc tranh tài 28 hạt ghi bàn, biểu hiện của hắn phảng phất sáng chói nhất ngôi sao, vĩnh viễn khảm nạm ở Qatar bầu trời đêm, cũng khắc họa ở lượt cuộc vĩ đại nhất phong bi bên trên. 28 ngày 64 cuộc tranh tài, nước mắt cùng vui sướng, tiếc nuối cùng không cam lòng, không khí sốt sắng, thị giác thịnh yến đều ở đêm này chung kết. Đối với người Italy tới nói, bọn họ là giấc mơ chiếu vào hiện thực, để cúp vàng trở lại Apennines. Đối với người nước Pháp tới nói, hai cái lượt cúp Á quân đủ để chứng minh Pháp bóng đá chính đi ở chính xác trên đường. 4 năm một lần lượt cúp, lại như vòng tuổi như thế, một vòng địa khắc dấu lịch sử bước chân, thưởng thụ siêu sao quát tháo phong vân hoặc là buồn bã u rũ, cũng giảng giải tự chúng ta sinh mệnh tôi diễn. Trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu, hỏi một chút tự chúng ta, 4 năm trước cùng ngươi xem bóng người hiện tại còn ở liên hệ sao? 4 năm sau xem bóng chính mình hứa quá nguyện vọng đều thực hiện sao? Chính như Lucia nói tới, hắn muốn để mỗi một cái đá bóng người đều biết tên của hắn, để Martino trở thành vượt qua vệ lệ phù hiệu, 4 năm nỗ lực để hắn đuổi kịp người bờ ra giũ bước tiến. Chúng ta tại sao yêu tha thiết bóng đá này một hạng vận động? Bởi vì nó không chỉ có thể hiện rồi các cầu thủ dốc lòng phấn đấu cố sự, còn ký thác chúng ta người bình thường trong cuộc sống anh hùng giấc mơ. Chúng ta chúc mừng Italy, chúng ta cũng hướng về đội tuyển Pháp đưa lên chúc phúc, bất luận đêm nay ngươi chống đỡ đội bóng là thắng hay thua, đều hy vọng tối hôm nay cảm ngộ có thể trợ giúp ngươi dũng cảm đối mặt sáng sớm ngày mai đẩy cửa ra sau khi chân thực sinh hoạt. Đây mới là cái này vận động chân chính mị lực, ta yêu bóng đá, ta nghĩ các ngươi cũng là. Vĩnh Ba Tư cố sự kể xong, 4 năm sau khi để chúng ta hẹn ước ở Rồ Kỳ Sơn, Nị Ạ Gạ Dạ thác nước, dù cả tản bán đảo, để chúng ta cùng đi Ma Văn Minh đã từng tồn tại địa phương. Khán giả các bằng hữu, 4 năm sau khi để chúng ta ở Mexico, Canada, and the US cuộc gặp lại. Hào ạ giờ dịu. Xin lỗi các vị khán giả, ta không phải muốn hỏi Lucia tuổi tác. Câu nói này càng nên phiên dịch thành làm sao luôn ngươi. Mà là cái tên này trong bình xăng đến cùng còn có bao nhiêu chữ hàng. Tuy rằng tổng số bàn thắng đã không bằng đỉnh cao, nhưng hắn hiệu suất cùng kinh nghiệm vẫn như cũ đang trợ giúp đội bóng. Để chúng ta đồng thời lần thứ 2 chúc mừng áo lam quân đoàn, chúc mừng Italy trở thành 2034 vật cột người đoạt được. Hiện trường xuất hiện ở trên màn ảnh chính là Lucia đại nhi tử, thành tựu Italy U17 chủ lực thủ môn, nghe nói mùa giải sau hắn sẽ bị nhắc tới AC Milan đội chủ lực. Chúng ta sẽ có hạnh nhìn thấy phụ tử cùng đài thi đấu bối cảnh. Có điều rất đáng tiếc, đội tuyển quốc gia cuộc đời là không có cách nào đạt thành rồi. Lucia ở đang tiến hành trận đấu bắt đầu trước đã thông báo chính thức đây là cuối cùng một lần Inter còn ủi nẹn tổ giải đấu lớn. Các bằng hữu, chúng ta 4 năm sau lại gặp. Ta Luca thân thể bảo dưỡng tốt như vậy, không còn làm 4 năm. Cờ dầu ngủ quan hệ hộ đi, phụ thân là chủ tịch nhất định có thể tiến vào đội chủ lực A. Phòng trưng đón lấy liền Milan dưỡng lao rồi. Dưỡng lao cho các ngươi cũng biết đến thập toàn thập mỹ đúng không? Ta cổ động viên Real Madrid đều xem ước ao. Chính là, thành lập tân San Siro cũng coi như, thành tích còn tốt như vậy, sát vách hàng xóm thực tên đố kỵ. Tất nhiên, chúng ta chủ tịch chính là mãnh. Năm 2040, 42 tuổi cao tuổi Lucia nhìn vẫn cứ ở Nhật chức liên phấn đấu cờ Cristiano Ronaldo không khỏi hơi xúc động. Tiểu lão đệ, chiếu chính mình cuộc đời tổng số bàn thắng đến xem, người đã đến 80 tuổi cũng không thể đánh vỡ ghi chép à. Mới vừa đóng lại TV, bên cạnh đáng yêu hai cái đầu củ cải buồn buồn nhảy nhảy đánh gục trên ghế sofa hiếu kỳ đặt câu hỏi. Ba ba, tại sao nhà chúng ta phòng huy chương bên trong đồ vật đều là màu vàng? Ra ra, trong này tại sao không có ba ba từng thu được huy chương? Cùng tuổi không cùng thế hệ hai người liễu ra liễu diễu thực tại có chút thâm ý. Không quên sơ tâm Lucia không hề trả lời, mà là lấy ra điện thoại di động đem bọn họ video đoạn ngắn đánh mã tuyên bố đến trên mạng. Gặp trong lúc đó tâm tâm nhung nhớ, Gem Nhi tử cũng rất món ăn ha ha ha. Á quân vật này có thể hỏi nguyên bạn vẽ thúc thúc, hắn tương đối nhiều. Ta Luca có bao nhiêu tử nhiều phúc hệ thống đi, tôn nữ đều cùng con gái lớn bằng. Vạn người huyết thư, Luca khi nào tiếp tục Trung Quốc hành, trở lại sở có tỷ tờ giờ mì ở kịp trận chung kết làm một người mở bóng khách quý thôi. Lần này chính thức giới thiệu lại muốn kéo dài a, nhiều như vậy vinh dự đến liệt tới khi nào? Không có chuyện gì, có thể ngắn gọn điểm, để chúng ta cho mời thống trị giới bóng đá 20 năm siêu cấp cự tinh lột sổ. Quang Minh chính đại mắng ta Luca đúng không? Cái này hiệp sĩ danh hiệu sớm muộn sẽ bị các ngươi chơi xấu.